Chương 7531 tất cả mọi người nhìn thấy, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn mượn mạch này ở thiên địa tinh khí, đột phá bình cảnh, muốn ngưng đúc thành vô thượng đạo quả, sẽ phải trở thành đại đế, nhưng mà, ở thời điểm này, băng tuyết đại đế, xích lô đại đế bọn hắn cưỡng ép muốn để đồng kiếm lão tổ, lãnh đao nhường ra nơi này đến, đây không phải cưỡng ép bỏ giờ bọn hắn chứng đạo sao? Cái này không phải liền là khiến cho bọn hắn sắp thành lại bại sao? Đây cũng quá mức đi. Có tu sĩ không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này cũng chưa tính quá mức. Có đại giáo lão tổ không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, đoạt tạo hóa, chọn tuyến đường đi quả. Đây mới là quá trình. Đại đế chi tranh, có đôi khi, là 10 phần tàn khốc. Cái này không nhất định là làm phiền đối phương đi. Cũng có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Hiện tại chính là làm phiền, đối phương muốn cướp chiếm nơi này, muốn đoạt càng nhiều thiên địa tinh khí, lấy chứng được tốt hơn đạo quả. Đại giáo lão tổ chậm chậm nói, mà lại, có đôi khi, chứng đạo thời điểm, không nhất định là làm phiền ai, có tồn tại càng cường đại hơn, thấy ngứa mắt thời điểm, cũng sẽ tiện tay băng diệt đối phương chứng đạo, cho nên, đối với một vị chuẩn đế mà nói, chứng đạo tốt nhất có cường đại người hộ đạo, nếu không thường thường sẽ cho người đỏ mắt, cho mình đưa tới họa sát thân. Hay là hoang thần chi lộ tạm biệt một bước, chí ít thành tựu hoang thần thời điểm, không đến mức như vậy để cho người ta nóng mắt. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Tôn giá, cái này quá hùng hổ dọa người. Ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ cũng đều sắc mặt hết sức khó coi, dù là đồng kiếm lão tổ đã tu dưỡng vô cùng tốt, nhưng, hắn cách thành đại đế cũng chỉ thừa một đường, còn muốn bị người như vậy uy hiếp, nếu như hắn thật nhường ra vị trí đến, chỉ sợ hắn chứng đạo nhất định thất bại. Nếu là không đi, đoạt ngươi tạo hóa, lấy ngươi đạo quả. Xích lô đại đế cũng chậm chậm nói, còn xin đạo hữu tự đắc xin mời rời đi đi. Xích lô đại đế lời như vậy nói đến khách khí như vậy, nhưng là, để cho người ta nghe được 10 phần khuất nhục. Nếu như không có đại đế người hộ đạo, lần này, chỉ sợ lãnh đao cùng đồng kiếm lão tổ hai người phải thua, mà lại có khả năng chết thảm. Nhìn trước mắt một màn này, có cổ tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Đồng kiếm lão tổ chỉ sợ là thật chơi xong. Cũng có đại giáo lão tổ tán đồng nói ra, đồng kiếm lão tổ lăng gia, đã không có đại đế, hắn chính là lăng gia tồn tại cường đại nhất, không có mặt khác cường đại hơn người hộ đạo, căn bản là không cách nào đi đối kháng xích lô đại đế. Tất cả mọi người minh bạch, vào giờ phút này, liều chính là nội tình, xem ai phía sau nội tình càng sâu, người hộ đạo càng thêm cường đại. Kình Thiên Vương triều sao? Lãnh đào hai mắt phát lạnh, dù là đối mặt băng xương đại đế, nàng cũng không có lùi bước. Lạnh lùng nói, việc này, thần chỉ cương nên cùng các ngươi tính toán. Lãnh đao thốt ra lời này, cũng làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lãnh đao lời này cũng không phải đe dọa chỉ từ. Dù sao, thần chỉ cương thực lực ở trên Kình Thiên Vương triều. Chỉ sợ ngươi thần chỉ cương tới cứu cũng không kịp. Băng xương đại đế lạnh lùng nói, chúng ta đâu chỉ có đại đề, nguyên tổ cũng sẽ ra tay. Nói, liếc bầu trời một cái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, chính là môn hộ mở rộng, vang lên tiếng oanh minh, vô tận thần uy tại trong môn hộ cuồn cuộn lấy. Không có ai biết, tại trong cánh cửa này có ai tọa chấn, nhưng là, từ trong môn hộ ẩn ẩn xuất hiện thần uy, để cho người ta liền lập tức ý thức được, tại trong cánh cửa này, chỉ sợ là tại nguyên tổ tọa chân. Là thất thập nhị nguyên tổ sao? Lại hoặc là kình thiên nguyên tổ? Có cổ tổ nhìn lên trên bầu trời môn hộ, không khỏi vì đó kính sợ. Cũng có thể là Tam Thánh Quốc Nguyên Tổ, nếu là Tam Thánh tự mình hộ đạo, liền cực kỳ khủng khiếp. Có đại nhân vật nghĩ đến khả năng này, không khỏi run lên một cái, dùng mình. Tam Thánh đích thân tới sao? Cổ tổ loại tồn tại này, cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, nghe được Tam Thánh tên liền đã bị sợ mất mật. Khó trách vừa rồi như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử hướng chủ tông thỉnh cầu trợ giúp, xem ra, là thỉnh động bọn hắn chủ tông Nguyên Tổ, lần này, khó lường. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Nếu như nguyên tổ giá lâm, vậy liền đáng sợ, đặc biệt là trong truyền thuyết tam thánh đồng loạt giá lâm mà nói, như vậy, rất ít người có thể gánh vác được. Lần này, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn muốn không để cho điều khó có khả năng. Có đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này cũng không khỏi thật quá mức đi. Có tu sĩ tuổi trẻ trong nội tâm đều có chút căm giận bất bình, thấp giọng nói ra. Đồng kiếm lão tổ cùng lãnh đao kém một chút đều muốn thành đại đế đi, cái này còn mạnh hơn ép người ta. Đây chính là thành, đại đế tàn khốc chỗ. Có cổ tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, một khi bước vào thành đế con đường, vậy thì có khả năng bị người để mắt tới, đoạt tạo hóa, chọn tuyến đường đi quả, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Xem ra, muốn liều cho cá chết lưới rách. Ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ cũng không được lựa chọn, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể chứng được vô thượng đạo quả, chỉ cần một chút xíu cuối cùng thành thục, là hắn có thể trở thành đại đế, cho nên, ở thời điểm này, bất luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng nhượng bộ nha, liền xem như Lãnh Đao, cũng là như thế. Chỉ có cá chết, không có lưới rách. Xích Lô đại đế lắc đầu, tiến lên một bước, nói ra, nếu không để cho, liền đoạt ngươi tạo hóa, lấy ngươi nói quả. Lời như vậy từ một vị có được 8 khỏa vô thượng đại đạo đại đế, trong miệng nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong chớp mắt này, để cho người ta cảm thấy máu me đầm đìa. Một vị sẽ phải trở thành đại đế chuẩn đế, nếu như ở thời điểm này bị Xích Lô đại đế chiếm tạo hóa, lấy đạo quả, đó là hạ chẳng cỡ nào thê thảm, đó là cỡ nào máu me đầm đìa sự tình. Đây là muốn đem sắp trở thành đại đế chuẩn đế sống sờ sờ giết, dạng này thủ đoạn thiết huyết, bất kỳ người nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ cùng Lãnh Đao đều sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần. Tam tiên giới nơi tốt như vậy, còn có dạng này dã man sự tình phát sinh. Ở thời điểm này, một cái ung dung thanh âm vang lên, nói ra, các ngươi những đại đế này, thật sự là khiến người ta thất vọng. Sớm một chút chứng đạo thì như thế nào, muộn một chút chứng đạo thì như thế nào. Vừa nghe đến thanh âm này, lập tức để không khỏi tâm thần chấn động, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có một đoàn người đi tới, cầm đầu chính là bình thường thanh niên, đây chính là Lý Thất Dạ bọn hắn một đám. Gia hỏa này lại xuất hiện. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mang theo Hắc Vu Vương bọn hắn chạy đến, có tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, Xích Lô đại đế, Băng Xương đại đế ánh mắt của bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ, trên thân khẽ quét mà qua, gặp Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, không khỏi nhíu mày một cái. Tôn giá là thần thánh phương nào? Gặp một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân, không sợ tại bọn hắn đại đế, Xích Lô đại đế kỳ quái. Đường bất quá bình người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, con mắt nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, thật ném đi đại đế mặt mũi. Cũng hủy tam tiên giới nơi tốt này, đem không tốt tập tục đều đưa đến nơi này. Bằng lời này của ngươi, hẳn phải chết. Băng Tuyết đại đế thanh âm băng lãnh, như là băng kiếm một dạng trong nháy mắt đâm xuyên trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Liền ngươi sao? Lý Thất Dạ chỉ là lườm Băng Tuyết đại đế một chút, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lập tức để Băng Xương đại đế hai mắt phát lạnh, tuôn ra đáng sợ để uy, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi. Băng Xương đại đế là một vị có được 9 khỏa vô thượng đạo quả đại đố, lúc nào bị người như vậy xem thường qua? Vừa rồi Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy nhìn qua thời điểm, giống như là coi hắn là làm một con run dế đồng dạng. Nhưng mà, Băng Tuyết đại đế đế uy nghiền ép mà tới thời điểm, trong nháy mắt, để cho người ta cũng không khỏi toàn thân rét run. Trong chớp mắt này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, băng phong ngàn dặm. Băng Tuyết đại đế vẫn không có động thủ, nhưng là, nàng băng xương liền đã trong nháy mắt đem ngàn dặm đóng băng. Đáng sợ băng phong chi lực, coi như giống như là cường giả, cũng là ngăn không được. Trong nháy mắt sẽ bị băng phong thành băng điêu, trong nháy mắt mất đi tính mệnh, căn bản chính là không đối kháng được. Đối mặt dạng này băng phong, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó một hãi nhiên, lấy lực lượng của bọn hắn, đương nhiên là ngăn không được đại đế chi uy, đều nhao nhao núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Nhưng mà, ở thời điểm này, cho dù là băng phong ngàn dặm đánh thẳng tới, Lý Thất Dạ đều chịu không được chút nào ảnh hưởng. Có chút thực lực. Ở thời điểm này Băng Tuyết đại đế cũng trong nháy mắt biết Lý Thất Dạ không có đơn giản như vậy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, hôm nay, trước lấy tính mạng ngươi, ta vốn là nhân từ, tha các ngươi một mạng, không nghĩ tới, các ngươi làm đại đế, còn như vậy ngu xuẩn, như vậy, hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn chết kiểu gì đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Lời này, quá bá đạo đi. Có đại nhân vật nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi nghẹn ngào, thì thào nói, hắn nhưng biết, đối, mặt mình là thế nào đại đế sao? Tốt, xem ra đạo hữu tự cho là phi phàm. Xích Lô đại đế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tách ra đại đế hàn quang, lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải theo người nắm sâu kiến. Không kém bao nhiêu đâu, trong mắt ta, các ngươi cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra. Cái này lập tức để Xích Lô đại đế, Băng Tuyết đại đế sắc mặt đại biến. Làm đại đế, bọn hắn còn là lần đầu tiên như vậy bị người nhục nhã qua, bị người coi như là sâu kiến, liền xem như có người có thể coi bọn họ là sâu kiến, vậy cũng phải là tiên nhân loại tồn tại này. Thế này thì quá mức rồi, đây là chán sống sao? Có người không khỏi nghẹn ngào địa đại gọi nói ra, lại dám nói đại đế như sâu kiến, chính hắn là dạng y tồn tại. Đâu chỉ đáng chết. Ở thời điểm này, Băng Tuyết Đại Đế cũng bị chọc giận, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, nói ra, đem ngươi luyện hóa, sống không bằng chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại Đế tức giận, ở thời điểm này, Băng Tuyết Đại Đế giận dữ thời điểm, Đại Đế Chi Uy trong nháy mắt quét sạch thiên địa, mà Băng Tuyết Đại Đế Chi Uy vậy liền kinh khủng. Khi nàng Đại Đế Chi Uy quét ngang thời điểm, ngay cả trên vực sâu đại địa cũng bắt đầu bị đóng băng. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trên vực sâu ngàn dặm đại địa đều trong chớp mắt này bị băng phong. Không tốt. Không ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị cái này đáng sợ băng phong liên lụy, trong nháy mắt bị băng phong thành băng điêu, lập tức chết thảm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Một màn này, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nhao nhao lui lại. Đại Đế chi nộ. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Băng Tuyết Đại Đế còn không có xuất thủ, nhưng mà, tại thời khắc này, nàng vẻn vẹn giận dữ, liền có thể băng phong vạn lý bên ngoài đại địa, cho dù là đạo hạnh rất mạnh tu sĩ đều trong nháy mắt chết thảm tại dạng này, băng phong phía dưới. Oanh! Ở thời điểm này, một tiếng vang thật lớn, tại Băng Tuyết Đại Đế, Xích Lô Đại Đế cũng còn không có xuất thủ thời điểm, đột nhiên, Đại Đế chi uy cuồn cuộn, trùng kích mà lên, hai cỗ sáng chói Đại Đế chi quang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ như vực sâu. Ngay lúc này, hai cỗ đại đế lực lượng hạo nhiên mà lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn, giống như là sáng sớm mặt trời mới mọc từ từ bay lên đồng dạng. Tại ba một tiếng bên trong, giờ này khắc này, chỉ gặp Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao rốt cục vô thượng đạo quả muốn thành, toàn bộ vô thượng đạo quả khép lại bên trên sau cùng một dòng đạo văn thời điểm, trong nháy mắt tách ra thao thao bất tuyệt đại đế chi quang. Hoàn toàn mới đại đạo ngay một khắc này ra đời, hỗn độn chân khí chìm nổi thời điểm, bầu trời xuất hiện dị tượng, rủ xuống hoàn toàn mới đại đế khí tức. Tựa như là bầu trời bị xé ra một dạng, ở trong hỗn độn ra đời mới đại đế. Đại đế thành. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ cường giả đều biết đã xảy ra chuyện gì. Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn vô thượng đạo quả đúc thành. Muốn thành đại đế. Nhìn thấy vô thượng đạo quả thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Đủ rồi. Ngay trong nháy mắt này, Xích Lô đại đế sầm mặt lại, trong nháy mắt lộ ra sát cơ, đáng sợ đại đế sát khí ngút trời mà lên, quét ngang thập phương. Trước đó, Xích Lô Đại Đế còn khoe khoang một chút thân phận, dù sao hắn là một vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, muốn uy hiếp Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao, để bọn hắn biết khó mà lui. Nhưng mà, hiện tại Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn muốn tại thời khắc này thành đại đế, Xích Lô Đại Đế rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, một tiếng quát lạnh phía dưới, trong nháy mắt, dậm chân mà ra, một cỗ nóng bỏng đại đế chỉ diễm trùng kích mà ra. Đại đế chỉ diễm trong nháy mắt trùng kích mà ra, quét ngang 10 vạn dặm. Khi như vậy đại đế chỉ diễm đánh thẳng tới thời điểm, nếu là ở trong nhân thế, có thể trong nháy mắt đem 10 vạn dặm đại địa săn bằng, bất luận là giang hà biển hồ, thập vạn đại sơn, tại như vậy đánh thẳng tới đại đế chỉ diễm dưới, đều sẽ trong nháy mắt sấy khô, trong nháy mắt bị hòa tan, toàn bộ đại địa đều sẽ bị đại đế chỉ diễm hòa tan thành nham tương. Xích Lô đại đế giận dữ xuất thủ, đây là muốn vừa ra tay chính là muốn phá hủy Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn, muốn tại chỉ trong một chiêu đoạt tạo hóa chọn tuyên đường đi quả lớn như thế đế chỉ diễm đánh thẳng, tới thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên, lớn như thế để chỉ diễm, uy lực cường đại, chỉ sợ một cái đại giáo cương quốc đều có thể bị hắn chỗ phá hủy. Tự tìm đường chết. Đối mặt cái này đánh thẳng tới đại đế chỉ diễm, Lý Thất Dạ có chút khẽ vươn tay nghe được oanh. Một tiếng vang thật lớn, tất cả đánh thẳng tới đại đế chỉ diễm đều bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cản lại. Lý Thất Dạ tùy tiện khẽ vươn tay, liền nhẹ nhàng đỡ được như vậy đại đế chỉ diễm, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, có người thất thần, ngơ ngác nói ra, đây là thế nào làm được. Trong nháy mắt này, Xích Lô đại đế cũng đều không khỏi biến sắc, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền ngăn trở chính mình Xích đế chỉ diễm, hắn cũng biết gặp một cái địch nhân đáng sợ. Giết! Tại thời khắc này, bất luận là Như Ý Vương còn Kình Thiên Hạo Thái Tử, đều là không cam tâm tại thời khắc này để Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao trở thành đại đế. Cho nên, tại thừa dịp trong một chớp mắt này, xuất thủ đánh lén oanh sát hướng Lý Thất Dạ, Như Ý Vương thét dài, hắn tọa hạ kim liên trong nháy mắt phun ra ngàn ngàn vạn vạn lưỡi đao, che khuất bầu trời, tại keng, keng, keng trong thanh âm, toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ quấn giết tới. Mà Kình Thiên Hạo Thái Tử hắn chính là cuồng hống một tiếng, bên hông bảo ấn trong nháy mắt oanh thiên mà lên, ở trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một tầng lại một tầng cự nhạc, trong chớp mắt này, có trăm ngàn tòa ngọn núi nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Bất luận đầy trời lưỡi đao hay là trăm ngàn tòa ngọn núi, toàn bộ oanh sát hướng Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ tựa như là không có phát hiện cái này đột nhiên tới đánh lén đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Coi chừng, có đại nhân vật nhìn thấy cái này đột nhiên tới đánh lén, cũng không khỏi hét to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ, nghe được oanh tiếng vang, bất luận là đầy trời lưỡi đao, hay là trăm ngàn tòa ngọn núi, toàn bộ đều trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng mà, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là bị đánh bay, chính là có thể bị đánh cho thổ huyết. Nhưng, khi tiếng vang truyền ra, trăm ngàn ngọn núi, ngàn ngàn vạn vạn lưỡi đao toàn bộ đánh xuống trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lúc này mới phát hiện, Lý Thất Dạ căn bản chính là không hư hao chút nào. Ngược lại, chém giết ở trên người hắn ngàn vạn lưỡi đao toàn bộ băng liệt, mà đánh vào trên người hắn trăm ngàn ngọn núi toàn bộ vỡ nát. Nhìn thấy một màn này trong nháy mắt để Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử chính bọn hắn đều trợn tròn mắt, chính mình bá đạo một kích, toàn bộ đều oanh sát ở trên thân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại, mà binh khí của bọn hắn bảo vật lại là vỡ nát, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Chút tài mọn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hôm nay ta vừa vặn muốn thiêu nướng một chút. Nói, chậm rãi giơ tay. Tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng giơ tay thời điểm, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp cả cây to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ vậy mà tại giờ khắc này, xuất hiện vô số vết nứt, bất luận là to lớn vô cùng thân cây hay là từng đầu như là dãy núi thô to nhánh cây, tại thời khắc này, đều xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, tất cả vết nứt đều đan xen vào nhau, giống như cả cây to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ vỡ nát một dạng. Mà tại cái này vô số trong cái khe vậy mà bắt đầu toát ra một sợi lại một sợi thiên kiếp chi hỏa. Muốn bắt đầu. Trong chớp mắt này, Hắc Vu Vương không khỏi sẫm mặt lại, trong nháy mắt biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, quát khẽ một tiếng, nói ra, chúng ta đi. Vừa dứt lời xong, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng còn không biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên, bọn hắn lập tức bị cuốn đi lên, liền xem như vừa mới trở thành đại đế đồng. Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn cũng đều thân bất do kỷ, ngay tại trong nháy mắt này đã bị cuốn đứng lên. Trong nháy mắt, khi Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn có thể kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã rời đi mảnh lá non kia, rời đi gốc kia hỏa thiêu thụ, đứng ở đằng xa ngọn núi cao nhất kia bên trên. Bồng! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, khi cả cây hỏa thiêu thụ tất cả vết nứt toát ra thiên kiếp chỉ hỏa thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vẫy tay một cái, cao lại thiên kiếp chỉ hỏa rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay, toát ra hỏa diễm. Nướng toàn để sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Tại hô một tiếng phía dưới, thổi ra một sợi yếu ớt hỏa diễm mà thôi. Cái này một sợi yếu ớt hỏa diễm bị thổi ra thời điểm, hướng Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn bay tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẻn vẹn một sợi yếu ớt hỏa diễm thổi tới, tại ngay từ đầu, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn đều xem thường, liền xem như băng tuyết đại đế, Xích Lô đại đế bọn hắn cũng còn không hề tưởng tượng đến ngọn lửa này đáng sợ. Không tốt. Xích Lô đại đế dù sao cũng là tu luyện chân hỏa chứng đạo đại đế, trong nháy mắt kế tiếp, lập tức cảm nhận được cái này thổi ra hỏa diễm không có gì sánh kịp đáng sợ, hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Nhưng là, tại thời khắc này hết thảy đều đã trễ, chỉ gặp cái này một sợi yếu ớt hỏa diễm quét mà đến thời điểm, Như Ý Vương, Kình Thiên, Hạo Thái Tử bọn hắn cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tại bùng một tiếng phía dưới, toàn thân bọn họ lấy bốc cháy tới. A, trong nháy mắt này, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử đều sán kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Cửu Thiên Huyền Băng Phong. Nhìn thấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử trong nháy mắt bị một sợi yếu ớt hỏa diễm đốt cháy, Băng Tuyết Đại Đế lập tức xuất thủ, lấy chính mình Cửu Thiên Huyền Băng Phong tại trên người của bọn hắn, muốn dập tắt trên người bọn họ hỏa diễm. Băng Tuyết Đại Đế Cửu Thiên Huyền Băng chính là cực hàn cực bá chi băng, liền xem như Thái Dương tinh hỏa cũng có thể trong nháy mắt dập tắt. Nhưng mà, nàng Cửu Thiên Huyền Băng một phong mà tới, tại tư một tiếng phía dưới, trong nháy mắt bị đốt thành hơi nước, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Uy lực như vậy, ngay cả Băng Tuyết Đại Đế chính nàng đều bị rung động, bởi vì vẻn vẹn một sợi hỏa diễm, liền trong nháy mắt đem nàng cường đại Cửu Thiên Huyền Băng cho đốt thành hơi nước, dạng này hỏa diễm, không khỏi là quá bá đạo đi. A, kêu thê lương thảm thiết thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, liền xem như Băng Tuyết Đại Đế xuất thủ cứu giúp, đều chạy không khỏi một kiếp, trong nháy mắt Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử hai người đều lập tức bị đốt thành tro bụi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị rung động, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Hai vị chuẩn đế, vẻn vẹn bị thổi ra một sợi hỏa diễm đốt thành tro, mà lại trong nháy mắt đốt thành tro, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, căn bản chính là không chịu nổi một kích, dù là Băng Tuyết Đại Đế xuất thủ cứu giúp, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Ngươi dám? Nhìn thấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bị trong nháy mắt đốt thành tro, Xích Lô Đại Đế cũng không khỏi giận dữ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đế binh nơi tay, đây là Xích Lô Đại Đế bản mệnh đế binh. Xích Đế Lô. Xích Lô Đại Đế đế binh nơi tay thời điểm, trong một sát na này, toàn thân hắn hỏa diễm một chút tăng vọt. Oanh. Ngay lúc này, tiếng vang lay động đất trời, chỉ gặp Xích Lô Đại Đế cả người như là ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, tất cả hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa. Xích Lô Đại Đế liệt diễm, chính là Lô Hỏa chi diễm, đây là hắn tập thiên hạ chi hỏa mà luyện thành, tràn đầy bá đạo vô địch đốt cháy chi lực. Mà lại, Xích Lô Đại Đế Lô Hỏa, chính là có cửu chuyển mà nói, mỗi một chuyển thời điểm, uy lực đều là đang điên cuồng tiêu thăng, cho nên, khi hắn bạo phát đi ra liệt diễm mỗi một lần tiêu thăng thời điểm, đều sẽ so phía trước mạnh lên gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Ở thời điểm này, Xích Lô Đại Đế Lô Hỏa quét ngang toàn bộ thiên địa, xông lên vực sâu, hướng vực sâu khoách trương ra ngoài tán mà đi. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, ngay cả trên vực sâu một mảnh lại một mảnh rừng rậm trong nháy mắt đốt cháy đứng lên, đáng sợ nhiệt độ cao muốn đem đại địa đốt cháy thành nham tương. Lui, lại lui. Nhìn thấy Xích Lô Đại Đế đáng sợ như vậy liệt pháo đốt cháy mà đến, để rất nhiều tu sĩ cường giả dọa đến hồn bay, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp tục về sau rút lui. Diễm Phần Thiên. Trong nháy mắt này, theo Xích Lô Đại Đế giống to một tiếng, chỉ thấy bầu trời đều lập tức bị đốt cháy hòa tan, trở thành biển lửa. Tại trong biển lửa, thiên khung dung thành thiên chi nham tương đồng dạng. Cùng ngày khung bị đốt cháy suốt ngày chi nham tương, ngay một khắc này, một khối bệnh đậu mùa đập xuống, tại keng, keng, keng trong thanh âm, vô cùng vô tận trời hòa pháp tắc trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ. Toàn bộ thiên chi tương nham đánh tới hướng Lý Thất Dạ thời điểm, cùng lúc đó phun ra vô cùng vô tận thiên hỏa, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để đốt cháy rơi. Toàn bộ thiên khung bị đốt cháy thành thiên chi nham tương, cả khối thiên khung nện xuống tới thời điểm, tất cả trời hỏa pháp tắc trong nháy mắt chấn tỏa mà đến, thao thao bất tuyệt thiên hỏa cũng trong nháy mắt này muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ. Tại bá đạo như vậy chấn tỏa, thôn phệ phía dưới, chỉ sợ cùng cấp bậc đại để cũng khó mà gánh vác được, tại trong nháy mắt này, cũng có thể bị đốt thành tro. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cử đi một chút trong tay mình hỏa diễm, nghe được tư thanh âm vang lên. Cả cây hỏa thiêu thụ vết nứt chỗ đều đã tuôn ra vô cùng vô tận hóa diễm, ngọn lửa này tụ tập ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, theo Lý Thất Dạ nhấc tay mà lên, lửa này, có thể đốt hết thảy, liền xem như trời hỏa pháp tắc, liền xem như thiên hỏa, cũng đều có thể bị đốt cháy rơi. Theo Lý Thất Dạ trong tay hóa diễm giơ lên thời điểm, chỉ gặp bồng, một tiếng vang lên, trong tay hắn kiếp hỏa, đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung nó, theo nó vọt tới lên thời điểm, trong một sát na. Lại đem chấn tỏa mà đến trời hỏa pháp tắc, thao thao bất tuyệt thiên hỏa, lập tức thiêu đến hôi phi yên diệt. Một màn này, đem Lô Hỏa Đại Đế đều nhìn mộng, lập tức bị làm mơ hồ làm có được tám khỏa vô thượng đạo quả hắn, cả đời đều là tu luyện Lô Hỏa, hắn chỗ thu thập tu luyện mà thành Lô Hỏa, có thể đốt cháy hết thảy, có thể đốt trời, có thể đốt địa phương. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, lửa đều có thể bị đốt cháy rơi, liền xem như hắn Lô Hỏa, cùng với những cái khác đại đế chân hỏa đối kháng thời điểm, cũng chỉ bất quá là lẫn nhau chân hỏa phân cao thấp thôi. Chỗ nào giống Lý Thất Dạ loại này, do tay, trong tay kiếp hỏa lập tức đem hắn trời hỏa pháp tắc, vô tận thiên hỏa đều đốt cháy thành tro. Xem như cả đời đùa lửa đại đế, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua Lô Hỏa có thể bị đốt cháy thành tro, đó căn bản không phải là không được sự tình, nhưng là, hôm nay hắn đã thấy đến. Như vậy mà cũng được. Nhìn thấy trời hỏa pháp tắc, vô tận Lô Hỏa trong nháy mắt này bị đốt cháy thành bụi, lập tức để có thể thấy cảnh này đại nhân vật Đại giáo lão tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa từng có được chứng kiến, lửa đều có thể bị đốt thành tro, đây đã là phá vỡ bọn hắn thường thức, đây là tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng đều chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hỏa năng đốt thành tro sao? Cho dù là làm vừa thành đại đế đồng kiếm, lão tổ cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Hôm nay liền thấy, Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, tư, thanh âm vang lên thời điểm. Ngay tại Lý Thất Dạ giơ tay, thiên hỏa bị đốt cháy thành cho thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều chợt hạ xuống, trong nháy mắt chợt hạ xuống đến mức không thể tưởng tượng nổi, băng phong thiên địa, băng phong chư thần. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thời không trở nên óng ánh, trong một sát na, Lý Thất Dạ chỗ, đều bị đóng băng, mà lại, loại này băng phong không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ đóng băng lại, đồng thời, đem Lý Thất Dạ chỗ không gian, thời gian, đại đạo pháp tắc, âm dương luân về vân vân hết thảy đều muốn bị đóng băng lại. Băng phong tuyệt đối linh vực. Vừa nhìn thấy trong một chớp mắt này băng phong, Lãnh Đao không khỏi biến sắc. Băng phong tuyệt đối linh vực, đây là băng tuyết đại đế tuyệt sát chi chiêu, cũng là nàng sáng tạo vô thượng chi đạo. Khi nàng băng phong tuyệt đối linh vực mở ra thời điểm, tại cái này linh vực bên trong, hết thảy đều có thể về không, hết thảy đều tại nàng chúa tể phía dưới. Cho nên, tại tư một tiếng thời điểm, đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ đứng không gian, Lý Thất Dạ vị trí thời gian vân vân hết thảy, trong chớp mắt này, tựa như là muốn tại trong mắt của tất cả mọi người biến mất một dạng. Theo dạng này về không, cái này linh vực bên trong tất cả mọi thứ, đều sẽ hóa thành hư vô, đều sẽ không còn tồn tại. Một chiêu như vậy, thật sự là đáng sợ, bởi vì ngươi một khi thân nơi tại dạng này linh vực bên trong, mặc kệ ngươi bất luận cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì đại đạo, bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ cái gì bảo vật, đều trong một sát na này về không. Trong nháy mắt này, giống như hết thảy tất cả đều sẽ bị từ nơi này thế gian xóa bỏ một dạng, căn bản cũng không cho phép tồn tại. Trong một sát na này, ngươi sẽ rất triệt để biến mất khỏi thế gian này. Mà ở trong quá trình này, ngươi căn bản không biết băng tuyết đại đế ở nơi nào, cũng căn bản không biết băng tuyết đại đế là như thế nào chúa tể đây hết thảy. Coi ngươi còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, ngươi liền sẽ trong nháy mắt này về không, sẽ tại trong nhân thế này bên trong không còn tồn tại. Phải thuộc về số không. Nhìn thấy trong một sát na này, toàn bộ linh vực bên trong hết thảy đều muốn bị về không, Lý Thất Dạ cũng đều sắp biến mất. Tựa như là trong nháy mắt bị thủ tiêu một dạng, thấy đồng kiếm lão tổ, lãnh đao như vậy đại đế chân động theo, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn dạng này vãn bối càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể đem người trong nháy mắt về không, trong nháy mắt xóa bỏ, loại thủ đoạn này làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, đây không phải một loại sát phạt công kích thủ đoạn, mà là một loại trực tiếp đem người xóa đi thủ đoạn, loại thủ đoạn này độ cao tuyệt. Tựa hồ áp đảo bất luận cái y sát phạt công kích thủ đoạn phía trên. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được tư một tiếng vang lên ngay tại cái này về không bên trong, tại cái này linh vực bên trong, một bàn tay bốc lên hỏa diễm, đột nhiên là từ cái này linh vực bên trong đưa ra ngoài. Tất cả đều không có thấy rõ ràng cái này một cái bốc lên hỏa diễm bàn tay là, từ đâu xuất hiện, cái này rất giống là bị xóa bỏ không gian, trả lại số không bên trong, không có gì cả bên trong, trong lúc bất chợt, vươn một cái hỏa diễm chỉ thủ. Nhưng, rung động nhất chính là khi cái này một cái bốc lên hỏa diễm trong nháy mắt vươn ra thời điểm, trên bàn tay, vậy mà thoáng cái bắt lấy băng tuyết đại đế, cổ họng. Băng tuyết đại đế vừa thì triển ra băng phong tuyệt đối linh vực thời điểm, nàng tựa như là biến mất một dạng, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nàng, tựa hồ nàng dung nhập linh vực bên trong, cũng có khả năng nàng đã nhảy ra thế giới này, nàng chấp chưởng lấy toàn bộ băng phong tuyệt đối linh vực, nhưng không có bất luận kẻ nào biết nàng ở nơi nào. Liền xem như nàng cường địch tại loại này băng phong tuyệt đối linh vực bên trong có thể cường đại đến không bị xóa bỏ, cũng không có khả năng phát hiện băng tuyết đại đế ở nơi nào. Nhưng mà cái này đột nhiên vươn ra một cái mang theo hỏa diễm chỉ thủ, trong nháy mắt liền tóm lấy băng tuyết đại đế yết hầu. Rung động nhất chính là, cái này một cái mang hỏa diễm chỉ thủ, một chảo tới thời điểm, cho dù là có thể chấp chưởng toàn bộ linh vực băng tuyết đại đế, cho dù là có thể xóa bỏ, tiêu diệt linh vực bên trong tất cả thần linh băng tuyết đại đế, thậm chí ngay cả dãy ruộng đều không thể dãy ruộng. Đại thủ này một chảo mà đến thời điểm, băng tuyết đại đế liền trong nháy mắt bị vững vàng giữ lại cổ họng, động đậy đều không được. Cái này mang hỏa diễm đại thủ trong nháy mắt bắt lấy băng tuyết đại đế, yết hầu thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, giống như là bị thiêu đến đỏ bừng lạc ấn ngạnh sinh sinh lạc ấn, ở trên người băng xương đại đế một dạng, lập tức bốc lên khói xanh, tựa như là băng tuyết đại đế làn da trong chớp mắt này bị cháy rụi một dạng. Nhưng mà, đích thật là bị cháy rụi, tại tư trong thanh âm, băng tuyết đại đế đều không chịu nổi thống khổ như vậy. Chính là A kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Băng tuyết đại đế, vốn là tuyệt mỹ, nhưng là, tại cái này thống khổ như vậy phía dưới, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng cái kia dung mạo tuyệt mỹ đều tại thời khắc này trở nên vặn vẹo, trở nên dữ tợn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được, băng phong tuyệt đối linh vực theo cái này một cái mang theo hỏa diễm chi thủ xuất hiện, trong nháy mắt hòa tan mất. Lý Thất Dạ chính là đứng ở nơi đó, không chút nào tổn hại, mà ở thời điểm này, theo hỏa thiêu thụ dũng mãnh tiến ra thiên kiếp chi hỏa liên tục không ngừng, mà tràn vào Lý Thất Dạ thân thể, Lý Thất Dạ cả người đều muốn trở thành hỏa nhân. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, thấy cực kỳ chấn động, tại băng tuyết đại đế băng phong tuyệt đối linh vực phía dưới, Lý Thất Dạ không chỉ là không chút nào tổn hại, khẽ vươn tay thời điểm, liền vững vàng giữ lại băng tuyết đại đế, đem thân thể của nàng đốt cháy khét. Ở thời điểm này, băng tuyết đại đế tại Lý Thất Dạ cái này mang hỏa diễm trong đại thủ, giống như là một con run dế một dạng, một màn này, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là rung động đến không gì sánh kịp. Đây chính là một vị có được chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, băng tuyết tu luyện đến cực hạn, bây giờ lại như là sâu kiến đồng dạng bị Lý Thất Dạ đại thủ nắm chặt, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, cái này rung động đến làm cho người nói không ra nói tới. Mơ tưởng, ở thời điểm này Xích Lô đại đế nhìn thấy băng tuyết đại đế, rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, kinh hãi, không khỏi gầm thét một tiếng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Xích Lô đại đế nâng lô mà lên, xích lô oanh lên thời điểm, như là vô tận cự nhạc, muốn oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Đối mặt xích lô đại đế mang đế binh oanh sát mà lên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười, một tay khác mở ra, thiên kiếp chi hỏa đang nhún nhảy, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi một ngụm. Nghe được bồng một tiếng vang lên, một cỗ thiên kiếp chi hỏa hướng xích lô đại đế đánh tới. Khi cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa đánh thẳng tới thời điểm, thiên kiếp chi hỏa uy lực trong chớp mắt này triệt để thể hiện đi ra, xông lên mà tới thời điểm, dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt này, cái gì cũng đỡ không nổi cái này một cỗ thiên kiếp thời điểm, đại đế lực lượng, đại đế pháp, đại đế chi uy vân vân hết thảy đều muốn bị đốt cháy thành tro. Xích lô đại đế trung quy là cả đời tu luyện đạo hỏa người, cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa đánh thẳng tới thời điểm, hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, vì đó một giật mình, bởi vì trong chớp mắt này, hắn cảm nhận được cỗ này thiên kiếp chi hỏa đáng sợ, kiếp hỏa này trong nháy mắt có thể đem hết thảy phần diệt rơi, bao quát chính hắn. Cho nên trong chớp mắt này, xích lô đại đế đổi công làm thủ, tại phanh một tiếng phía dưới, xích lô trong nháy mắt hộ tại trước ngực, cái này đế lô trong nháy mắt mở ra, nghênh hướng đánh thẳng tới thiên kiếp chi hỏa. Oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, tại thời khắc này, chỉ gặp xích lô mở rộng, đem đánh thẳng tới cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa đặt vào xích lô bên trong. Xích lô đại đế tự nhận là chính mình xích lô, có thể thu nạp đến bên dưới cái này một cỗ đánh thẳng tới thiên hỏa. Dù sao, hắn cái này một cái xích lô chính là hắn cuối cùng tất cả lực lượng, lấy thần kỳ nhất. Xích uyên cửu u địa hỏa kim đúc thành loại này xích uyên cửu u địa hỏa kim, vốn là tại đáng sợ nhất cửu u địa hỏa bên trong tạo ra. Từ loại này cửu u địa hỏa bên trong đản sinh ra xích uyên cửu u địa hỏa kim, nó là có thể chịu được tất cả hỏa diễm đốt cháy, bất luận là đại đế chân hỏa, hay là thiên địa dị hỏa lại hoặc là trong nhân thế nghiệp hỏa vân vân hết thảy liệt diễm chân hỏa, nó đều có thể thừa nhận được. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy thần kỳ xích uyên cửu u địa hỏa kim, khiến cho xích lô đại đế mới có thể thu thập thiên địa dị hỏa, có thể đem cường đại nhất đạo hỏa toàn bộ đều dung nạp nhập một ngụm này, xích lô bên trong. Liền xem như hắn gặp cường đại vô địch địch nhân rồi, cho dù là so với hắn càng cường đại hơn đại đế, nếu là lấy đại đế chân hỏa oanh đến, hắn một ngụm này xích lô đều có thể nhận chịu đựng được. Nhưng mà, khi cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa đánh thẳng tới thời điểm, xích lô đại đế một ngụm này xích lô lại nhận không nổi, tại bồng, bồng, bồng thanh âm phía dưới, cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa trùng kích mà vào, trong nháy mắt, hắn xích lô liền đã bị thiêu đến đỏ bừng. Sau một khắc, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn xích lô đã bắt đầu băng liệt, trong nháy mắt đã nứt ra vô số vết nứt, mà lại, hắn cái này một cái xích lô, tại đáng sợ như vậy thiên kiếp chi hỏa dưới, bắt đầu hòa tan. Cảnh tượng như vậy, xích lô đại đế cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này vẻn vẹn Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng thổi ra tay trên lòng bàn tay một cỗ liệt diễm mà thôi, vậy mà tại trong nháy mắt này, có thể đem hắn xích lô đốt băng, muốn đem hắn xích lô hòa tan, thanh này xích lô đại đế đều dọa đến hồn bay. Xích lô bị đốt cháy thời điểm, Lý Thất Dạ đều không có nhìn xích lô đại đế một chút, theo bàn tay của hắn vừa thu lại thời điểm, kiếp hỏa trong nháy mắt đều rót vào băng tuyết đại đế thể nội. A! Băng tuyết đại đế vô cùng thê lương hét thảm lên, tại thời khắc này, chỉ gặp băng tuyết đại đế thân thể trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, tại trong vết nứt này trong nháy mắt toát ra một sợi lại một sợi thiên kiếp chỉ hỏa. Trong nháy mắt này, băng tuyết đại đế thừa nhận thiên kiếp chỉ hỏa đốt cháy, cái này so với người thế gian bất luận cái gì cực hình còn muốn đáng sợ, tại thiên kiếp như vậy chỉ hỏa đốt cháy phía dưới, băng tuyết đại đế tất cả cảm giác đều bị từng khúc đốt cháy rơi, thống khổ đến băng tuyết đại đế kêu thê lương thảm thiết. Không thể chịu đựng được thống khổ đều để nàng chảy xuống nước mắt. Ngươi là muốn sống tạm lấy, vĩnh thế làm nô, hay là muốn chết đến hôi phi yên diệt đâu? Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn băng tuyết đại đế một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Một màn này, quá mức rung động lòng người. Một vị đại đế, có được chính khỏa vô thượng đạo quả, tại trong nháy mắt này, vậy mà như là mã lâu đồng dạng, mà lại là đau đến không muốn sống. Một vị đại đế luân lạc tới dạng này thê thảm cảnh giới. Cái này khiến bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, cũng là rung động đến người, không cách nào lấy lại tinh thần bất kỳ người nào nhìn xem một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, cảm giác mình giống như là băng tuyết đại đế một dạng, sống không bằng chết. Chết! Ở thời điểm này, băng tuyết đại đế là một vị đại đế, y nguyên có ngông nghênh, cho dù là thống khổ mà chết, cũng đều không nguyện ý đầu hàng. Tốt! Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thành toàn ngươi. Vừa dứt lời xong. Bồng một tiếng vang lên, băng tuyết đại đế trong nháy mắt toàn thân toát ra hỏa diễm, toàn thân bị đốt cháy đứng lên. À, băng tuyết đại đế, bị loại này không có gì sánh kịp thiên kiếp chỉ hỏa từng khúc đốt cháy thời điểm, loại thống khổ này so vừa rồi còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần, kêu thê lương thảm thiết thanh âm, vang vọng thiên địa. Nhưng mà, gào thảm không chỉ có băng tuyết đại đế, tại trong nháy mắt này, A, một tiếng hét thảm từ một vị khác đại đế trong miệng gọi vang lên. Tiếng kêu thảm này chính là Xích Lô đại đế. Xích Lô đại đế vốn cho là mình Xích Lô có thể gánh vác đến cái này một cỗ đánh thẳng tới thiên kiếp chi hỏa, lại làm cho hắn không có nghĩ tới là hắn Xích Lô căn bản chính là gánh không được cái này một cỗ đánh thẳng tới thiên kiếp chi hỏa. Một cái chớp mắt ở giữa, hắn Xích Lô bị đốt sập, sau một khắc hắn Xích Lô vậy mà hòa tan mất. Hắn Xích Lô thế nhưng là Xích Uyên cửu u địa hỏa kim đúc thành, bị qua trăm ngàn vạn chủng đạo hỏa dị hỏa thiên trùy bách luyện, Xích Lô đại đế đều tự nhận là trong nhân thế không có cái gì chân hỏa có thể phần diệt rơi hắn Xích Lô. Nhưng mà tại thời khắc này, hắn Xích Lô tại cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa dưới, trong nháy mắt liền trở thành sắt vụn nước, lập tức bị thiêu hủy mất rồi. Xích Lô đại đế cả đời dựa vào một ngụ Xích Lô tung hoành thiên hạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình Xích Lô vậy mà như thế nhanh bị hủy diệt, như vậy không chịu nổi một kích. Khi Xích Lô trong nháy mắt bị đốt cháy thành nước thép phế nước thời điểm, Xích Lô đại đế cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, muốn lấy chính mình tuyệt luân vô bỉ thân pháp đi lẩn tránh. Nhưng là thân pháp của hắn lại tuyệt thế lại vô song, đều không thể tránh thoát, không cách nào lẩn tránh cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa. Khi cái này một cỗ thiên kiếp chi hỏa hướng về phía hắn mà đến thời điểm, một khi khóa chặt hắn thời điểm, đó chính là thành thiên kiếp của hắn chi hỏa, như bóng với hình, trong nháy mắt bám vào Xích Lô đại đế trên thân. Xích Lô đại đế chính là tám quả vô thượng đạo quả, so băng tuyết đại đế còn ít hơn một viên vô thượng đạo quả, ngay cả băng tuyết đại đế, tại thiên kiếp như vậy chi hỏa bên dưới đều như là sâu kiến một dạng, căn bản là không cách nào đối kháng thiên kiếp như vậy chi hỏa, chớ nói chi là Xích Lô đại đế. Cho nên, trong nháy mắt, thiên kiếp chi hỏa đem Xích Lô đại đế từng tấc đốt cháy, tại đáng sợ như vậy thiên kiếp chi hỏa dưới, Xích Lô đại đế đều không chịu nổi, không khỏi a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong nháy mắt ở giữa, hai vị đại đế đều đã bị nhen lửa một dạng, hai vị đại đế đều toàn thân bốc lên hừng hực liệt diễm, cái này liệt diễm thế nhưng là đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp chỉ hỏa. A, hai vị đại đế vô cùng thê lương thét lên, trong lúc nhất thời, hai vị đại đế tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, để bất luận kẻ nào đều nghe được rùng mình. Ngươi dám? Ngay tại trong nháy mắt này, trên bầu trời cái kia ném đưa thần hoàn bên trong, tại trong cánh cửa kia vang lên một tiếng quát khẽ. Một tiếng này quát khẽ vang lên thời điểm, đáng sợ tiếng gầm đánh thẳng tới, bao phủ toàn bộ thế giới, quét ngang thiên địa vạn vực. Tại như vậy tiếng gầm thần uy phía dưới, đại đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, tiếng gầm đánh tới, trong nháy mắt bao phủ, như là giữ lại tất cả mọi người yết hầu, đều trong nháy mắt ngạt thở, bao gồm đại đế, nguyên tổ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người biết đây là như thế nào một tôn tồn tại, tại cánh cửa kia bên trong, ẩn giấu đi một vị nguyên tổ. A, cùng lúc đó băng tuyết đại đế, Xích Lô đại đế hai người bọn họ triệt để cháy rụi, muốn đốt thành tro. Tuyệt vọng kêu thảm làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, ném đưa thần hoàn bên trong nháy mắt lao xuống ba cỗ để quang. Trong nháy mắt này, ba vị đại đế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt vây quanh Lý Thất Dạ, nghe được keng, keng thanh âm vang lên, ba vị đại đế đều là binh khí nơi tay, tại oanh một tiếng vang thật lớn, ba vị đại đế không nói một lời, liền hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong nháy mắt này, tại tiếng vang phía dưới, ba kiện vô địch đế binh oanh thiên mà lên, chảm thần linh, diệt vạn ma, đế binh bá đạo vô địch, ép diệt trong nhân thế hết thảy sinh linh. Khi ba vị đại đế đột nhiên giáng lâm, không nói một lời thời điểm, xuất thủ chính là tuyệt sát, ba đầu vô thượng đại đạo oanh thiên mà lên, chấn áp hết thảy lực lượng, chấn áp hết thảy pháp tắc, tại ba vị đại đế trong còn giận dữ, hết thảy đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Đột nhiên hạ xuống ba vị đại đế, trong nháy mắt xuất thủ chấn sát, như vậy đại đế chi uy trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thiên địa thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong một sát na, bị cái này cuồng bá vô địch đại đế chi uy chấn áp, rất nhiều tu sĩ cường giả, trong nháy mắt bị chấn áp đến ngã sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Hôm nay muốn mở một cái nướng đại đế thị yến sao? Ngay tại ba vị đại đế trong nháy mắt chấn sát mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Cả cây to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ trong nháy mắt giống nổ bể ra đến một dạng, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt thiên kiếp chi hỏa. Lần này dâng trào đi ra thiên kiếp chi hỏa, nào chỉ là thao thao bất tuyệt, tất cả thiên kiếp chi hỏa phun ra ngoài, giống như là ức vạn núi lửa trong nháy mắt này bộc phát một dạng, khủng bố tuyệt luân liệt diễm phóng lên tận trời, thôn phệ toàn bộ thiên địa. Ba vị này từ trên trời giáng xuống đại đế vốn là xuất thủ trấn sát Lý Thất Dạ, nhưng mà, trong chớp nhoáng này ngập trời thôn phệ hết thảy thiên kiếp chi hỏa phóng lên tận trời thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, đều trong nháy mắt về chiêu hộ thể. Nhưng là, tại thời khắc này, hết thảy đều đã trễ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong nháy mắt này, cả cây hỏa thiêu thụ sẽ lập tức vỡ nát, tất cả thiên kiếp chi hỏa bay thẳng mà ra. Oanh! Tiếng vang phía dưới, trong một chớp mắt, cả cây hỏa thiêu thụ vỡ nát, tất cả thiên kiếp chi hỏa phun ra ngoài, phóng lên tận trời, thôn vệ hết thảy, xông vào thiên khung. A! Ba vị từ trên trời giáng xuống, muốn trấn sát Lý Thất Dạ đại đế, cũng còn không kịp ngăn trở thiên kiếp chi hỏa này, nhưng mà, trong nháy mắt này liền bị thiên kiếp chi hỏa thôn phệ. Dù là ba vị này đại đế cường đại vô địch, nhưng mà, cũng giống vậy ngăn không được thiên kiếp như vậy chi hỏa. Tại vô tận thiên kiếp chi hỏa thôn phệ phía dưới, ba vị đại đế tại trong tiếng kêu thảm đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Mà lại, thiên kiếp chi hỏa này bay thẳng nhập thiên khung, ngay cả bầu trời phía trên ném đưa thần hoàn cũng đều bị đốt cháy rơi. Tại trong cánh cửa kia nguyên tổ cũng theo đó kinh hãi, lập tức đóng lại môn hộ. Dù là vị này nguyên tổ trong nháy mắt bằng tốc độ nhanh nhất đi đóng lại môn hộ, nhưng mà, giây lát nhưng là tại a một tiếng bên trong, bị đốt rụi một cánh tay. Một màn này, rung động đến không gì sánh kịp, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bởi vì tại như vậy khuấy động thiên kiếp chi hỏa dưới, cường đại tới đâu tồn tại, đều tựa như là một con run dế đồng dạng, trong một sát na này bị đốt cháy thành bụi. Ngay tại trong nháy mắt này, năm vị đại đế, cứ như vậy bị đốt cháy thành bụi, mà lại, một vị áp đảo trên cửu thiên nguyên tổ, bằng tốc độ nhanh nhất đi đóng lại môn hộ, vẫn là bị một cánh tay bị đốt cháy thành bụi. Phát sinh chuyện như thế, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là rung động đến không gì sánh kịp, bọn hắn đều thấy choáng, nhìn xem cái kia hỏa thiêu thụ vỡ nát, nhìn xem khủng bố tuyệt luân thiên kiếp chi hỏa trong nháy mắt đem hết thảy thôn phệ hết. Mà ở thiên kiếp này chi hỏa đem hết thảy thôn phệ thời điểm, đồng thời cũng đem Lý Thất Dạ nuốt chửng lấy. Ở thời điểm này, ở trong vực sâu, thiên kiếp chi hỏa điên cuồng đốt cháy, tựa hồ muốn đem trong vực sâu hết thảy đều đốt cháy rơi. Công tử, nhìn thấy thiên kiếp chi hỏa này ở trong vực sâu điên cuồng đốt cháy thời điểm, Lý Nhàn bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Đồng kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng nhìn xem Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị thiên kiếp chi hỏa cắn nuốt hết. Ở thời điểm này, dù là thân là đại đế đồng kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn đều muốn xuất thủ đi cứu Lý Thất Dạ, nhưng là, đều bất lực. Khủng bố như thế thiên kiếp chỉ hỏa, có thể trong nháy mắt đem năm vị đại đế đốt cháy thành tro, có thể trong nháy mắt đem một vị nguyên tổ cánh tay đốt cháy thành tro. Nó khủng bố, là bất luận một vị nào đại đế, đều là không thể thừa nhận. Đồng kiếm lão tổ, Lãnh Đao chẳng qua là vẻn vẹn có được một viên vô thượng đạo quả mà thôi, nếu như bọn hắn xông vào dạng này trong kiếp hỏa đi cứu Lý Thất Dạ mà nói. Như vậy, kết quả của bọn hắn cũng đều như là vừa rồi năm vị đại đế một dạng, đừng bảo là đem Lý Thất Dạ cứu trở về, liền xem như bọn hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ, bị thiên kiếp chỉ hỏa thôn phệ, biến mất tại thao thao bất tuyệt thiên kiếp chỉ hỏa bên trong. Cái này, lần này sắp xong rồi a. Trần quận chúa nhìn xem Lý Thất Dạ bị thiên kiếp chỉ hỏa thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi thất thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thì thào nói. Tại khủng bố như thế thiên kiếp chỉ hóa thôn phệ phía dưới, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng là gánh không được, có khả năng đã bị đốt thành tro. Không sợ, lửa nhỏ. Duy nhất thần thái không đổi là Hắc Vu Vương, vỗ vỗ Trần quận chúa bò vai của bọn hắn là duy nhất yên tâm nhất người. Liền thiên kiếp chỉ hóa thôn phệ Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười một tiếng ngửa người, thân thể trực tiếp rơi xuống. Tại Lý Thất Dạ thân thể ngửa rơi thời điểm, thiên kiếp chi hỏa cũng theo lửa phóng tới Lý Thất Dạ thân thể. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cái kia rơi xuống thân thể đã nghênh đón lên từ trong vực sâu dâng trào, mà lên cái kia một cỗ lục quang. Cái này một cỗ lục quang chính là do Bồ Đề, lão tổ sinh mệnh lực cùng đất bên dưới đại mạch thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đem cái này trùng kích mà lên lục quang toàn bộ đều thu nạp vào thân thể bên trong. Thu nhập trong thức hải. Tại trong thức hải, Lý Thất Dạ bóp vô thượng pháp quyết, quát khẽ nói, thu. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ vô thượng chi pháp, tại trong thức hải, phong tuyệt hết thảy, ngưng thu vạn vật. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên trong chỉ gặp Lý Thất Dạ, trong thức hải điên cuồng thôn phệ lấy từ vực sâu chỗ dâng trào mà lên lục quang. Khi Lý Thất Dạ thức hải phong ngưng thời điểm, cái này từ vực sâu dưới mặt đất dâng trào, mà lên lục quang liền rốt cuộc không bị khống chế, điên cuồng xông vào Lý Thất Dạ thể nội. Giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng trùng kích mà lên, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ thu nạp vào trong thức hải. Ở thời điểm này, chỉ gặp cường đại vô địch thiên kiếp chi hỏa, cũng điên cuồng xông về Lý Thất Dạ thể nội. Lý Thất Dạ chính là người đến chiếu thu không lầm, cũng trong chớp mắt này, đem tất cả đánh thẳng tới. Thiên kiếp chi hỏa trong nháy mắt dẫn vào trong thức hải. Tại cường đại vô cùng như thế sinh mệnh lực xông vào trong thân thể, ngay sau đó, lại là cuồn cuộn vô tận thiên kiếp chi hỏa xông vào trong thân thể. Cái này hai cỗ lực lượng đánh tới, đổi lại là những người khác, đừng nói là đại đế nguyên tổ, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều là không chịu nổi lực lượng như vậy, đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại là, cưỡng ép đem hai cỗ lực lượng dẫn vào trong thức hải của chính mình. Tại trong thức hải này, Lý Thất Dạ là chí cao vô thượng, so thương thiên còn muốn chí cao vô thượng, đây là hắn tuyệt đối lĩnh vực, hắn chỉ phối lấy hết thảy. Tại trong thức hải này, Lý Thất Dạ so thương thiên còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn. Cho nên, liền xem như cái này một cỗ lục quang có được lại dư thừa sinh mệnh lực, lại bàng bạc thiên địa tinh khí vậy thì thế nào? Liền xem như thiên kiếp chỉ hỏa chính là nguồn gốc từ tại thành tiên thiên kiếp, kiếp này lửa có thể đốt cháy hết thảy tồn tại, khi nó điên cuồng bộc phát thời điểm, liền xem như vô thượng cự đầu đều chịu không được, nhưng mà, tại Lý Thất Dạ trong thức hải, cái kia lại có thể thế nào? Cho nên, khi lục quang thao thao bất tuyệt xông vào Lý Thất Dạ trong thức hải, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ngưng phong, đem tất cả lục quang đều ngưng tụ thành một đoàn, như là một dòng bích thủy. Mà thiên kiếp chỉ hỏa vừa xông vào Lý Thất Dạ trong thân thể thời điểm, lập tức cảm thấy không lành, có một loại mắc lừa cảm giác. Trong chớp mắt này, tất cả tràn vào Lý Thất Dạ trong thân thể thiên kiếp chỉ hỏa, phản ứng đầu tiên không phải muốn đem Lý Thất Dạ thức hải đốt cháy rơi, mà là muốn từ trong thức hải này thoát đi đi ra. Thiên kiếp chỉ hỏa mặc dù khủng bố, nhưng là tại Lý Thất Dạ trong thức hải, tại Lý Thất Dạ lĩnh vực trí cao bên trong, Lý Thất Dạ so thiên kiếp không biết khủng bố tuyệt luân gấp bao nhiêu lần, thậm chí so thương thiên còn muốn đáng sợ. Cho nên, tại trong nháy mắt này, tất cả thiên kiếp chỉ hỏa đều muốn lui bại, đều muốn từ Lý Thất Dạ trong thức hải thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ chính là muốn đem tất cả thiên kiếp chỉ hỏa dẫn vào thức hải, một khi bị dẫn vào đằng sau, tất cả thiên kiếp chỉ hỏa đều trong nháy mắt bị phong ngưng lại. Trong nháy mắt này, thiên kiếp chỉ hỏa cũng đều không khỏi vì đó gào thét, muốn vọt lên đến, thậm chí là thiên kiếp chỉ hỏa không tiếc địa bạo nổ đứng lên, muốn đem toàn bộ phong ngưng oanh mở. Nhưng mà, tại Lý Thất Dạ trong thức hải, Lý Thất Dạ chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại, siêu việt thương thiên, hắn có thể chỉ phối lấy nơi này hết thảy. Nếu là tiến nhập thức hải, thiên kiếp chi hỏa cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể là bị Lý Thất Dạ bài bố phần. Cho nên, khi thiên kiếp chi hỏa dãy dụa thậm chí là lúc nổ, muốn từ Lý Thất Dạ phong ngưng bên trong lao ra, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Cho ta ngoan một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, xuất thủ trấn áp, vô thượng chi pháp, vô thượng chi ý, tuyệt đối ý chí trấn áp mà xuống, liền xem như thiên kiếp chi hỏa thì thế nào. Tại phanh một tiếng phía dưới, cho dù là gào thét thiên kiếp chi hỏa, ở thời điểm này, cũng giống vậy không đối kháng được Lý Thất Dạ tuyệt đối ý chí. Dạng này tuyệt đối ý chí, là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển, bởi vì nó là đản sinh tại Lý Thất Dạ cái kia kiên không thể lay động đạo tâm. Dạng này tuyệt đối ý tại đạo tâm gia chỉ phía dưới, tại trong thức hải này, áp đảo thương thiên. Cho nên, cái này đản sinh tại thương thiên thiên kiếp chi hỏa, chỗ nào có thể cùng Lý Thất Dạ tuyệt đối ý chí đối kháng, tại phanh một tiếng phía dưới, thiên kiếp chi hỏa bị trấn áp thời điểm. Ngay cả động đậy cũng không thể động đậy. Tại phanh một tiếng phía dưới, mới vừa rồi còn 10 phần bá đạo kinh khủng thiên kiếp chi hỏa, trong nháy mắt bị ép, theo tuyệt đối ý chí nghiền ép phía dưới, thiên kiếp chi hỏa bị ép thành một sợi lại một sợi. Tại tuyệt đối ý chí luyện hóa phía dưới, đây vốn là thao thao bất tuyệt, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp chi hỏa, lại bị luyện hóa thành một sợi lại một sợi như là nước chảy mềm mại ngọn lửa, vô cùng thần kỳ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ nhấc tay, liền dung hợp ở cái kia một cỗ do thiên địa tinh khí lực lượng sinh mệnh biến thành lục quang. Theo Lý Thất Dạ vô thượng ý chí dung hợp luyện hóa phía dưới, bản này cũng là bàng bạc vô tận lục quang cũng bị Lý Thất Dạ chậm rãi luyện hóa. Cả đoàn như đại dương mệnh mông đồng dạng lục quang tại Lý Thất Dạ luyện hóa phía dưới, tại co rút lại, càng là co vào chính là càng nồng đậm, từ màu xanh lá biến thành màu xanh biếc, lại biến thành màu xanh lá cây đậm, cuối cùng biến thành màu lam. Đang một mực điên cuồng luyện hóa áp xúc phía dưới, toàn bộ như là đại dương mênh mông lớn nhỏ lục quang nhất bị Lý Thất Dạ luyện hóa thành chỉ lớn chừng quả đấm vật màu đen. Vật màu đen này, nhìn giống như là một khối xám xịt ngoan, thạch một dạng, nhìn, không đáng một đồng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vân vê thiên kiếp chỉ hỏa, dùng một tầng lại một tầng thiên kiếp chỉ hỏa bao vây lấy viên này, bụi không trượt bụi ngoan thạch. Tất cả thiên kiếp chỉ hỏa đều toàn bộ bao khỏa tại viên này trên ngoan thạch, một tầng lại một tầng. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, giờ này khắc này, chỉ gặp một tầng lại một tầng thiên kiếp chỉ hỏa tại đốt cháy luyện hóa viên này ngoan thạch, mỗi một tầng đều tại lẫn nhau tăng lên, đều muốn lẫn nhau gia trì, tại cái này toàn bộ trong quá trình luyện hóa, chỉ gặp viên này ngoan thạch cũng là một tầng lại một tầng bị luyện hóa hết. Bất luận cái gì bị luyện hóa đi ra tạp vật, lại bị từng tầng thiên kiếp chỉ hóa bao phủ, y nguyên bị luyện hóa, cuối cùng tất cả tạp chất đều sẽ triệt để bị luyện hóa hết, hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh lực. Tại dạng này một tầng lại một tầng thối luyện phía dưới, mỗi một tầng luyện hóa xuống dưới, áp xúc xuống lực lượng sinh mệnh tinh thuần đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như là toàn bộ thế giới sinh mệnh lực áp xúc thành một giọt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, tại kiếp hỏa một tầng lại một tầng luyện hóa phía dưới, viên này nhìn giống xám xịt nham thạch triệt để bị luyện hóa hết, tất cả tinh hoa, sinh mệnh lực toàn bộ đều bị luyện hóa nồng tụ tập ở cùng nhau. Tại dạng này luyện hóa về sau, cuối cùng viên này xám xịt tảng đá lộ ra diện mục thật của nó, mà là một viên hạt giống. Viên này hạt giống toàn thân kim hoàng, lóe ra hào quang màu vàng óng, khi dạng này một vòng lại một vòng quang mang đang lóe lên luân động thời điểm, giống như cái này đến cái khác thế giới tại chuyển động đồng dạng. Ở thời điểm này, cẩn thận đi xem viên này màu vàng óng hạt giống, chỉ gặp tại hạt giống này phía trên, tựa như là khắc rõ vô số phù văn một dạng, mà loại này kiếm pháp nhưng lại giống như là âm văn kiếm pháp, mỗi một cái phù văn nhìn giống như là khắc lên, lại như là tại hạt giống này bên trong tạo ra. Mỗi một cái phù văn đô đang lưu chuyển diễn hóa, bởi vì tất cả phù văn quá mức nhỏ bé, lại là cùng hạt giống liền thành một khối, người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn ra ảo diệu trong đó. Khi có được thực lực này, người đi thăm dò hạt giống này thời điểm, theo hạt giống bên trong tất cả phù văn mà lưu chuyển thời điểm, trên hạt giống tất cả phù văn sẽ mang theo người tiến vào hạt giống bên trong đồng dạng. Coi người hồn phách có thể theo phù văn tiến vào hạt giống này thời điểm, như vậy, người có thể nhìn thấy, cũng không phải là cái này đến cái khác thật nhỏ phù văn, mà là một cái đại đạo thế giới. Tại ngươi vừa tiến vào thời điểm, ngươi liền tựa như là bước vào đại đạo thế giới. Tại cái này đại đạo trong thế giới, có ức ức vạn phù văn, mỗi một cái phù văn đô có ảo diệu của mình, mỗi một cái phù văn đô có chính mình diễn hóa. Khi mỗi một cái phù văn đụng vào nhau thời điểm, lại đều sẽ sinh ra phù văn hoàn toàn mới, phù văn lẫn nhau dính liền thời điểm, sẽ hình thành một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc. Khi một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau thời điểm, cái này liền sẽ diễn sinh ra được đại đạo chương tự. Theo đại đạo pháp tắc xen lẫn, đại đạo chương tự tại vô tận đại đạo oanh minh bên trong sinh ra, theo đại đạo chương mậu tại oanh minh thời điểm, trong lúc nhất thời, độn lăn lộn tràn ngập, tựa hồ, tại cái này đại đạo chương tự bên trong một cái thế giới hoàn toàn mới ra đời. Không sai, khi ngươi có thể loại đại đạo này, trong thế giới có thể du lịch trăm ngàn vạn năm lâu thời điểm, ngươi có thể chứng kiến mỗi một cái đại đạo phủ văn, từ sinh ra đến hóa thành đại đạo pháp tắc, cuối cùng xen lẫn thành đại đạo chương tự thời điểm. Tại thời khắc này, ngươi liền sẽ chứng kiến đến một thế giới ra đời. Trong tiếng nổ vang, đại đạo chương tự hỗn độn vô tận, khi hỗn độn chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, đây chính là một thế giới sinh ra. Trong thế giới này, bắt đầu có sự sống, một nhánh một lá trong thế giới này mạn triển khai, trong thời gian ngắn ngủi, trong thế giới này tràn đầy vô tận sinh cơ. Tựa hồ, trong chớp mắt này, cảm giác tựa như là qua ngàn vạn năm, vô cùng vô tận sinh cơ ở trong thế giới này vô tận bàng bạc, vô số cây cối che trời. Có rộng lớn vô tận thiên địa. Ngay một khắc này nghe được ông một tiếng vang lên, trong thế giới này có một gốc bồ đề thụ kình thiên mà lên, cây này bồ đề thụ cứ như vậy sinh ra, nó có được toàn bộ thế giới sinh mệnh lực, nó có được toàn bộ thế giới đại đạo pháp tắc, nó có được toàn bộ thế giới tạo hóa. Đây là một viên hạt giống, một viên bồ đề chỉ chủng, chính là tại dạng này một gốc nho nhỏ hạt giống bên trong, nó có được lực lượng cường đại nhất, có được nhất dư thừa sinh mệnh lực, có được thần kỳ nhất đại đạo ảo diệu. Dạng này một viên hạt giống, khi nó này mầm mọc dễ thời điểm, một ngày nào đó, nó có thể sinh trưởng thành vạn cổ độc nhất vô nhị thần thụ. Bồ đề thụ, thăng vào vực sâu chỗ sâu nhật, tại cái kia trong đại địa, đại mạch chân áp hết thảy, liền xem như đại đạo pháp tắc, đều tại cái này đại mạch chấn áp phía dưới, coi như không có bất luận cái gì đại đạo diễn sinh thời điểm, coi như không có bất luận cái gì pháp tắc diễn hóa thời điểm, không có ảo diệu ba động thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều không thể đến dạng này đại mạch chỗ sâu. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là một bước vào dạng này đại mạch chỗ sâu. Loại này thiên địa đại mạch, trong nhân thế tu sĩ cường giả không cách nào tìm kiếm được, cho dù có tồn tại cường đại biết loại này đại mạch ở nơi nào, cũng là không cách nào tiến vào đại mạch chỗ sâu. Bởi vì đại mạch bản thân liền là thiên địa lực lượng một loại, nó tồn tại ở trong thiên địa, uẩn dưỡng vạn vật, gánh chịu thiên địa, cho nên, muốn tiến vào loại này đại mạch, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ nhất cử bước vào đại mạch bên trong, tiến nhập đại mạch chỗ sâu, ở nơi đó, tựa như là một dòng thanh thủy, chảy cuồn cuộn. Tựa hồ tất cả thiên địa tinh khí cuối cùng đều ngưng tụ ở chỗ này, cuối cùng lại phát ra đến toàn bộ đại mạch mỗi một tia một hào trong góc. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này đại mạch, lại nhìn một chút trong tay viên này hạt giống, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Một đầu mạng nhỏ, là không bảo vệ được. Nhìn xem trong tay hạt giống, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng này điểm tàn hồn. Hay là giúp ngươi bảo tồn lại, đây cũng là không chết hết. Bồ đề lão tổ, thành tiên mà thất bại, vốn là muốn hôi phi yên diệt, nhưng là, hắn cũng thực cường đại, tại thiên kiếp như vậy chi hỏa nhập thể phía dưới, lại còn kiên trì lâu như vậy, đều như cũ còn chưa chết hết. Đương nhiên, Bồ Đề lão tổ không thể triệt để hôi phi yên diệt, vậy cũng đích thật là, đạt được đại hoa nguyên tổ bọn hắn những tồn tại vô địch này tương trợ, đem hắn cái này sẽ chết thân thể chuyển qua cái này đại mạch chỗ, dựa vào đại mạch thiên địa tinh khí sống tạm lấy. Đương nhiên, thành tiên thiên kiếp chi hỏa nhập thể, đốt cháy Bồ Đề lão tổ mỗi một tấc mỗi một hào, bất luận là chân thân hay là chân mệnh các loại hết thảy, đều bị thiên kiếp chi hỏa đốt cháy mất rồi. Có thể nói, tại thiên kiếp chi hỏa trăm ngàn vạn năm đốt cháy phía dưới, hắn là muốn hôi phi yên diệt. May mắn là đạt được thiên địa tinh khí này trèo trống, cái này khiến hắn tại bị đốt cháy sạch sẽ trước đó, tại chính hắn triệt để hôi phi yên diệt trước đó, còn có thể bảo lưu lại như vậy một chút tàn hồn. Đây cũng là Bồ Đề lão tổ chỗ cường đại, cũng là hắn đạo tâm kiên định chỗ. Thiên kiếp chỉ hỏa đốt người, đốt cháy mỗi một tấc chân thân, chân mệnh, mà lại cái này một đốt cháy chính là trăm ngàn vạn năm lâu, Bồ Đề lão tổ hay là khổ khổ kiên trì nổi, có thụ lấy vô tận dày vò cùng thống khổ. Cuối cùng, may mắn là chờ được Lý Thất Dạ đến. Tại thiên kiếp chỉ hóa dạng này đốt cháy phía dưới, dù là Bồ Đề lão tổ đau khổ kiên trì, thân thể của hắn y nguyên giống như là một gốc hỏa thiêu thụ, một dạng sừng sững không ngã, nhưng là, cũng y nguyên cứu không được Bồ Đề lão tổ, hôi phi yên diệt. Chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, tại Lý Thất Dạ đến đằng sau, dứt khoát đem Bồ Đề lão tổ hoàn toàn đốt cháy mất rồi. Khi Bồ Đề lão tổ triệt để bị đốt cháy rơi đằng sau, hắn có thể chân chính dục hóa trùng sinh. Ở thời điểm này bên trong, Lý Thất Dạ thủ hạ Bồ Đề lão tổ cuối cùng một sợi tàn hồn, mượn thiên kiếp chỉ hỏa, không chỉ có là đem sợi tàn hồn này giữ lại, còn cần thiên kiếp chỉ hỏa đem nó lại một lần nữa tê luyện, cuối cùng đem nó luyện thành một viên hạt giống, đây là cho Bồ Đề lão tổ dục hóa trùng sinh cơ hội. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay viên này hạt giống, ném vào đại mạch chỉ nguyên. Ba. Một tiếng vang lên, khi viên này hạt giống ném vào đại mạch chỉ nguyên thời điểm, viên này hạt giống lập tức tản ra một vòng lại một vòng kim quang. Khi cái này như là thuần kim tạo thành kim quang khuếch đại toàn bộ đại mạch chỉ nguyên về sau, toàn bộ đại mạch chỉ nguyên thiên địa tinh khí đều giống như bị đọng lại một dạng, tựa như là vàng lỏng tại đóng băng đằng sau, ngưng tụ thành một khối gạch vàng đồng dạng. Thời gian tựa như là dừng lại đồng dạng. Chỉ gặp viên này Bồ Đề trùng con chậm rãi đã nứt ra, sinh ra một sợi lại một sợi nhỏ bé không gì sánh được sợi rễ, cái này một sợi lại một sợi nhỏ bé không gì sánh được sợi rễ mọc ra đằng sau, chậm rãi dài ra biến lớn, chậm rãi hướng toàn bộ đại mạch chỉ nguyên mở rộng, tựa hồ mỗi một sợi sợi rễ đều muốn cắm rễ ở toàn bộ đại mạch chỉ nguyên. Cuối cùng, viên này bổ hạt giống vỡ ra, lộ ra một chút xíu màu vàng nhạt, đây chính là mọc rễ nảy mầm. Tiếp đó, liền dựa vào chính ngươi, nên có tạo hóa, đều đã đặt vững xuống. Lý Thất Dạ nhìn một chút viên này hạt giống tại mọc rễ nảy mầm, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có thể hay không sinh trưởng thành thần cây, có thể hay không, chứng quả thành đạo, liền dựa vào chính ngươi, tương lai có thể hay không thành tiên, vậy cũng dựa vào ngươi chính mình đạo tâm kiên định. Dạng này một viên Bồ Đề, trùng con cứ như vậy tại cái này đại mạch chỉ nguyên mọc rễ nảy mầm, vì tương lai có thể trưởng thành một viên thần thụ che trời mà làm chuẩn bị. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có khả năng chờ đợi viên này Bồ Đề trùng con trưởng thành thần thụ che trời, khi nó có thể sinh trưởng thành thần thụ che trời thời điểm, như vậy, cần dài rằng giặc không gì sánh được thời gian cùng tuế nguyệt, hoặc là cần trăm ngàn vạn năm lâu. Lý Thất Dạ cất bước liền từ địa mạch này chỗ sâu đứng lên, đăng lâm tại vực sâu chỗ, cuối cùng chính là một mảnh hư không, mà này từng mảng hư không, chính là được gia trì một đạo lại một đạo phòng ngự. Mỗi một đạo phòng ngự không phải để phòng địch nhân, mà là một loại phong ấn, là đem cái này hư không vững vàng phong ấn lại. Nhưng mà, vào giờ phút này tại phong ấn này ra một cái lỗ rách, giống như là bị bên trong đánh nát mà ra đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, bước vào loại này hư bên trong, bước vào mảnh này trong phong ấn. Tại cái này phá một cái hố phong ấn bên trong, lúc này có hai bóng người một lớn một nhỏ. Lớn bị chăm chú siết tại nơi đó, mà nhỏ là nắm chắc pháp tắc thần liên. Cái này một lớn một nhỏ, không phải người khác, chính là trước đó đánh nát đại địa rơi vào trong vực sâu Lý Huyền Tố cùng Dạ Sát. Tại phong ấn này bên trong, vững vàng đinh ghim 8 cái khóa đinh, mà ở thời điểm này, Lý Huyền Tố trong tay pháp tắc thần liên chính là xuyên qua 8 cái khóa đinh, đem Dạ Sát vững vàng vây ở phong ấn này bên trong. Nhưng là, Lý Huyền Tố cũng là lấy hết tất cả toàn lực, nàng không có cách nào đem pháp tắc xiềng xích phong kín, không có cách nào đem nó triệt để dính liền hàn chết, chỉ có thể là hai cánh tay vững vàng nắm chặt pháp tắc thần liên. Giờ này khắc này, Lý Huyền Tố cũng là bị thương không nhẹ, trên thân vết thương chồng chất, máu tươi đang chảy lây. Nhìn kỹ, Lý Huyền Tố cả người đều muốn hóa đá một dạng, muốn trở thành một tôn tượng đá, gắt gao giữ chặt pháp tắc thần liên. Bởi vì ở thời điểm này, Lý Huyền Tố thân thể đã không chịu nổi, thân thể của nàng cũng chính nhận lấy lực lượng đáng sợ ăn mòn. Nhưng là, Lý Huyền Tố nương tựa theo chính mình cứng cỏi không gì sánh được ý chí khóa, lại xích sắt, chết đều không buông tay. Về phần Dạ Sát, đó cũng là cũng không khá hơn chút nào, bởi vì nơi này khóa đinh, pháp tắc thần liên đều là vì nàng đúc thành, cho nên, ở thời điểm này, khi khóa đinh, pháp tắc thần liên vững vàng khóa tại trên người của nó thời điểm, đó là đem nó trói khóa đến xích sao. Ở thời điểm này, bất luận Dạ Sát như thế nào dãy giụa, như thế nào liều mạng, đều không thể từ dạng này pháp tắc thần liên, khóa đinh bên trong dãy khỏi tới. Tại dạng này trói khóa phía dưới, đang liều mạng dãy giụa phía dưới, cũng là đem nó bị thương vết thương chồng chất, nhưng là, thân thể của nó tự hồ là đặc biệt cẩu thả thô, đặc biệt có thể gánh vác được, cho nên, ở thời điểm này, dù là nó là vết thương chồng chất, như cũ tại gầm thét. Nhìn tình cảnh như vậy, chỉ sợ cuối cùng trước ngã xuống chính là Lý Huyền Tố. Bởi vì Lý Huyền Tố vốn là có thương tích trong người, hiện tại nàng có thể vững vàng kéo căng pháp tắc thần liên, lấy lực lượng cường đại nhất đem Dạ Sát xích ở đây, đó là nàng hoàn toàn nương tựa theo sau cùng một cố ý chí lực. Khi nàng triệt để ngã xuống thời điểm, chính là Dạ Sát dãy dụa lấy pháp tắc thần liên thời điểm. Đều làm thành thế nào? Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây quả thật là đầy đất lông gà, như thế nào đều khống chế không nổi chính mình. Lý Huyền Tố vốn là thở hơi cuối cùng thời điểm, đột nhiên có người xông tới, dọa đến nàng đều không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì ở thời điểm này, nàng đã là không chịu nổi một kích. Khi nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, vừa mừng vừa sợ, ở thời điểm này, bản đều ở vào có một loại trạng thái hôn mê Lý Huyền Tố, lập tức tỉnh táo lại. Lúc đầu xâm lấn hắc khí, để nàng đều đã thần trí mơ hồ, nhưng là, trong chớp mắt này, nàng lập tức giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh. Ngươi chính là vạn cổ đệ nhất tổ. Ở thời điểm này, Lý Huyền Tố không khỏi vì đó kinh hỉ hô một tiếng, vừa mừng vừa sợ nói ra, ngươi chính là chân tiên. Nói là chân tiên, cái này hướng trên mặt ta rát vàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vạn cổ đệ nhất tổ thôi giống như có người dạng này kêu lên. Đạt được sau khi xác minh, Lý Huyền Tố tại vừa mừng vừa sợ bên trong, tâm thần lập tức thư giãn xuống, bởi vì nàng có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào nàng sau cùng một cỗ ý chí gắt gao chống đỡ lấy. Nếu như không có cái này một cỗ ý chí gắt gao chống đỡ lấy, nàng đã sớm kiên trì không đến lúc này, đã sớm ngã xuống. Ở thời điểm này, Lý Huyền Tố tâm thần không khỏi vì đó buông lỏng trễ thời. Điểm, cái này một cỗ ý chí lực cũng theo đó tiêu tán, không khỏi hai tay buông lỏng, ngã trên mặt đất. Tiên sinh, cứu ta. Cuối cùng, nói ra một câu nói kia thời điểm, Lý Huyền Tố nhắm hai mắt lại, cứ như vậy ngất đi. Keng, keng, keng. Thời điểm này, nghe được một trận lại một trận xích sắt thanh âm vang lên, khi Lý Huyền Tố buông lỏng tay thời điểm, vốn là chăm chú ghìm chặt Dạ Sát pháp tắc thần liên lập tức nói lỏng. Lần này, liền không khóa lại được Dạ Sát thừa cơ phản kích thời điểm, nghe được nó một tiếng ô gào thét vang lên, lấy lực lượng lớn nhất dãy giụa mà lên, tại phanh một tiếng phía dưới, để nó ngạnh sinh sinh đem xích sắt lôi kéo đi ra, liền như là chân long thoát khốn đồng dạng, phóng lên tận trời. Ô! Trong lúc nhất thời Dạ Sát phóng lên tận trời, trong khi gầm thét hướng Lý Thất Dạ, Lý Huyền Tố lao xuống mà đi, mười phần hung mãnh, muốn đem Lý Thất Dạ, Lý Huyền Tố phá tan thành từng mảnh. Phanh một tiếng vang lên, Dạ Sát còn không có vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, Lý Thất Dạ vung tay một bàn tay, liền ngạnh sinh sinh sinh địa đem Dạ Sát đập ngã trên mặt đất. Dù là một đầu này Dạ Sát cực kỳ cường đại, có thể thôn thiên phệ địa nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, y nguyên như là một con giun dễ đồng dạng, Lý Thất Dạ thật muốn xuất thủ thời điểm, tiện tay một chưởng, liền có thể đem nó đập ngã trên mặt đất. Ô, bị Lý Thất Dạ một bàn tay đập ngã trên mặt đất, Dạ Sát lập tức bạo nộ rồi, trong nháy mắt mở ra hai cánh, đáng sợ không gì sánh được hắc vụ trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, há miệng phun một cái thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân hắc diễm hóa thành mạch xung, trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Dạng này cuồng bá hủy diệt màu đen mạch xung nghiền ép mà đến, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, cũng phải đem toàn bộ phong ấn không gian đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng còn không có nhấc một chút, tiện tay vỗ, chính là phanh một tiếng vang lên, ngạnh sinh sinh đem màu đen mạch xung đánh về Dạ Sát trong miệng. Oanh! Tiếng vang phía dưới, đáng sợ màu đen mạch xung tại Dạ Sát trong miệng nổ tung, nổ nó máu me đầm đìa, kém chút đầu lâu của mình đều nổ tung. Tại thời khắc này, Dạ Sát sợ hãi, trong một sát na này, biết mình gặp khủng bố vô địch tồn tại. Cho nên không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn ra nơi này. Nhưng mà, Dạ Sát cũng còn chưa kịp từ phong ấn không gian lỗ rách bên trong chạy đi, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền trong nháy mắt vững vàng bắt lấy cái đuôi của nó. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nặng nề mà đem Dạ Sát nện xuống đất, nện đến nó máu tươi cuồng phún, bảy ăn mặn nhập làm, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Khi phục hồi tinh thần lại, Dạ Sát nằm rạp trên mặt đất, một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đột nhiên nhào về phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, nhưng là lại sợ hãi tại Lý Thất Dạ cường đại, khống chế tâm thần mình, coi như một hồn cũng có tâm thần của mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét tại cái này Dạ Sát trong thân thể nổ tung. Lúc đầu, lâm vào cùng bạo Dạ Sát tại một tiếng này quát khẽ nổ tung thời điểm, trong nháy mắt như là đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt này, đem nó nện thanh tỉnh một dạng. Trong nháy mắt, nó mới ý thức tới chính mình là tồn tại dạng nào, nhưng là, sau một khắc loại lực lượng cuồng bạo kia lại một lần nữa xông tới, muốn vững vàng khống chế tâm thần của mình. Ô, Minh. Ở thời điểm này, Dạ Sát một trận lại một trận gầm hét lên, mình tại trên mặt đất lăn lộn đứng lên. Đây không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, mà là chính nó đang đối kháng với lấy chính mình thần trí đang đối kháng với lấy cái kia một cỗ không bị khống chế cuồng bạo chỉ lực. Nếu như nó khống chế không nổi, như vậy cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo liền sẽ chiếm cứ tỉnh thần của nó, triệt để đem nó thôn phệ hết, để nó trở thành giống như điên cuồng tồn tại. Ở thời điểm này, chỉ gặp Dạ Sát ánh mắt đang biến ảo, lúc nhất thời thanh tịnh, lúc thì đỏ ánh sáng bạo khỏi, nhưng là càng nhiều thời điểm là bị hồng quang sở chiếm cứ. Ở dưới loại tình huống này, Dạ Sát cũng là không cách nào đi đối kháng cái này cuồng bạo như vậy lực lượng, tinh thần của nó một lần lại một lần thất thủ, căn bản là không đối kháng được. Thủ tâm thần, trầm đạo tâm, hỏi chân ngã. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, từng tiếng chân ngôn tại trong thức hải của nó nổ tung. Khi Lý Thất Dạ chân ngôn một vang lên thời điểm, liền ngay trong chóp mắt này, chế trụ Dạ Sát trong thân thể lực lượng cuồng bạo, khiến cho Dạ Sát tâm thần chậm rãi chiếm cứ thân thể của mình. Cuối cùng, khi nó tâm thần lý trí hoàn toàn chiếm cứ thân thể của mình thời điểm, Dạ Sát đôi mắt kia lúc này mới trở nên trong suốt. Ở thời điểm này, Dạ Sát nằm rạp trên mặt đất, dưới đất thấp minh lây, một đôi mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa hồ là đang hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Nhìn thấy một đôi mắt này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây coi như là một cái duyên phận đi, cũng được, giúp ngươi một tay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, vừa ra tay, liền đập ở trên người Dạ Sát. Dạ Sát nằm nhoài nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho Lý Thất Dạ một bàn tay này đập vào trên người mình, nghe được phanh một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ một bàn tay đập trên người Dạ Sát thời điểm, chỉ gặp Dạ Sát thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Ngay tại Dạ Sát thân thể trong nháy mắt vỡ nát thời điểm, cũng không biết thân thể nó lực lượng có dạng gì thần hiệu, nó vậy mà bắt đầu ngưng đọng, tựa hồ, dù là ngươi đem nó đập đến vỡ nát, nó đều không thể bị đánh chết một dạng, nó đều sẽ lại một lần nữa ngưng tố, lại một lần nữa sống lại. Đây cũng là khó lường thủ đoạn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, gặp được ta. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ một phúc mà xuống, trong nháy mắt chấn áp lại Dạ Sát thân thể. Lúc đầu, Dạ Sát thân thể tại vỡ nát đằng sau, lại sẽ lại một lần nữa tái tạo, giống như là lại một lần nữa trùng sinh đồng dạng. Nhưng, khi Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp xuống thời điểm, cái này tái tạo quá trình trong một chớp mắt bị một mực chấn áp. Ở thời điểm này, lực lượng cuồng bạo này muốn dãy giụa, muốn xông phá Lý Thất Dạ chấn áp, muốn đem thân thể triệt để tái tạo đứng lên. Đáng tiếc, tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo như thế nào đi nữa dãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, bị Lý Thất Dạ vững vàng chấn áp ở nơi đó. Cho ta vỡ nát. Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng, trường kình phun một cái, trong nháy mắt hướng lực lượng cuồng bạo nghiền ép mà đi. Ở thời điểm này, lực lượng cuồng bạo muốn đối kháng, nhưng là, tại Lý Thất Dạ lực lượng phía dưới, nó là như vậy không chịu nổi một kích, nghe được phanh một tiếng vang lên, cả cỗ không thể tưởng tượng lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đập tan. Tùy theo, chỉ gặp Dạ Sát thân thể cũng đều từng khúc vỡ nát, huyết nhục chỉ khu ở thời điểm này bị Lý Thất Dạ luyện hóa phía dưới bắt đầu từ từ tiêu tán. Theo cái này thân thể khổng lồ tiêu tán thời điểm, cuối cùng, tất cả tinh huyết lực lượng đều ngưng tụ ở cùng nhau, chỉ gặp tại cái này Dạ Sát thể nội lộ ra một đạo hồn phách, nhưng là, đạo này hồn phách đã là mơ hồ không rõ, tựa như lúc nào cũng sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng mà, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, trong nháy mắt định trụ đạo này hồn phách, nghịch chuyển thời gian, tái tạo đạo thân, nghe được tư thanh âm vang lên, đại đạo chỉ lực tùy theo nghịch chuyển thời điểm, bất luận là huyết nhục chỉ khu, hay là đại đạo pháp tắc, đều bị lại một lần nữa tái tạo đứng lên. Cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện, một cái người sống sờ sờ xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ buông lỏng tay, nghe được phanh một tiếng vang lên, người này té lăn trên đất, một hồi lâu, cái này nhân tài thở dốc tới, chưa tỉnh hồn, tựa như là từ quỷ môn quan đi một lần. Trên thực tế, đây là nào chỉ là từ quỷ môn quan đi một lần, nàng đều kém chút hôi phi yên diệt, tại loại này quỷ dị chủng trạng thái phía dưới, kiên trì trăm ngàn vạn năm lâu. Nếu như không có gặp được Lý Thất Dạ, chỉ sợ cuối cùng theo sau cùng ý chí biến mất thời điểm, cuối cùng một đạo hồn phách cũng đều sẽ tan thành mây khói, triệt để trở thành một đầu cuồng bạo hung vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dạ Sát bị luyện hóa, cuối cùng xuất hiện một người, cũng chính là Nhường. Dạ Sát, nó cũng không phải là một loại chân chính tồn tại hung vật, nó chẳng qua là một cái vô cùng cường đại tồn tại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng biến thành một đầu đáng sợ không gì sánh được hung vật thôi. Nó vốn là có một hồn phách tồn tại, chỉ bất quá, bị dạng này một cỗ cuồng bạo lực lượng vô địch bao trùm nàng thần trí thôi, cuối cùng chỉ có thể là biến thành một đầu đáng sợ hung vật. Nếu như là không có bị luyện hóa, một khi là nàng cuối cùng lý trí bị thôn phệ mà nói, như vậy, nàng liền sẽ vĩnh cửu trở thành một đầu này hung vật, mãi mãi cũng làm không trở về chính mình, rốt cuộc biến không trở về nàng dáng dấp ban đầu. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Ở thời điểm này, cái này ngã xuống tại đất nữ tử cuối cùng từ kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần. Tại trong quá trình luyện hóa, nàng từ dạ sát thú tính bên trong tỉnh lại, cuối cùng mới biến trở về trưởng thành triệt để nàng tỉnh táo lại. Cũng không biết là bởi vì tại trong quá trình luyện hóa, thừa nhận quá nhiều thống khổ, hay là tỉnh táo lại đằng sau bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, nàng cả người đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm đồng dạng. Nữ tử này phục bái tại trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cảm kích không gì sánh được. Nếu là không có Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng thật là vạn kiếp bất phục, trở thành một đầu hung tàn hung thú đáng sợ. Nữ tử này, hướng Lý Thất Dạ oanh nằm đại bái thời điểm, nàng mỹ lệ, đều để toàn bộ phong ấn không gian sáng lên, cho người ta một loại bồng tất sinh huy cảm giác. Nữ tử trước mắt này, hoàn toàn chính xác mỹ lệ tuyệt thế. Nữ tử này một thân áo tím, xem xét đi, giống như tử khí đông lai, nàng cả người tử khí quanh quẩn, lập tức để nàng tràn đầy thần bí vận vị. Nữ tử này, đại mi tôi nhẹ, mặc dù chưa mặc đế y, cũng không mang vương miện, nhưng là, trên trán lại là đế uy hạo nhiên, dù là nàng rất tùy ý đứng tại trên lưng rồng, vẫn là đế uy cuồn cuộn. Dù là nàng không phải chân đế, nhưng là, trên người nàng phát tán đi ra đế uy, không có chút nào kém hơn bất luận một vị nào chân đế. Tựa hồ, nàng trời sinh chính là như vậy quý tộc, trời sinh chính là một đời vô song đế hoàng. Mặc dù, lúc này, nữ tử này thần thái có chút chật vật, xiêm áo trên người đã ẩm ướt, nhưng là, lại không có chút nào tổn hại nàng tuyệt thế vô song thần vận, ngược lại là để nàng thêm tăng 3 phần vũ mị cùng 1 phần điềm đạm đáng yêu, khiến cho nàng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho người ta thấy cũng không khỏi khó mà khoe khoang. Lý Thật Dạ nhìn một chút nữ tử này, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ lưu lại xuống đồ vật, cuồng bá chỉ uy, lại chỗ nào là ngươi có thể tiếp nhận, dù là ngươi đã rất cường đại. Đạo thống tương diện, Tử Long cũng không được lựa chọn, chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần. Nữ tử này hướng Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, để nàng đứng lên, nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chân long đình bị trảm tam sinh tiêu diệt sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi còn lưu lại một mạng. Tử Long nữ đế, đây là một cái 10 phần xa xôi tên, trong nhân thế chỉ sợ đã không có người biết cái tên này. Nàng chính là chân long đình đã từng chúa tế, Tử Long nữ đế, đã từng là một vị cường đại vô địch thiên tài, mãi cho đến về sau, nàng cũng là trở thành tam tiên giới cường đại nhất nữ đế một trong. Tại nàng chúa tế phía dưới, năm đó chân long đình, không thể bảo là cường đại, đã từng là uy quét toàn bộ tam tiên giới. Đáng tiếc, về sau gặp Trảm Tam Sinh loại tồn tại này, Trảm Tam Sinh tìm được bọn hắn chân long đình trong truyền thuyết đỉnh thiên đỉnh, cùng lúc đó, Trảm Tam Sinh cùng chân long đình bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Cuối cùng, chân long đình không địch lại Trảm Tam Sinh, toàn bộ đạo thống bị Trảm Tam Sinh băng diệt, làm cho triệt để hôi phi yên diệt, đã từng uy hiếp toàn bộ tam tiên giới vô song đạo thống, cứ như vậy trong vòng một đêm biên mật. Vừa nhắc tới đạo thống băng diệt, Tử Long nữ đế cũng không khỏi vì đó thần sắc ảm đạm, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, dù là nàng đã không biết trong lòng bi thương qua bao nhiêu lần, nhưng là, lại nhớ tới chính mình đạo thống tông môn băng diệt thời điểm, y nguyên không khỏi vì đó trong nội tâm đau xót. Vào lúc đó, nàng là chân long đình chúa tể, nàng chấp trưởng lấy toàn bộ chân long đình, thủ hộ lấy toàn bộ chân long đình, nhưng là, cho dù là cường đại như nàng, cuối cùng đều không thể bảo vệ chân long đình, ở trong tay Trảm Tam Sinh hôi phi yên diệt. Năm đó sắp sụp diệt thời điểm, ta ăn vào tổ tiên lưu lại đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y, buông tay đánh cược một lần. Tử Long nữ đế không khỏi thần thái ảm đạm, có chút bi thương, nói ra, nhưng là, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ chân long đình, thảm bại tại trong tay nó, bị hắn chỗ oanh sát. Vẻn vẹn hạnh một hồn, cuối cùng lại hóa thành dạ sát. Nguyên lai, Trảm Tam Sinh quét ngang chân long đình thời điểm, toàn bộ chân long đình không địch lại, liền xem như cường đại vô địch Tử Long nữ đế cũng không phải Trảm Tam Sinh đối thủ. Ở thời điểm này, Tử Long nữ đế không có lựa chọn khác, nàng ăn vào tổ tiên bọn họ lưu lại đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y, trong nháy mắt bạo phát bọn hắn chân long đỉnh nhất mạch huyết thống. Trong chớp mắt này, như là phản tổ đồng dạng, leo lên chân long chi tổ cảnh giới, cùng Trảm Tam Sinh đại chiến. Nhưng mà, y nguyên không phải là đối thủ của Trảm Tam Sinh cuối cùng, Trảm Tam Sinh vẫn là đem nàng oanh sát, toàn bộ chân long đỉnh cứ như vậy bị oanh diệt, hôi phi yên diệt chân long đỉnh, từ đó về sau, liền biến mất ở trong nhân thế. Trong nhân thế rất nhiều người, toàn bộ chân long đỉnh bị băng diệt đằng sau, không còn có bất luận kẻ nào may mắn còn sống sót. Nhưng không có nghĩ đến, bị Trảm Tam Sinh oanh sát Tử Long nữ đế lại còn có một hồn, tại đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y tương trợ phía dưới, lại còn sống tiếp được. Hai thứ đồ này, chỉ sợ là các ngươi tiên tổ vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là chưa dùng tới thôi, lưu cho hậu thế tử tôn người hữu duyên, hy vọng tử tôn hậu thế có người có thể leo lên cảnh giới cỡ này. Bằng hai món đồ này đi gánh trời cướp đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, năm đó ngươi mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến trình độ như vậy, Trảm Tam Sinh đem ngươi oanh sát, ai không biết, cũng là tương đương cứu được ngươi một mạng, nếu không, lấy hai món đồ này cường đại, đã sớm phản vệ ngươi, đừng bảo là ngươi liên biến thành dạ sát cơ hội đều không có, ngươi hiện trường liền rất nhanh tự bạo mà vong, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Lý Thất Dạ lời nói này đến một chút cũng không sai. Khi Tử Long nữ đế ăn vào đỉnh thiên long dược, mặc vào đỉnh thiên kiếp y đằng sau, trong nháy mắt để Tử Long nữ đế tiến nhập một loại cuồng bạo không gì sánh được trạng thái. Ở thời điểm này, nàng cũng lập tức thực lực điên cuồng tiêu thăng, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Dưới loại tình huống này, nàng đã là không cách nào khống chế loại lực lượng cuồng bạo này, liền xem như không có Trảm Tam Sinh, chỉ sợ chính nàng đều có thể đem chân long đỉnh oanh diệt rơi. Trảm Tam Sinh lấy cường hoành vô địch chi tư, đem nàng oanh sát, ngược lại là để nàng trốn khỏi một kiếp. Bởi vì Trảm Tam Sinh cường đại mà đem nàng oanh sát thời điểm, chính là đem đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y uy lực chấn áp xuống. Đương nhiên, ở thời điểm này, đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y lại đem nàng một hồn cho giữ vững, để nàng một đạo hồn phách có thể còn sống sót. Cho dù là như vậy, cuối cùng ta vẫn là không cách nào ngự giá cái này một cỗ cuồng bạo chỉ lực. Tử Long nữ đế không khỏi thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cũng may mắn là sinh tử chỉ chủ, phái xuống các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Mặc dù nói, Tử Long nữ đế tại đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y uy lực phía dưới, che lại nàng một đạo hồn phách, nhưng là, đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y, lực lượng cường đại vô cùng kia một mực ở vào một loại cuồng bạo trạng thái, cũng là muốn thôn phệ lấy nàng một đạo hồn phách. Tại dạng này lực lượng cuồng bạo phía dưới, Tử Long nữ đế cũng đau khổ chống đỡ lấy, dựa vào chính mình kiên cường. Không gì sánh được ý chí chống đỡ lấy chính mình sau cùng một đạo hồn phách, thừa nhận cỗ này cường đại vô địch lực lượng cuồng bạo một vòng lại một vòng trùng kích, áp chế một vòng lại một vòng trạng thái cuồng bạo. Về sau, Tử Long nữ đế cũng là chống đỡ không nổi đi, riêng là dựa vào nàng một đạo hồn phách đã không cách nào lâu dài hơn, đối kháng cái này một cỗ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Khi nàng chống đỡ không nổi đi thời điểm, tại đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y lực lượng cuồng bạo kích phát phía dưới, nàng tổ long huyết thống triệt để bị chuyển hóa, biến thành một đầu cường đại vô địch, 10 phần cuồng bạo dạ sát. Ở thời điểm này, là một đầu cuồng bạo không gì sánh được dạ sát, nàng là quét ngang thiên địa, có thể thôn thiên phệ địa. May mắn là, ở thời điểm này, sinh tử thiên phái xuống một tôn lại một tôn vô địch tồn tại, một tôn này lại một tôn vô địch tồn tại liên thủ, chế trụ cuồng bạo dạ sát, cuối cùng đem nàng khóa tại phong ấn không gian bên trong. Tại dạng này chấn áp phía dưới, lúc này mới khiến cho Tử Long nữ đế tại vô tận cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, cuối cùng bảo toàn chính mình cuối cùng một đạo hồn phách. Nếu như nàng còn như vậy cuồng bạo xuống dưới, lực lượng cuồng bạo sẽ triệt để thôn phệ hồn phách của nàng, nếu quả như thật đến lúc kia, như vậy, nàng lực lượng cuồng bạo sẽ càng cho nàng triệt để đánh mất chính mình, nàng sẽ trở thành một đầu đáng sợ không gì sánh được hung thú, tất nhiên sẽ thôn thiên phệ địa, năm đó Tử Long nữ đế liền sẽ không còn tồn tại, lý trí của nàng, tính người của nàng đều triệt để bị thú tính nơi bao bọc đi qua. Cái này đích xác là cứu được ngươi một mạng. Đáng tiếc, trị ngọn không trị gốc. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Các vị đạo hữu cùng Lý tiền bối bọn hắn đã là tận lực. Ở thời điểm này, Tử Long nữ đế, xem xét ngã trên mặt đất Lý Huyền Tố cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Năm đó, Tử Long nữ đế bị áp chế đằng sau, bị khóa ở phong ấn không gian bên trong. Nhưng là, bọn hắn đều không thể đi hóa giải luyện hóa nàng cuồng bạo chi lực. Bởi vì đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y đã cùng nàng cuối cùng một đạo hồn phách hòa làm một thể. Trừ phi là đem nàng triệt để giết chết, mới có thể đem lực lượng cuồng bạo hóa giải mất. Dù sao, đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y là xuất từ đỉnh thiên chi thủ, những người khác hay là bất lực. Cuối cùng, đành phải đem Tử Long nữ đế phong tỏa ở chỗ này, do Lý Huyền Tố trông coi. không nghĩ tới, về sau Lý Huyền Tố cũng xảy ra chuyện, không thể tiếp tục đi Trấn Phong Dạ Sát. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, cái này khiến Tử Long Nữ Đế, cuồng bạo chi lực có thể lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, mặc dù còn không có khôi phục năm đó loại kia mạnh nhất cuồng bạo chi uy, nhưng y nguyên để nàng từ phong ấn vây nhốt bên trong lao ra. Ở thời điểm này, vốn là trọng thương Lý Huyền Tố cũng là lập tức tỉnh lại, tại sứ mệnh cho phép phía dưới, nàng cũng không đoái. Hoài tới chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, lại một lần nữa xuất thủ đi áp chế Dạ Sát. Ở thời điểm này, Tử Long Nữ Đế không khỏi nhìn xem nằm dưới đất Lý Huyền Tố, không khỏi giật mình nói ra, tiền bối đây là thế nào? Nói, ánh mắt cũng rơi vào Lý Huyền Tố lồng ngực, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này, đây không phải ta thương. Tử Long Nữ Đế tưởng tượng, đây không phải nàng thương tổn, mặc dù nàng từng bị lực lượng cuồng bạo thôn phệ chính mình cuối cùng một đạo hồn phách, nhưng là, chính nàng thủ đoạn, công pháp hay là hết sức rõ ràng, lúc này, Lý Huyền Tố lồng ngực kiếm gãy, cái kia quanh quẩn hắc khí, đây hết thảy đều không thuộc về thủ đoạn của nàng. Nàng là bị người một kiếm xuyên ngực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng may mắn là đạo hạnh cao minh, mà lại trốn được cực nhanh, lại có tiên bảo hộ thể, mới bảo vệ được tính mệnh, nếu không, chỉ sợ sớm đã là một mạng minh hô. Đây là ai ra tay? Nhìn xem Lý Huyền Tố tình huống như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi nhìn thấy mà giật mình, thấp giọng nói ra, Huyền Tố tiền bối, này đã là đạo hạnh rơi xuống, người xuất thủ, có đoạt xá chi năng. Hoặc là chính hắn không có đến đoạt xá chi năng, nhưng là, người phía sau chỉ sợ là có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tử Long Nữ Đế không khỏi vì đó thử một lần, nhưng là, hắc khí trong nháy mắt lượn quanh đi lên, may mắn nàng tránh đến cực nhanh, nếu không, cái này bởi vì hắc khí đều có thể trong nháy mắt quanh quẩn nàng trên tay, nàng không khỏi kinh tâm nói, hắc khí kia, không thể hóa vậy. Đây cũng không phải bình thường hắc khí. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, bằng không mà nói, có tiên vật hộ thể, cũng sớm đã hóa. Xin mời công tử cứu tiền bối. Ở thời điểm này, Tử Long Nữ Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu. Mặc dù nói, thực lực của nàng cũng là cường đại vô địch, ngạo thị thiên hạ, nhưng là, Lý Huyền Tố tình huống như vậy, nàng là bất lực. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Huyền Tố, cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái mạng này, xem như kiếm về. Nói, khẽ vươn tay cầm Lý Huyền Tố lồng ngực kiếm gãy. Phốc, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong nháy mắt, đem xuyên thấu Lý Huyền Tố lồng ngực kiếm gãy lập tức rút ra. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem xuyên thấu kiếm gãy vừa gãy, mà ra thời điểm thanh kiếm gãy này chính là hắc khí quanh quần, khi nó bị rút ra trong một chớp mắt, dâng trào ra đại lượng hắc khí. Cái này phun ra ngoài hắc khí vậy mà như là có linh tính đồng dạng, hoặc cái này phun ra ngoài hắc khí vẫn luôn thói quen ký sinh tại Lý Huyền Tố, thân thể. Cho nên, kiếm gãy vừa gãy đi ra trong nháy mắt, tất cả phun ra ngoài hắc khí xông vào Lý Huyền Tố lồng ngực vết thương, sau đó trong nháy mắt hướng Lý Huyền Tố toàn thân khuếch tán. Tại hắc khí kia trong nháy mắt hướng Lý Huyền Tố thân thể bốn phía khuếch tán thời điểm, trong một sát na xâm nhập Lý Huyền Tố toàn thân mỗi một tấc thời điểm, dù là Lý Huyền Tố có tiên vật hộ thể, có vô thượng công pháp hộ thể, y nguyên không chịu đựng nổi dạng này hắc khí khuếch tán, trong nháy mắt ngạt thở trầm thấp kêu một tiếng, nhưng không có cách nào đem thanh âm hoàn toàn kêu đi ra. Không tốt. Nhìn thấy hắc khí trong một chớp mắt hướng Lý Huyền Tố toàn thân khuếch tán, Tử Long Nữ Đế cũng lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Nhìn thấy một màn này, cũng liền để cho người ta minh bạch, vì cái gì Lý Huyền Tố lồng ngực một mực rút ra thanh kiếm gãy này, chính nàng cũng không có thể nhổ đi, bởi vì hắc khí liền ký túc tại trong kiếm gãy, một khi nhổ đi kiếm gãy, hắc khí kia sẽ trong nháy mắt hướng nàng toàn thân khuếch tán. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong tay đã vốc lên một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang. Nghe được phanh một tiếng vang lên phía dưới, Lý Thất Dạ trong tay thái sơ chỉ quang trong nháy mắt phong vào Lý Huyền Tố trong thân thể. Tại thái sơ chỉ quang trong nháy mắt phong vào thân thể bên trong thời điểm, chỉ gặp cái này một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang, tại Lý Huyền Tố trong thân thể du tẩu đứng lên, trong nháy mắt du tẩu xong toàn thân bách hải. Mà tại thái sơ chi quang du tẩu thời điểm, vốn là đã khuếch tán khắp Lý Huyền Tố, toàn thân tất cả hắc khí đều nhao nhao tránh né, nhìn, bọn chúng là vô cùng kiêng kỵ Lý Thất Dạ thái sơ chi quang. Cái này rất giống là hắc ám kiêng kỵ quang minh một dạng, một khi hắc ám bại lộ tại dưới quang minh, tất sẽ hồi phi yên diệt. Nhưng mà, tại bất luận tất cả hắc khí tại Lý Huyền Tố trong thân thể như thế nào tránh né, khi thái sơ chi quang triệt để du tẩu xong Lý Huyền Tố toàn thân bách hải thời điểm, thái sơ chi quang đã tại Lý Huyền Tố toàn thân bên trong bày ra thiên la địa võng. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, vào lúc này chỉ gặp Lý Huyền Tố, thân thể lập tức tách ra một sợi lại một sợi thái sơ chi quang, giống như tất cả dày đặc tại Lý Huyền Tố thể nội. Thái sơ chi quang trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, giống như là vung vào trong biển lưới lớn lập tức thu lưới đồng dạng. Khi Thái Sơ Chi Quang dâng trào thời điểm, Thái Sơ Chi Quang bố trí xuống Thiên La Địa Võng trong nháy mắt này nắm chặt đứng lên, vốn là trốn ở Lý Huyền Tố, thể nội hắc khí trong nháy mắt bị Thái Sơ Chi Quang bao phủ, tất cả hắc khí đều bị thu nạp trở thành một đoàn. Mà theo Thái Sơ Chi Quang tại Lý Huyền Tố trong thân thể dâng trào không thôi thời điểm, như vậy một sợi lại một sợi Thái Sơ Chi Quang tại Lý Huyền Tố trong thân thể tiến hành một vòng lại một vòng càn quét, cuối cùng, cho dù là có cá lọt lưới, cho dù là có lẫn mất cực sâu hắc khí, đều bị Thái Sơ Chi Quang càn quét tịnh hóa. Mà tại cùng lúc đó, bị Thái Sơ Chi Quang thu nạp thành một đoàn hắc khí trong nháy mắt này bộc phát, giống như trong một sát na biến thành một đầu to lớn vô cùng hồng thủy mãnh liệt nước đồng dạng, gầm thét, diện mục dữ tợn, mười phần khủng bố. Nó tại thời khắc này bạo phát ra kinh hãi không gì sánh được lực lượng, muốn trong chớp mắt này lưới rách mà ra, muốn đem Lý Huyền Tố thân thể phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, ngay tại một đoàn hắc khí này điên cuồng bộc phát thời điểm, Lý Thất Dạ Thái Sơ Chi Quang cũng trong nháy mắt bộc phát ra chí cao vô thượng Thái Sơ thần uy, coi như hắc khí cường đại tới đâu, tại dạng này Thái Sơ thần uy phía dưới, cũng là không cách nào tới đối kháng. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, một đoàn hắc khí này trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới. Mà trong một sát na này, Lý Huyền Tố trong thân thể tất cả Thái Sơ chi quang đều nhào tuôn ra mà lên, đem một đoàn này bị chấn áp hắc khí chăm chú bọc lại. Dù là một đoàn hắc khí này như là hung thú đồng dạng gào thét, muốn từ Thái Sơ chi quang trong bao sông phá đi ra, nhưng là, tại Thái Sơ chi quang chấn áp phía dưới, nó căn bản là bất lực. Ở thời điểm này, Thái Sơ chỉ quang đã tịnh hóa lấy nó, tại tư trong thanh âm, chỉ gặp một đoàn hắc khí này bị một sợi lại một sợi tịnh hóa rơi, hóa thành từng sợi khói xanh, từ Lý Huyền Tố trong thân thể phiêu đãng đi ra. Nhìn thấy một màn này, Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, dạng này hắc khí, coi như nàng cường đại như vậy người cũng giống vậy áp chế không nổi. Nếu là nàng tùy tiện là Lý Huyền Tố đi xua tan dạng này hắc khí thời điểm, coi như hắc khí không phản vệ chính mình, cũng đều sẽ tại trong một sát na đem Lý Huyền Tố thân thể phá tan thành từng mảnh. Mà lại, một khi bị phản vệ thời điểm, chính mình cũng có khả năng trở thành một đoàn hắc khí này ký chủ, nó sẽ ký thúc tại trên người mình, mãi mãi cũng vung đi không được. Chỉ có tại Lý Thất Dạ dạng này dưới lực lượng tuyệt đối, tại không có gì sánh kịp Thái Sơ chỉ quang uy lực phía dưới, một đoàn hắc khí này mới có thể không chỗ ẩn trốn, cũng vô pháp đối kháng, chỉ có thể là bị chấn áp phần, cuối cùng chỉ có thể là bị một sợi lại một sợi tịnh hóa rơi. Cuối cùng, dù là một đoàn hắc khí này tràn ngập sự không cam lòng, giống như là một con hung thú một dạng tại tuyệt vọng gào thét, nó nhất một sợi lại một sợi tịnh hóa bên trong hoàn toàn biến mất. Theo một đoàn hắc khí này bị triệt để tịnh hóa đằng sau, lúc này Lý Huyền Tố lồng ngực vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi, mà ở thời điểm này, chảy ra tới máu tươi cũng là bình thường nhan sắc. Theo tất cả hắc khí đều bị tịnh hóa đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, Thái Sơ chỉ quang bao trùm tại Lý Huyền Tố lồng ngực trên vết thương, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Thái Sơ chỉ quang khâu lại Lý Huyền Tố trước bộ ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, tùy theo khiến cho vết thương khép lại. Khi triệt để khép lại Lý Huyền Tố trước bộ ngực vết thương đằng sau, Thái Sơ chỉ quang trong chớp mắt này du tẩu Lý Huyền Tố toàn thân bách hải. A, trong chớp mắt này, Lý Huyền Tố trầm thấp kêu một tiếng, một chút run rẩy nàng cả người ngồi dậy, trong nháy mắt sống lại. Đây là... Tại cái này một cái, Lý Huyền Tố từ hôn mê bên trong được cứu tới, nàng lập tức thanh tỉnh, nàng không khỏi cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình lồng ngực kiếm gãy đã biến mất không thấy, mà lại, tất cả hắc khí cũng đều biến mất không thấy gì nữa, thương thế trên người đã là bị chữa khỏi. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, Lý Huyền Tố đều cảm thấy mình như là làm một trận ác mộng đồng dạng, mà lại, trận này ác mộng bồi bạn nàng trăm ngàn vạn năm lâu. Trên người ngươi thương cũng không có gì chuyện. Lý Thất Dạ nhìn Lý Huyền Tố một chút nhàn nhạt nói ra, bất quá nha, đạo hạnh của ngươi, muốn một lần nữa tu luyện trở về, vậy liền cần thời gian nhất định. Cái này không chỉ có là hắc khí xâm lấn thân thể của ngươi, càng là bởi vì ngươi nhận địch nhân trọng kích, bị thương đạo cơ. Ở thời điểm này, Lý Huyền Tố triệt để lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn xem Tử Long nữ đế, nàng cũng triệt để biết đây là chuyện gì xảy ra. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, nếu không có tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ ta đã mệnh tăng hoàng tuyền. Lý Huyền Tố sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, cảm tạ Lý Thất Dạ ân cứu mạng. Đã ngươi đều có thể bốc lên sinh mệnh mình nguy hiểm đi vai thủ sứ mạng của mình, ta xuất thủ cứu ngươi, cũng là nên. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này, Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi chi kinh tâm, bởi vì nàng rõ ràng Lý Huyền Tố thực lực cùng cường đại, nàng không khỏi nói ra, ta nhớ mang máng. Năm đó tiền bối cùng trời hỏa phượng hoàng chư vị phong ấn ta thời điểm, tiền bối phong thái vẫn như cũ. Đột nhiên gặp nạn, mặc dù thoát chết, cũng là hấp hối. Lý Huyền Tố không khỏi thở dài một cái, cười khổ nói ra, khi đó quá mức kho gấp, đã hoàn mỹ, chính mình cứu, trốn vào chính mình lăng mộ ngủ say, cũng may mắn là năm đó cho mình chế tạo một chút nội tình, không phải vậy, ta cũng không chống được bao lâu, một mệnh ô hô. Cái này cũng may mắn có người cho ngươi lưu lại tiên vật, bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi Lý gia còn sót lại nội tình, cũng là trèo trống không được lâu như vậy, chớ nói chi là ngươi có thể ngăn chặn hắc khí kia. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là Đại Hoa Nguyên Tổ ban thưởng ta một mảnh tiên diệp, mới nấu xuống tới. Ở thời điểm này, Lý Huyền Tố từ gốc lưỡi bên dưới lấy ra một mảnh lá xanh, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Chỉ gặp mảnh này tiên diệp xanh biếc không gì sánh được, vừa lấy ra thời điểm, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thanh lương, tản ra một sợi lại một sợi thanh hương, cái này một sợi lại một sợi thanh hương mười phần tỉnh thần, dù là ngươi thoáng vừa nghe, liền cả người tâm thần thư sướng, mà lại tinh thần không khỏi vì đó rung một cái, dạng này một sợi thanh hương, trong nháy mắt chui vào toàn thân bách hải, mà lại nó có thể tại trong một sát na, chỉ toàn địch trên thân tất cả chọc khí, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, bảo vệ tâm mạch. Mà tại mảnh này xanh biếc tiên diệp bên trong, gân lá chính là một sợi lại một sợi kim tuyến, cái này một sợi lại một sợi kim tuyến tựa hồ chính là một đầu, lại một đầu nhỏ bé không gì sánh được đại đạo pháp tắc đang chảy đồng dạng, dạng đại đạo này pháp tắc đang chảy thời điểm, nó giống như là tùy thời đều có thể đem tính mệnh khóa lại, bất luận ngươi nhận như thế nào trọng thương, nó đều có thể ngưng tụ ở hồn phách của ngươi cùng chân mệnh, không đến mức ngươi bị thương nặng đằng sau sẽ bị oanh sát đến hồn phi phách tán. Đây là Đại Hoa Nguyên Tổ từng tế luyện tiên diệp nha. Trong một sát na này, Tử Long Nữ Đế cũng cảm nhận được mảnh này tiên diệp bên trong ẩn chứa lực lượng, trong này có Đại Hoa Nguyên Tổ tiên khí đang chảy lấy. Chính là bởi vì là Đại Hoa Nguyên Tổ từng tế luyện, mới có thể giữ vững ta tâm mạch, nếu không, ta cũng vô pháp đối kháng hắc khí kia quấy nhiễu. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Người xuất thủ thương ngươi, đây chính là lai lịch không nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây không phải chân thân, nhưng, ngươi lại trốn chậm một chút, chính là muốn mệnh của ngươi. Ta cũng là may mắn chạy ra. Lý Huyền Tố không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, nói ra, Đoạn Ngọc liền không có may mắn như thế, chỉ sợ Lăng cô nương cũng là giữ nhiều lành ít. Là ai đối với tiền bối xuất thủ? Vừa nghe đến lời như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi vì đó kinh tâm, bởi vì Lý Huyền Tố không phải mình một người đi đối mặt, hơn nữa còn có Đoạn Ngọc chân đế, Phi Phượng Thiên Soái loại tồn tại này. Nghe Lý Huyền Tố lời như vậy, để cho người ta nghe được cũng không khỏi kinh tâm động phách, không nói Lý Huyền Tố tôn này vô địch tồn tại, chính là Đoạn Ngọc chân đế, Phi Phượng Thiên Soái đều đã là trong nhân thế đỉnh phong tồn tại, đã từng là quét ngang thời đại này đến thời đại khác. Nguyên Âm Tiên Quỷ. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói. Nguyên Âm Tiên Quỷ. Nghe được cái tên này, Tử Long Nữ Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, có chút lạ lẫm. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây đều là chuyện về sau, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có đoán được thôi. Đây là lai lịch ra sao? Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi ngoài ý muốn, cảm thấy có chút không ổn, nói ra, là chúng ta người quen biết sao? Nguyên Âm Tiên Quỷ, người biết, đều nói hắn là xuất thân từ Hắc Ám Quỷ Địa cùng Biên Ma, thậm chí nói là cái này hai đại thuộc địa đồ đệ. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ không phải? Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, hỏi. Đây không phải đồ đệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là đồ đệ, liền không đến mức dạng này. Ta cũng là cho là như vậy. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói. Nguyên Âm Tiên Quỷ, hắn cũng không phải là Nguyên Âm Tiên Quỷ. Đó là cái gì? Lý Huyền Tố lời như vậy, lập tức để Tử Long Nữ Đế đều có chút, rơi vào trong sương mù, bị nàng quân đến có chút mộng. Kim Quang Thượng Sư. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, Nguyên Âm Tiên Quỷ chính là Kim Quang Thượng Sư. Cái gì? Nghe được Lý Huyền Tố vừa nói như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi giật mình, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, vì sao gọi Nguyên Âm Tiên Quỷ? Kim Quang Thượng Sư thế nhưng là cùng Tử Long Nữ Đế người cùng một thời đại, mà lại, Kim Quang Thượng Sư chắc tuyệt thiên phú, cũng là tại thời đại kia tiếng tăm lừng lẫy. Tại thời đại kia, Kim Quang Thượng Sư xưng là ghê gớm nhất thiên tài, đó cũng là không có chút nào quá mức sự tình. Về sau, Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng vợ chồng cùng một chỗ, có thể nói là châu liên bích hợp, lẫn nhau sáng lập Kim Quang Khê, cũng từng trở thành tam tiên giới cường đại nhất đạo thống. Tại thời đại kia, Kim Quang Thượng Sư uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ tam tiên giới, không biết bao nhiêu người đối với Kim Quang Thượng Sư có rất cao kỳ vọng. Tại thời đại kia tất cả thiên tài bên trong, rất nhiều người cho là Kim Quang Thượng Sư nhất định có thể trở thành vô thượng cự đầu. Tương lai có thể tại Cao Dương đằng sau, nâng lên toàn bộ tam tiên giới đại thống, có thể giống Cao Dương đồng dạng, tương lai có thể dẫn theo thời đại kia một vị lại một vị tồn tại vô địch, bảo vệ thế giới này. Chỉ sợ đây là không có người nghĩ đến đi. Lý Huyền Tố cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, cũng là chúng ta người gửi ở kỳ vọng cao, tương lai Cao Dương đám người sắp hết thời điểm, hắn có thể đời nào cũng có thế hệ tuổi trẻ tiếp nhận truyền thừa đại bổng. Chỉ bất quá, hiện tại hắn không cần từ chúng ta thế hệ này trong tay người tiếp nhận đại bổng, cũng đã là vô thượng cự đầu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi vì đó kinh tâm, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, lúc đầu không phải thật tốt sao? Làm sao lại trở thành nguyên âm tiên quỷ? Đó là không tốt đẹp gì, Kim Quang Khê, trong vòng một đêm bị người tiêu diệt. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng lắc đầu. Là ai làm? Nghe nói như thế, Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, vô thượng thiên sao? Hay là những người khác? Cái này, liền không xác định, nhưng là, ta cho rằng là không thể nào là vô thượng thiên. Lý Huyền Tố lắc đầu, nói ra, nhưng là, lại có rất nhiều người cho rằng là vô thượng thiên. Thậm chí bao gồm Kim Quang Thượng Sư chính mình. Nếu như là vô thượng thiên, vì sao lại lưu lại hắn một mạng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói, nếu như là vô thượng thiên chỉ sợ diệt một cái Kim Quang Khê, vậy cũng không có cái gì không thể nói cho thế nhân, trực tiếp nhận chính là. Ta đã từng là nghĩ như vậy qua, nhưng là, lúc kia, Kim Quang Thượng Sư đã điên, cũng biến mất không thấy gì nữa, chưa từng đi truy đến cùng, mà lại ta cũng có sứ mệnh tại thân. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi kỳ quái, tại phía sau này nhất định là cất giấu rất nhiều bí mật. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, việc này nói đến, liền lâu, có rất nhiều sự tình, ai cũng nói không rõ ràng, tiền bối tại sao lại cùng Kim Quang Thượng Sư đối đầu đâu? Tử Long Nữ Đế trong nội tâm có nghi hoặc, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, mặc dù là chúng ta người vô địch, nhưng, cũng không phải tiền bối đối thủ. Đây chẳng qua là hắn là Kim Quang Thượng Sư thời điểm. Là nguyên âm tiên quỷ thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, khó có người là đối thủ của hắn. Hắn chỗ mang chỉ lực, đã là khủng bố tuyệt luân, siêu việt tưởng tượng. Làm sao lại cường đại như thế? Nghe được Lý Huyền Tố mà nói, Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Cái này, ta cũng không phải rất xác định. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ngay từ đầu, ta cũng không biết Kim Quang Thượng Sư chính là nguyên âm tiên quỷ. Nói đến đây, Lý Huyền Tố dừng một chút, chậm chậm nói. Ngay từ đầu, ta là thụ sinh tử chỉ chủ cùng Đại Hoa Nguyên Tổ nhờ vả, chính là đi điều tra một người. Sinh tử chỉ chủ cùng Đại Hoa Nguyên Tổ nhờ vả. Lý Huyền Tố lời này để Tử Long Nữ Đế tâm thần chân động. Ở thời điểm này, nàng lập tức minh bạch sự tình không thể coi thường, phía sau chỉ sợ cất giấu bí mật kinh thiên. Lời này, nói đến dài. Lý Huyền Tố không khỏi nói ra, từ Trảm Tiên chỉ chiến, đến Chu Thiên chỉ chiến, sinh tử chỉ chủ cùng Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn đều hiểu Trảm Tam Sinh là, có thể chuyển kiếp, muốn giết chết hắn, cũng không có việc dễ dàng như vậy, mà lại, chuyển sinh đằng sau, cũng là có thể đăng lâm tiên nhân, cho sinh tử chỉ chủ, Đại Hoa Nguyên Tổ mang đến lớn lao uy hiếp. Nói đến đây, Lý Huyền Tố dừng một chút, nói ra, vào lúc đó, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi, Cửu Bí bọn hắn liền có một cái ý nghĩ. Muốn tìm ra Trảm Tam Sinh chuyển sinh chi địa, muốn tập sát Trảm Tam Sinh, nhìn có thể hay không nhất cử thành công, đem Trảm Tam Sinh bóp chết tại thành tiên trước đó, tốt nhất là vừa mới chuyển sinh thời điểm. Cái này chỉ sợ không thể được đi. Nghe được Lý Huyền Tố lời như vậy, Tử Long Nữ Đế nói ra, Trảm Tam Sinh có vô thượng trí tuệ như thế tồn tại, làm việc chỉ sợ là không gì sánh được bí ẩn, đặc biệt là chuyển sinh chi địa. Cho nên, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bao gồm vị đạo hữu, cũng là nghĩ qua vấn đề này. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng nói, nhưng là, về sau nhưng từ vô thượng thiên truyền ra một cái bí mật tin tức, một cái Cao Dương tín nhiệm người truyền cho hắn một cái bí mật tin tức, ám chỉ Trảm Tam Sinh chuyển sinh chi địa. Là Kim Quang Thượng Sư sao? Tử Long Nữ Đế ở thời điểm này cũng nghĩ đến. Lý Huyền Tố cười khổ một cái, nói ra, ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết, nhưng là, Cao Dương biết thân phận của hắn, đối với hắn là 10 phần tín nhiệm, về sau ta cũng mới minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cao Dương lâu truyền thừa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, biết đây là chuyện gì xảy ra. Tiên sinh nói, chỉ sợ là 10 phần không rời 89. Lý Huyền Tố gật đầu, nói ra, Cao Dương cũng không xác định chính mình lúc nào sẽ vẫn lạc, vẫn luôn có chuyển xuống đại kỳ ý nghĩ, lúc đầu tiên là muốn do Trịnh Đế chuyển xuống, nhưng là, Trịnh Đế lại độ chôn vùi thất bại, cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư thành Cao Dương lâu có hy vọng nhất một cái nhân tuyển. Cao Dương lâu, vẫn luôn tụ tập rất nhiều viễn cổ chân đế, viễn cổ thủy tổ nha. Tử Long nữ đế đương nhiên là minh bạch Cao Dương Lâu là tồn tại dạng nào. Cao Dương Lâu nó không phải một cái đạo thống truyền thừa, mà là một cái đại đế thủy tổ tổ chức, thế lực cực kỳ cường đại, mà lại, năm đó Cao Dương dựng lên Cao Dương Lâu thời điểm, chính là vì thủ hộ tam tiên giới xây lên. Cho nên, về sau ta mới hiểu được, bằng vào ta suy đoán đến xem, tin tức này, có thể là Kim Quang Thượng Sư truyền về cho Cao Dương. Lý Huyền Tố không khỏi nói ra, Kim Quang Thượng Sư lại là thế nào biết đến? Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Kim Quang Khê bị diệt đằng sau, người người đều biết Kim Quang Thượng Sư điên rồi, ở trong nhân thế mất tích. Hắn cũng không có. Tử Long nữ đế cũng có thể đoán ra một chút tình huống. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, mặc dù tình huống cụ thể, ta không rõ ràng lắm, nhưng, từ ta truy tra đến xem, có thể suy đoán một chút đại khái. Kim Quang Thượng Sư cũng không có mất tích, mà là cải biến đổi mặt, đầu nhập vào Vô Thượng Thiên, trở thành Vô Thượng Thiên đệ tử. Trở thành Vô Thượng Thiên đệ tử. Vừa nghe thấy lời ấy, Tử Long nữ đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, thấp giọng nói ra, năm đó Kim Quang Thượng Sư vợ chồng cùng Tam Nhãn Thần Đồng bọn hắn, thế nhưng là ủng hộ Sinh Tử Thiên, ủng hộ Đại Hoa Nguyên Tổ, mà lại, đã từng là đi theo Sinh Tử Chi Chủ. Cho nên, đây chính là vấn đề, đây cũng là vì cái gì có thể thu hoạch được Cao Dương tín nhiệm. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chính là bởi vì năm đó có đồng sinh cộng tử kinh lịch, tại Trịnh Đế đằng sau, Cao Dương mới có thể bắt đầu sinh tuyển Kim Quang, Thượng Sư kế thừa Cao Dương Lâu ý nghĩ, cũng là tín nhiệm Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư đầu nhập Vô Thượng Thiên, là báo thù sao? Tử Long nữ đế không khỏi vì đó trầm ngâm một chút. Lý Huyền Tố nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, từ suy đoán đến xem, là có này khả năng. Nhưng, cụ thể trên thực tế như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Trong nhân thế đều truyền thuyết là Vô Thượng Thiên diệt Kim Quang Khê, bao quát Kim Quang Thượng Sư thê tử, cũng đều chết thảm tại trận này tai họa diệt môn bên trong. Kim Quang Thượng Sư đích thật là có lý do vì mình tông môn, vì mình người yêu báo thù. Tử Long nữ đế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, cũng có thể để cho người ta lý giải. Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng ân ái có thể nói là thần tiên quyến lữ. Ở trong tam tiên giới, không biết để bao nhiêu người hâm mộ, đã từng là tam tiên giới lý tưởng nhất đạo lữ nha, không biết có bao nhiêu tồn tại muốn cầu nói như thế lữ đều mà không được. Khê Hoàng chết về sau, Kim Quang Thượng Sư chỉ sợ là đau đến không muốn sống, bất luận như thế nào, chỉ sợ hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi là Khê Hoàng báo thù, vì chính mình tông môn báo thù. Tử Long nữ đế cũng không khỏi cảm khái nói ra, Vô Thượng Thiên diệt Kim Quang Khê mà nói, như vậy, Kim Quang Thượng Sư bất luận như thế nào, đều muốn diệt Vô Thượng Thiên. Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng một đôi vợ chồng này, tại tam tiên giới không biết hâm mộ sát bao nhiêu tu sĩ cường giả, liền xem như những hạng người vô địch kia, cũng đều đã từng hâm mộ, dù sao, như vậy cầm sắt hòa minh, sớm sớm chiều chiều ân ái, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả, hạng người vô địch đều muốn có được như vậy đạo lữ. Cho nên, tại, cái kia trong tuế nguyệt xa xôi, Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng một đôi vợ chồng này ân ái, trở thành toàn bộ tam tiên giới ca tụng. Đời đời kiếp kiếp truyền tụng, mãi cho đến về sau có thần tiên lữ quyến xuất hiện, mới phá vỡ Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng, một đôi vợ chồng này trăm ngàn vạn năm ca tụng. Nếu như không phải Vô Thượng Thiên đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tử Long nữ đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Ở thời điểm này, nàng cũng ý thức được ý nghĩ của mình xuất hiện lỗ thủng, nàng cũng không khỏi nói ra, vậy tại sao Kim Quang Thượng Sư kiên định như vậy chính là Vô Thượng Thiên? Là hung thủ đâu. Cho nên, đây cũng là một vấn đề. Lý Huyền Tố chậm chậm nói, theo đạo lý tới nói, không có người so Kim Quang Thượng Sư có tư cách hơn đi nói ai là hung thủ. Dù sao, đêm hôm đó Kim Quang Khê diệt môn thời điểm, Kim Quang Thượng Sư hắn là tại hiện trường mới đúng, hắn nhất định là tận mắt thấy hung thủ. Cho nên, hắn nhận định là Vô Thượng Thiên là hung thủ mà nói. Như vậy, hắn thay hình đổi dạng, đầu nhập Vô Thượng Thiên, trở thành Vô Thượng Thiên đệ tử, vì chính mình thê tử báo thù. Vì chính mình tông môn báo thù, đây là không có vấn đề sự tình. Nhưng, thật là Vô Thượng Thiên sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, Vô Thượng Thiên diệt môn phái đủ nhiều sao? Diệt môn phái đủ cường đại sao? Cho nên, đây chính là nghi hoặc chỗ. Lý Huyền Tố không khỏi gật đầu, nói ra, Vô Thượng Thiên chưa bao giờ bị qua bọn hắn diệt qua Kim Quang Khê. Nếu như là bọn hắn làm không có đạo lý không thừa nhận. Tử Long nữ đế là có quyền lên tiếng nhất. Dù sao, năm đó bọn hắn chân long đỉnh chính là Trảm Tam Sinh, Vô Thượng Thiên tiêu diệt, mà lại, bất luận là Trảm Tam Sinh hay là Vô Thượng Thiên, diệt không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn chân long đỉnh. Tại tháng năm dài đằng đăng này đến nay, Trảm Tam Sinh, Vô Thượng Thiên diệt môn phái còn thiếu sao? mạnh mẽ hơn Kim Quang Khê nhiều đi, năm đó Ngũ Hành Sơn, không biết mạnh mẽ hơn Kim Quang Khê bao nhiêu, nhưng là, diệt chính là diệt. Từ Trảm Tiên chỉ trên bắt đầu Vô Thượng Thiên liền đối địch với Sinh Tử Thiên, không biết diệt bao nhiêu đạo thống truyền thừa, không biết chém giết bao nhiêu hạng người vô địch, bao quát Vô Thượng Cự Đầu, Vô Thượng Thiên đều không thèm quan tâm. Như vậy, lấy Vô Thượng Thiên cường đại, lấy Vô Thượng Thiên phách lực, diệt một cái Kim Quang Khê, đó cũng là không tính là cái gì sự tình. Diệt liền diệt, cũng coi là một cái huy hoàng chiến tích, càng là hẳn là để người trong thiên hạ biết. Nhưng, kỳ quái là, vì cái gì Vô Thượng Thiên diệt Kim Quang Khê, lại vẫn luôn không có thừa nhận. Đương nhiên, Vô Thượng Thiên cũng không có phủ nhận, bọn hắn tịnh không để ý có như thế một món nợ máu tính. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, dù sao, trăm ngàn vạn năm đã bình ổn, Vô Thượng Thiên cõng nợ máu đã đếm mãi không hết. Chúng ta dạng này hoài nghi, là có chút không thỏa đáng. Tử Long Nữ Đế không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, theo đạo lý tới nói, tại trên chuyện này, Kim Quang Thượng Sư nhận nhiều nhất khổ, hắn nhất minh bạch ai mới là hung thủ. Đây cũng là mọi người không tiện truy đến cùng sự tình. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Kim Quang Thượng Sư, vốn là bị Cao Dương chọn chúng nhân tuyển, càng là cùng Tam Nhãn Thần Đồng bọn hắn đồng dạng, vợ chồng bọn họ, thậm chí là toàn bộ Kim Quang Khê, đều đã từng đi theo Sinh Tử Chi Chủ, Đại Hoa Nguyên Tổ, cũng đều từng vì bọn hắn hiệu chung qua. Chuyện này, Sinh Tử Chi Chủ cũng vẫn muốn hiểu rõ, ai là hung thủ. Lý Huyền Tố không khỏi cảm khái, nói ra, Kim Quang Khê bị diệt đằng sau, Sinh Tử Thiên đã từng một lần lại một lần tìm kiếm qua Kim Quang Thượng Sư, cũng nghĩ xác định đi biết, hung thủ đến tột cùng là ai. Sinh Tử Thiên hỏi qua Vô Thượng Thiên đi. Tử Long Nữ Đế lời nói này lối ra thời điểm, cũng cảm thấy chính mình nói ra lời này có chút ngây thơ. Vô Thượng Thiên, tịnh không để ý nhiều một món nợ máu, lẫn nhau là địch, cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Lý Huyền Tố nói ra. Vậy vì sao, Kim Quang Thượng Sư lại biến thành Nguyên Âm Tiên Quỷ đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi kỳ quái. Chuyện này, chỉ sợ liền phức tạp. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngay từ đầu, ta đối với chuyện này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó, cự ước tập sát thời điểm, ta là thụ Sinh Tử Chi Chủ bọn hắn nhờ vả, đi điều tra một chút người này, cũng không phải là nói không tin Cao Dương Đạo Hữu, tất cả mọi người tin tưởng Cao Dương Đạo Hữu, dù sao. Tại một đoạn thời gian rất dài, đặc biệt là Trảm Tiên chi chiến về sau, năm đó Tam Tiên giới dung chuyển hắc ám thời điểm, Đại Hoa Nguyên Tổ cũng còn chưa thành tiên, lòng người bàng hoàng, cái này tại một đoạn thời gian, Cao Dương cùng các vị đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, đã từng ổn định trận doanh, mọi người đối với Cao Dương đạo hữu đều là tín nhiệm. Sinh Tử Chi Chủ, vì sao lại muốn đi điều tra đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này, chỉ sợ không chỉ là Sinh Tử Chỉ Chủ, chỉ sợ Đại Hoa Nguyên Tổ cũng là như thế nghĩ. Lý Huyền Tố không khỏi nói ra, năm đó là do Cao Dương phát khởi cự ước tập sát, kỳ thật, cự ước tập sát kế hoạch tại trước đây thật lâu liền có một cái hình thức ban đầu, nhưng là, vẫn luôn không có áp dụng, Cao Dương cùng các vị đạo hữu đều cho rằng chuyện này khó thành, Cao Dương đạo hữu cũng từng mời qua ta, ta cũng là gia nhập cự ước tập sát trong đội ngũ này. Tiền bối về sau không có đi. Tử Long Nữ Đế nói ra, đây là chuyện về sau, tại vừa quy tắc thời điểm, các vị đạo hữu cũng còn rất dao động. Nhưng là, về sau đạt được Bão Phác gia nhập, toàn bộ cục diện liền cải biến. Lý Huyền Tố chậm chậm nói. Bão Phác tiền bối. Vừa nhắc tới Bão Phác, cho dù là bất luận cái gì tồn tại vô địch, đều là tôn kính ba phần, Tử Long Nữ Đế cũng là như thế. Có Bão Phác gia nhập, vậy liền không giống với lúc trước. Lý Huyền Tố không khỏi nói ra, ở trong quá trình này, Cao Dương cũng cảm thấy cự ước tập sát cũng không phải là thành thục, cũng không có đủ thực lực. Nhưng là, Bão Phác không giống với, bởi vì hắn chính là Tam Tiên người. Hắn ở bên người Tam Tiên là ngây người lâu nhất người, người người đều nói, hắn là Tam Tiên cộng đồng đệ tử thân truyền. Cái này giống như tất cả mọi người nói như vậy, mà lại, tất cả mọi người nói, vào thời viễn cổ, Bão Phác từng theo Tam Tiên phạt tổn tại vô thượng kinh khủng, lập xuống chiến công hiển hách. Tử Long Nữ Đế nói ra, cái này viễn cổ không gì sánh được sự tình, người hậu thế, đã không có người biết nhưng là, Lý Huyền Tố bọn hắn hay là biết chuyện này. Nói đến đây chuyện. Lý Huyền Tố cùng Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì trên chuyện này, Lý Thất Dạ là có quyền lên tiếng nhất, chỉ sợ cũng là Lý Thất Dạ biết nhiều nhất nội tình. Chuyện năm đó, ta cũng không tại hiện trường. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, về phần là thế nào, cái kia chỉ có Tam Tiên cùng Bão Phác chính bọn hắn biết. Nhưng là, vẻn vẹn tại thời đại kia mà nói, Bão Phác cũng đích thật là sông pha khói lửa, về phần về sau thế nào, vậy thì không phải là ta có khả năng bình luận sự tình. Huống chỉ, Bão Phác cũng nghĩ là Tam Tiên báo thù. Ở thời điểm này, Tử Long Nữ Đế nói ra, hắn muốn giết Trảm Tam Sinh, đây cũng là đương nhiên sự tình. Chính là bởi vì có Bão Phác gia nhập, khiến cho cái này cự ước tập sát toàn bộ đoàn đội thành hình. Lý Huyền Tố nói ra, nhưng là, lại sẽ nghĩ tới đâu. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Bão Phác tiền bối gia nhập, lại có Cao Dương chư vị tiền bối. Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi đánh giá một chút, nói ra, chỉ cần Trảm Tam Sinh còn tại chuyển sinh, không thể thành tiên, chém giết thời điểm, hay là có rất lớn phần thắng. Nói là nói như vậy. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, khi đó, ta cũng là cho là như vậy. Cho nên, Cao Dương nhận được đáng tin tin tức đằng sau, liền chuẩn bị cử hành một trận tập sát, ta cũng là gia nhập trong đó. Về sau tiền bối không có đi. Tử Long nữ đế nói ra, sinh tử chi chủ muốn cho ta đi điều tra một chút, cho nên, ta liền cự tuyệt. Lý Huyền Tố không khỏi nói ra, sinh tử chi chủ, muốn biết là ai truyền ra tin tức này, nhưng, lại không liền cùng Cao Dương đối chất. Nghe được lời như vậy, Tử Long nữ đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng cũng có thể lý giải. Một mực đến nay, Cao Dương chư vị viễn cổ thủy tổ, bọn hắn đều đã từng là nâng lên đại kỳ. Dù sao, vào lúc đó, Đại Hoang Nguyên Tổ còn không có thành tiên, sinh tử thiên cũng mới vừa mới bắt đầu thành lập, toàn bộ tam tiên giới cũng phải cần Cao Dương bọn hắn đi chủ trì đại cục. Đặc biệt là về sau ma thế phát động trảm tiên chi chiến, tam tiên bị ám sát đằng sau, toàn bộ tam tiên giới đều là dung chuyển không gì sánh được, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới đều muốn luân hãm nhập vô thượng thiên trong tay. Tại một đoạn này dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, Cao Dương chư vị viễn cổ thủy tổ, bọn hắn nâng lên một phương thiên địa, là cái này dung chuyển không gì sánh được tam tiên giới, cung cấp một phương an bình thế giới. Có thể nói, năm đó, ở cái kia dung chuyển hắc ám tuế nguyệt bên trong, bất luận là Cao Dương lâu, hay là cổ xã, đều từng vì tam tiên giới bỏ ra cống hiến rất lớn. Trên thực tế, Cao Dương chư vị viễn cổ thủy tổ muốn phát động cựu ước tập sát, bất luận là từ phương diện nào mà nói, đều là không có bất cứ vấn đề gì, chuyện này không có quá nhiều có thể đi chất vấn địa phương. Nhưng là, bất luận sinh tử chi chủ, hay là đại hoa nguyên tổ, đối với chuyện này, đều có một chút sầu lo, cũng có một chút hoài nghi, nhưng mà, cho dù là đại hoa nguyên tổ, sinh tử chi chủ đối với dạng này sự tình có chỗ sầu lo, cũng không thể đi cải biến Cao Dương bọn hắn hành động. Dù sao, bất luận là Cao Dương hay là Tẩy Bạch Hôi bọn hắn, đều là có đồng sinh cộng tử. Giao tình, bọn hắn đều là thuộc về thời đại viễn cổ kia thủy tổ. Ngược lại, đại hoa nguyên tổ, sinh tử chi chủ là nhân tài mới nổi. Cho dù là về sau đại hoa nguyên tổ đã thành tiên, vượt rất xa Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ, nhưng là, Cao Dương bọn hắn hay là có đồng sinh cộng tử giao tình, tại tình cảm như thế phía dưới, bất luận là sinh tử chi chủ hay là đại hoa nguyên tổ, đều càng giống là người ngoài. Ở thời điểm này, Cao Dương bọn hắn tin tưởng Bão Phác, Cao Dương tin tưởng Kim Quang Thượng Sư, đây đều là không có bao nhiêu vấn đề sự tình, đại hoa nguyên tổ, sinh tử chi chủ bọn hắn càng là không tốt đi chất vấn giữa bọn hắn tín nhiệm. Cuối cùng đi thăm dò ra kết quả. Tử Long nữ đế không khỏi cười khổ một cái, không hề nghi ngờ, Lý Huyền Tố thụ sinh tử chi chủ nhờ vả, cuối cùng vẫn là đã điều tra xong truyền tin cho cao nhân người. Kim Quang Thượng Sư, chúng ta độn lấy đại hoa nguyên tổ cho manh mối đi truy tìm, cuối cùng không phải đuổi tới vô thượng thiên. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta ngược dòng tìm hiểu mà lên, phát hiện cho Cao Dương chuyển lại tin tức là Kim Quang Thượng Sư, chúng ta liền cảm giác việc này không ổn. Kim Quang Thượng Sư lên vô thượng thiên, cái này còn có thể nói còn nghe được đi. Tử Long nữ đế không khỏi trầm ngâm nói, hắn vì cái gì lại biến thành nguyên âm tiên quỷ đâu? Cái này không chỉ là biến thành nguyên âm tiên quỷ. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này nguyên âm tiên quỷ, thế nhưng là đại biểu cho biến ma cùng hắc ám quỷ địa. Đây là biến ma cùng hắc ám quỷ địa đệ tử thân truyền sao? Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, giống như tiên thành thiên cái kia đồng dạng sao? Đều là thuộc địa bồi dưỡng ra được đệ tử. Chỉ sợ cùng tiên thành thiên không giống với. Lý Huyền Tố lắc đầu, nói ra, tiên thành thiên, chính là tam đại thuộc địa tự mình bồi dưỡng ra được đệ tử. Nói đến đây, Lý Huyền Tố trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra, chúng ta ngược dòng tìm hiểu manh mối mà lên thời điểm, phát hiện Kim Quang Thượng Sư thân phận này có vấn đề. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ xuất hiện, bại lộ hắn là Kim Quang Thượng Sư thân phận. Nhưng là... tình trạng của hắn không giống với, càng giống là đoạt xá, ta suy đoán, có lẽ hắn có thể là bị biến ma, hắc ám quỷ địa sở đoạt bỏ. Vì cái gì hắc ám quỷ địa, biến ma sẽ đoạt xá Kim Quang Thượng Sư đâu? Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi vì đó nghi ngờ, bởi vì biến ma, hắc ám quỷ địa cường đại, đó là đương nhiên là xa xa ở chỗ Kim Quang Thượng Sư phía trên, cũng xa xa ở chỗ đương thời người phía trên, bọn hắn là trong truyền thuyết cổ lão không gì sánh được tiên nhân. Bọn hắn đều là nhận cực hạn tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đã có ý tưởng, muốn tham gia tại trong nhân thế này, nhưng là, bọn hắn nhung lại không thể vào trong nhân thế này, cho nên, bọn hắn cần một cái cường đại hữu lực tồn tại vì bọn họ làm việc. giống tam đại thục địa bồi dưỡng tiên thành thiên đồng dạng. Lý Huyền Tố minh bạch, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhưng là, tam đại thục địa bồi dưỡng nghe nói là thất bại, tiên thành thiên phản bội tam đại thục địa. Rất có thể hắc ám quỷ địa cùng biến ma cũng đều nghĩ tới ý nghĩ này, nhưng lại sợ xuất hiện cái thứ hai tiên thành thiên, cho nên, càng lớn khả năng, chính là đoạt xá một cái đủ cường đại tồn tại tới. Loại vật này, không thể dùng đoạt xá đi hình dung. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn nhận cực hạn, xa xa lớn hơn ngươi tưởng tượng, nếu như bọn hắn có thể giống bình thường đoạt xá đi làm chuyện như vậy, bọn hắn chỉ sợ không cần cầu thả đến bây giờ, chuyện thế này, không chỉ có lựa chọn người 10 phần trọng yêu, mà lại, cũng là tự nguyện, càng quan trọng hơn là, có thể chịu đựng nổi bọn hắn cỗ kia suy nghĩ, nhân tuyển này, chính là rất khó, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, bằng không mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã sớm có thể chọn đến một người như vậy tuyển, tam đại thục địa, cũng không chỉ có cũng sẽ chỉ bồi dưỡng được một cái tiên thành thiên. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Chẳng lẽ nói Kim Quang Thượng Sư là tự nguyện? Nghe được lời như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, có một loại dự cảm bất tường trong lòng của nàng lan tràn. Lý Huyền Tố khe khẽ lắc đầu, nói ra, có phải là hay không tự nguyện, cái này liền không nói được rồi, cũng không thể nào biết được, nhưng là... Từ lúc kia động thủ tình huống đến xem, cái này không thuộc về lực lượng của hắn, hẳn là thuộc về biến ma hoặc là hắc ám quỷ địa, nhưng là, lực lượng này tựa hồ lại nhận kiềm chế. Nếu như là tự nguyện đâu? Dạng này một cái dự cảm bất tường tại Tử Long Nữ Đế trong lòng quay quanh lấy. Lý Huyền Tố không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, trên thực tế, này khả năng, nàng cũng nghĩ qua, nếu như Kim Quang Thượng Sư là tự nguyện, như vậy, sẽ có rất nhiều sự tình bị đẩy ngã, vấn đề này, liền rất nghiêm trọng. Nếu là tự nguyện, có chút vấn đề, ngay từ đầu liền đã phát sinh. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta cùng chư vị viễn cổ thủy tổ tiếp xúc cũng không nhiều. Tử Long Nữ Đế nhẹ nhàng nói, nhưng là, năm đó nghe nói, Cao Dương Lâu tại chân tuyển đời tiếp theo truyền thừa thời điểm, trừ Trịnh Đế bên ngoài, nhất làm cho người xem trọng nhân tuyển không phải Kim Quang Thượng Sư, không biết là thật hay giả. Cái này đích xác là... Lý Huyền Tố gật đầu, nói ra, Trịnh Đế tại chôn vùi trước đó. Cũng là có chỗ giao phó cho, Trịnh Đế thôi tuyển người chính là Lan Thư Tài Thánh, kỳ thật tại Cao Dương bọn hắn chân tuyển bên trong, Lan Thư Tài Thánh cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao về sau lại biến thành Kim Quang Thượng Sư đâu? Tử Long Nữ Đế cũng cảm thấy kỳ quái. Khi đó ta cũng tại. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, các vị đạo hữu đằng sau, Trịnh Đế chính hắn cũng biết nguy đã tới, cho nên, cũng đều thảo luận tương lai ai có cơ hội có tiềm lực đi. Trở thành vô thượng cự đầu, liền xem như không thể trở thành vô thượng cự đầu, cũng có thể nâng lên viễn cổ nhất mạch đại kỳ, Trịnh Đế đẩy Lan Thư Tài Thánh, không chỉ là bởi vì Lan Thư Tài Thánh có được cao nhất thiên phú, mà lại có được tốt nhất phẩm chất đồng thời, còn có một nguyên nhân, Lan Thư Tài Thánh có được Hoa Tư Quái Huân. Hoa Tư Quái Huân. Nghe được cái tên này, Tử Long Nữ Đế cũng đều trong nội tâm chấn động, nói ra, tam tiên tiên khí, ba kiện tiên phẩm một trong. Đúng nha, ba kiện tiên khí một trong, năm đó tam tiên vẫn lạc đằng sau, ba kiện tiên khí liền đã lưu lạc tại trong nhân thế. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trong đó Hoa Tư Quái Huân liền rơi vào Lan Thư Tài Thánh trong tay. Nói như vậy, Tài Thánh chính là vô lượng tương lai nha. Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một cái. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, Lan Thư Tài Thánh thiên phú vô song, thiên phú của hắn độ cao. Chính là ở trên Kim Quang Thượng Sư, mà lại, tại không ít người xem ra, Lan Thư Tài Thánh cùng Trịnh Đế càng giống là cùng một loại người, lẫn nhau đều là có cực cao phẩm chất, bọn hắn giống như là trong nhân thế đích tiên. Cho nên, Trịnh Đế đề cử Lan Thư Tài Thánh là hoàn toàn không có vấn đề, Lan Thư Tài Thánh cũng đích xác xác là lựa chọn tốt nhất. Huống chỉ, Lan Thư Tài Thánh trong tay có được ba kiện tiên khí một trong Hoa Tư Quái Huân, nếu là tương lai Lan Thư Tài Thánh có thể đột phá, cuối cùng trở thành vô thượng cự đầu. Đó chính là cái thứ hai vô thượng hắc tổ. Dù sao, vô thượng hắc tổ, trong tay cũng giống vậy có được ba kiện tiên khí một trong tọa nhân thạch phủ. Vì cái gì về sau biên thành Kim Quang Thượng Sư đâu? Tử Long Nữ Đế, cũng đều kỳ quái, nói như thế, Lan Thư Tài Thánh mới là tốt nhất nhân tuyển. Bởi vì Lan Thư Tài Thánh cự tuyệt. Lý Huyền Tố không khỏi lắc đầu, nói ra, mà lại, hắn đề cử Kim Quang Thượng Sư, Cao Dương cũng là xem trọng Kim Quang Thượng Sư. Lan Thư Tài Thánh cự tuyệt. Nghe được lời như vậy, Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chuyện như vậy, đối với bất luận một vị nào thủy tổ mà nói, đều là không cách nào cự tuyệt sự tình. Dù sao, tương lai có thể thành tựu vô thượng cự đầu, đây là bao nhiêu người chỗ tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù nói, trở thành vô thượng cự đầu, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính mình, nhưng mà, ai cũng biết, Tại trở thành vô thượng cự đầu quá trình bên trong, có trùng điệp khó khăn, nếu là có Cao Dương Lâu chư vị viễn cổ thủy tổ hộ đạo, đặc biệt còn có vô thượng cự đầu loại tồn tại này hộ đạo, như vậy, tương lai trở thành vô thượng cự đầu độ khó liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Dù sao, bất luận là điều kiện gì Lan Thư Tài Thánh đều đã có, luận điều kiện mà nói, Lan Thư Tài Thánh càng có khả năng siêu việt Kim Quang Thượng Sư. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi kỳ quái, mặc dù nàng là không đạt được loại độ cao này, nhưng nếu là nàng có loại cơ hội này, cũng không có khả năng cự tuyệt. Không biết. Lý Huyền Tố khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có ai biết Lan Thư Tài Thánh vì sao cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể là quyết định Kim Quang Thượng Sư. Nếu là Lan Thư Tài Thánh cự tuyệt, Kim Quang Thượng Sư cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Đối với dạng này sự tình, Tử Long Nữ Đế cũng đều không thể không thừa nhận. Kim Quang Thượng Sư, bất luận là thực lực hay là thiên phú đều không có phải nói. Huống chi, hắn cùng Khê Hoàng đều vì sinh tử chi chủ hiệu lực qua, điểm này hoàn toàn là không có cái gì tốt chất vấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc Lan Thư Tài Thánh. Cuối cùng, Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Huyền Tố cũng không khỏi vì đó buồn vô cớ, nói ra, có lẽ, ban đầu là Lan Thư Tài Thánh, rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh đi. Mặc dù nói, vào lúc đó xem ra, từ mọi phương diện nhìn, Kim Quang Thượng Sư cũng là người tốt vô cùng tuyển, trừ Lan Thư Tài Thánh bên ngoài, chỉ sợ không có so Kim Quang Thượng Sư nhân tuyển tốt hơn. Nhưng là, Lan Thư Tài Thánh lại vẫn cứ cự tuyệt Cao Dương Lâu, ngược lại là đem Kim Quang Thượng Sư đề cử cho Cao Dương Lâu. Đương nhiên, Cao Dương Lâu nhân tuyển cũng là có Kim Quang Thượng Sư, Cao Dương bản thân cũng đều xem trọng Kim Quang Thượng Sư. Vì sao Lan Thư Tài Thánh sẽ cự tuyệt đâu, bởi vì đạm bạc sao? Tử Long Nữ Đế đối với chuyện này không cách nào đi tìm hiểu, nói ra, cái này, cũng chỉ có chính hắn biết. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là đạm bạc, chỉ sợ cũng sẽ không thành lập Lan Thư Viện, hắn mặc dù không màng công danh, nhưng là, hay là muốn vì thế giới này làm một chút sự tình. Hay là muốn vì thế giới này lưu một chút đồ vật. Nếu là như vậy, cái kia càng khi nên trở thành vô thượng cự đầu. Tử Long Nữ Đế không cần suy nghĩ, trực tiếp nói ra. Tử Long Nữ Đế lời này là không có sai, nếu như nói, Lan Thư Tài Thánh thật là muốn vì thế giới này lưu lại như vậy một chút đồ vật, không có cái gì so với hắn chính mình lưu lại càng tốt hơn, để cho mình trở thành vô thượng cự đầu. Cái này, liền không có người biết. Lý Huyền Tố đành phải nói ra, khi đó chứ bọn họ đạo hữu đã từng khuyên qua Lan Thư Tài Thánh. Đáng tiếc, hắn không nguyện ý, có nhân tất có quả. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, nhân quả này, chỉ có thể để bọn hắn chính mình đi giải. Có lẽ, mãi mãi cũng giải không được. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Cao Dương các vị đạo hữu, đã không ở trong nhân thế. Có nghĩ tới hay không Cao Dương cái chết của bọn hắn, trừ Cao Dương chính bọn hắn muốn lưng đeo trách nhiệm bên ngoài, trừ chính bọn hắn nhận thức không rõ bên ngoài, còn có một cái càng lớn khả năng. Tại phía sau này, vẫn luôn đã đào xong một cái hố, có người thừa cơ hội này, đem bọn hắn toàn bộ một hơi diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Cao Dương chư vị thủy tổ một hơi bị diệt. Lời như vậy để Tử Long Nữ Đế không khỏi tâm thần chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là A Đào Hồ. Lý Thất Dạ không có trả lời, mà là nhìn qua Lý Huyền Tố cũng không có nói chuyện. Cuối cùng, Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, đành phải lắc đầu nói ra, kỳ thật, ta cũng nói không chính xác. Khi đó mọi người cũng đều ở vào một loại khốn cảnh, hết thảy đều còn tại trong hỗn loạn. Tại cái này Chu Thiên chỉ chiến về sau, Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thất bại, cái này cho chúng ta bên này rất lớn áp lực, dù sao, trận này thành tiên chỉ chiến không chỉ là Bồ Đề Lão Tổ chết bởi thiên kiếp, càng là có các vị đạo hữu vì hộ đạo, cũng nhất nhất chiến tử. Nói đến đây, Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tình huống không phải rất là khéo, Cao Dương các vị đạo hữu cần một thời cơ đi lật về một ván, để trùng chấn lòng người. Đại Hoang Nguyên Tổ đâu? Sinh tử chỉ chủ đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi hỏi. Sinh tử chỉ chủ tình huống đặc thù, mà lại, thành tiên đánh một trận xong, trọng thương người không ít, cũng là cần hưu sinh dưỡng tức thời điểm. Sinh tử thiên, cần sinh tử chỉ chủ. Lý Huyền Tố không khỏi chậm chậm nói. Về phần Đại Hoang Nguyên Tổ. Nói đến đây, Lý Huyền Tố không khỏi dừng một chút, không có nói tiếp. Đại Hoang Nguyên Tổ thế nào? Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi nhẹ giọng nói ra. Đây cũng là một cái quét ngang thời cơ tốt đi. Năm đó, Chu Thiên chi chiến về sau, đỉnh thiên bị chém, ở thời điểm này mà nói, Đại Hoang Nguyên Tổ, nên tốt nhất quét ngang địch quân thời cơ tốt nhất. Đại Hoang Nguyên Tổ đang truy tung một người. Cuối cùng Lý Huyền Tố chậm chậm nói. Đại Hoang Nguyên Tổ thành tiên. Tử Long Nữ Đế không khỏi thì thào nói, còn có ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Tử Long Nữ Đế thuyết pháp như vậy, chính là hoàn toàn không có vấn đề, Phải biết, khi đó Đại Hoang Nguyên Tổ là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch. Đã thành tiên người, nàng hoàn toàn là có thể tung hoành toàn bộ tam tiên giới. Ở thời điểm này, trong nhân thế còn có ai có thể thoát khỏi Đại Hoang Nguyên Tổ lòng bàn tay? Nếu như có thể thoát khỏi Đại Hoang Nguyên Tổ lòng bàn tay, chỉ có một cái khả năng. Tiên nhân. Ở thời điểm này, Tử Long Nữ Đế ý thức được cái gì, không khỏi nghẹn ngào nói, nhất thời không khỏi nhìn xem Lý Huyền Tố. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thời điểm rời đi, Đại Hoang Nguyên Tổ đích thật là vì chuyện này đạp biến tam tiên giới. Bất quá, Đại Hoang Nguyên Tổ không có đàm luận chi tiết, ta xem ra, hẳn là không có truy tìm đến người này. Là một cái tiên nhân, tam tiên giới còn có những tiên nhân khác sao? Suy đoán như vậy, cũng đích thật là để cho người ta chấn động theo. Theo đạo lý tới nói, không có khả năng tồn tại dạng này một cái tiên nhân. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nhưng, Đại Hoang Nguyên Tổ cảm giác, hơn xa chúng ta, nàng rất xác định sự tình, đó nhất định là có lý do của nàng, vậy, liền cực lớn khả năng, tam tiên giới tồn tại một cái chúng ta cũng không biết tiên nhân. Suy đoán như vậy, đích xác xác là khiến người vô cùng rung động, trong nhân thế biết tiên nhân chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như lục đại thục địa, đây đều là viễn cổ không gì sánh được tiên nhân rồi, bọn hắn đản sinh tại thời đại nào đó, không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là, lục đại thục địa tiên nhân bên trong, thiên tội chiến tử, có ba cái đã không biết tung tích, còn dư lại cũng chỉ có biên ma, hắc ám quỷ địa, hai vị này tiên nhân mọi người đều biết bọn hắn tồn tại. Mà tam tiên, thì càng đến càng sớm hơn. Tại trảm tiên chỉ chiến thời điểm, tam tiên đều đã bị vây quét ám sát. Về sau có thể thành tiên mà thành tiên nhân, cũng chỉ có trảm tam sinh cùng Đại Hoang Nguyên Tổ, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có tiên nhân rồi. Nếu như nói, bây giờ tại tam tiên giới, còn có một vị tiên nhân, hơn nữa còn có một vị ẩn giấu tiên nhân, tin tức như vậy, để tam tiên giới người biết, đó nhất định là bị tin tức như vậy chấn động. Một vị tiên nhân sinh ra, theo đạo lý tới nói, không có khả năng sẽ không bị người phát hiện mới đúng. Nếu như nói, có dạng này một vị tiên nhân, như vậy, hắn là che giấu đây này. Mà lại, dạng này một vị ẩn tàng tiên nhân, ngay cả Đại Hoang Nguyên Tổ cũng không tìm tới, cái này càng kỳ quái hơn. Tam tiên giới, nếu là có người thành tiên, có khả năng nhất là ai? Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi nhìn qua Lý Huyền Tố. Không hề nghi ngờ cách, đối với tam tiên giới tất cả đứng đầu vô địch hạng người, Lý Huyền Tố chính là xa xa so Tử Long Nữ Đế rõ ràng. Cái này, Lý Huyền Tố há miệng muốn nói. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Trong lòng ngươi có nhân tuyển, cũng có nghỉ hoặc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Huyền Tố, không khỏi cười cười. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, có lẽ, tiên sinh so ta rõ ràng hơn, chỉ bất quá, không có bằng chứng thôi. Người chết là lớn đi, cái này hoặc là một cái vĩnh viễn chôn xuống bí mật. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Người chết là lớn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Vì cái gì nhất định cho rằng là chết đâu? Vạn nhất không có chết đâu? Cái này, Lý Huyền Tố không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, không khỏi hít một hơi lãnh khí không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, lấy ý của tiên sinh. Nếu như ngươi cho rằng là tiên nhân, sẽ như vậy dễ dàng chết sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Sẽ không? Lý Huyền Tố không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Cái kia không phải. Lý Thất Dạ nhún vai. Lý Huyền Tố trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, qua một hồi lâu, nàng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cái này chỉ sợ là không có bất kỳ chứng cớ nào, nếu như là chết rồi, vậy chính là có ô tiền nhân danh dự nha, bị hủy thanh danh, không chỉ có một người vậy. Mặt khác, cũng không đi nói thêm cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng là, cự ước tập sát, đây chính là không chỉ đi các ngươi những này viễn cổ thủy tổ, còn có một người đi. Ai? Lý Huyền Tố vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Ta ai cho Cao Dương đưa tin hơi thở, liền là ai là Cao Dương dẫn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kim Quang Thượng Sư sao? Tử Long Nữ Đế vừa nghe thấy lời ấy, cũng đều không khỏi bật thốt lên nói ra. Nguyên Âm Tiên Quỷ. Lý Huyền Tố cũng là nghĩ đến một cái tên khác, cũng là thốt ra. Về phần là Kim Quang Thượng Sư, hay là Nguyên Âm Tiên Quỷ, vậy liền không được biết rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng nhún vai. Là Kim Quang Thượng Sư ngay từ đầu liền muốn hãm hại tất cả mọi người sao? Lý Huyền Tố không khỏi thần thái ngưng trọng lên, không khỏi thì thào nói. Vậy tại sao, Kim Quang Thượng Sư muốn hãm hại tất cả mọi người đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, cái này nhất định phải có lý do mới đúng nha, là vì cái gì? Cái này cũng khó trách Tử Long Nữ Đế sẽ vì thế nghỉ hoặc, bởi vì Kim Quang Thượng Sư tựa hồ là không có hãm hại Cao Dương bọn hắn nguyên nhân. Phải biết, Cao Dương thế nhưng là cho tới nay đều là ủng hộ Kim Quang Thượng Sư. Đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, Cao Dương cũng coi là có biết người tri ân. Huống chỉ, theo đạo lý tới nói, bất luận là bắt nguồn từ nguyên nhân gì, Kim Quang Thượng Sư đều không có tật yếu đi hãm hại Cao Dương bọn hắn những này, viễn cổ thủy tổ mới đúng. Cái này chỉ sợ là một trận giao dịch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trận giao dịch này là cùng ai giao dịch, vậy liền khó mà nói. Có lẽ, là chính hắn không biết. Lý Huyền Tố không khỏi trầm ngâm nói, nếu như nói, hắn là bị biến ma, hắc ám quỷ địa khống chế thân thể đâu. Khả năng này không phải là không có, mà lại là rất cao. Tử Long Nữ Đế cũng là đồng ý thuyết pháp này, nói ra, Kim Quang Thượng Sư biến thành nguyên âm tiên quỷ, cái này không phải liền là biến ma, hắc ám quỷ địa nắm trong tay thân thể của hắn sao? Dù là không phải đoạt xá, chỉ sợ cũng là nhận, biến ma, hắc ám quỷ địa khống chế đi. Như vậy, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn muốn giết Cao Dương bọn hắn làm gì? Lý Thất Dạ nhìn xem các nàng, nhàn nhạt cười cười, nói ra, chẳng lẽ trên người bọn họ có cái gì có biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn mưu đồ thứ gì hay sao? Có đồ vật gì bị bọn hắn coi trọng hay sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời để Tử Long Nữ Đế, Lý Huyền Tố các nàng đều trả lời không được. Nếu như nói, tại phía sau này, là có biến ma, hắc ám quỷ địa chủ trì, bọn hắn mới là chuyện này phía sau hắc thủ, như vậy, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa bọn hắn có mưu đồ mới đúng. Nếu như nói, là mưu đồ Cao Dương trong tay bọn họ kiện binh khí kia, đó là sự tình không có khả năng, bởi vì biến ma, hắc ám quỷ địa trong tay bọn họ có được càng cường đại hơn đồ vật. Nếu như không phải là vì bảo vật, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn tại sao muốn đi hãm hại Cao Dương bọn hắn, muốn đem Cao Dương bọn hắn toàn bộ diệt đâu. Đây là không có đạo lý sự tình. Hoặc là nói, trừ bảo vật bên ngoài, còn có thứ gì có thể làm biến ma, hắc ám quỷ địa loại tồn tại này đi hãm hại Cao Dương bọn hắn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như không có bất kỳ vật gì đáng giá biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn dạng này đi làm, tựa hồ, đây hết thảy đều nói không đi qua. Cho dù là Cao Dương bọn hắn đã đầy đủ vô địch, giống Cao Dương loại tồn tại này, chính là vô thượng cự đầu, đầy đủ kinh tuyệt ở thế đi. Nhưng là, muốn cùng biến ma, hắc ám quỷ địa cùng so sánh, Cao Dương bọn hắn vẫn là chênh lệch đến rất xa, chỉ có sau khi thành tiên, mới có tư cách cùng biến ma, hắc ám quỷ địa đọ sức. Hoặc là nói, chỉ có sau khi thành tiên tồn tại mới có thể bị biến ma, hắc ám quỷ địa mưu đồ, bằng không mà nói, trước đó bất luận tồn tại gì, chỉ cần ngươi không có thành tiên, cũng có thể không vào được biến ma, hắc ám quỷ địa pháp nhãn. Đối với biến ma, hắc ám quỷ địa loại tồn tại này mà nói, những này đều không phải là bọn hắn chiến trường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nếu như cần chiến trường, cũng nhất định phải là tam tiên, mặt khác thuộc địa loại tồn tại này. Mới là bọn hắn chiến trường, bằng không mà nói, mặt khác tồn tại, là không đáng bọn hắn đi xuất thủ, bọn hắn cũng là sẽ không xuất thủ. Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, để Tử Long Nữ Đế, Lý Huyền Tố cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, trên thực tế cũng thế, cho dù là Trảm Tiên chỉ chiến, Chu Thiên chỉ chiến dạng này hai đại tiên chiến, ở trong quá trình này, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng sẽ không xuất thủ, chỉ có đến cuối cùng đại quyết chiến thời điểm, chỉ có tam tiên, tứ đại thuộc địa loại tồn tại này xuất thủ thời điểm. Bọn hắn mới có thể xuất thủ. Trước đó hai tại trận doanh so sánh lấy đại chiến, biến ngựa gỗ, hắc ám quỷ địa là sẽ không đi tham gia, có thể vào pháp nhãn bọn họ địch nhân, cũng chỉ có tam tiên, mặt khác tứ đại thuộc địa loại tồn tại này. Cho nên, biên ma, hắc ám quỷ địa dạng này chiến trường, không thể nào là cự ước tập sát, Cao Dương những này viễn cổ thủy tổ, là không vào được pháp nhãn của bọn họ. Vậy công tử cho là thế nào? Cuối cùng, Tử Long Nữ Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nàng biết, Lý Thất Dạ nhất định biết đáp án, ít nhất là đoán được đáp án. Cái này, liền muốn hỏi vì cái gì Kim Quang Thượng Sư muốn đi Vô Thượng Thiên, tại sao muốn thay hình đổi dạng, biến thành một người khác, chui vào Vô Thượng Thiên bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vì chính mình ái thê báo thù, vì chính mình tông môn báo thù. Tử Long Nữ Đế cũng cảm thấy loại thuyết pháp này có lỗ thủng, nhưng là, chỉ ít tại ngoài sáng tới nói, đây là giải thích duy nhất, cũng duy nhất có thể giải thích đến thông sự tình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cứ như vậy khẳng định Vô Thượng Thiên là hung thủ sao? Trận này đại đồ sát, có ai tại hiện trường, là a nhìn thấy hung thủ? Cái này, lời như vậy, Tử Long Nữ Đế đương nhiên là trả lời không được. Chúng ta Lý gia cùng Kim Quang Khê xem như tương đối gần. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng nói, chờ chúng ta Lý gia đuổi tới thời điểm, Kim Quang Khê đã bị diệt. Tiền bối trong nội tâm cũng là có lương nghỉ đi. Tử Long Nữ Đế ở thời điểm này cũng là minh bạch, vì cái y sinh tử chỉ chủ. Đại Hoa Nguyên Tổ cũng không có khiến người khác đi điều tra chuyện này, mà là đi để Lý gia Lý Huyền Tố đi điều tra chuyện này, phía sau này nhất định là có sự tình khác không có nói ra. Đây cũng là ta chỗ nghi ngờ sự tình. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, việc này ta cũng đưa tin tại Sinh Tử Thiên. Sinh Tử Thiên đã từng đối chất qua Vô Thượng Thiên. Vô Thượng Thiên chưa hồi phục. Không cần nghĩ, đối với dạng này sự tình, Vô Thượng Thiên là không cần hồi phục. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, Vô Thượng Thiên coi như không có Diệt Kim Quang Khê, cũng không cần hướng người khác trả lời, trừ phi là Sinh Tử Chi Chủ, Đại Hoa Nguyên Tổ tự thân lên cửa. Nói đến đây, Lý Huyền Tố nhìn một chút Tử Long Nữ Đế, nói ra, chúng ta những truyền thừa cổ xưa này cũng đều không sai biệt lắm kề cùng một chỗ đi, cũng coi là hàng xóm đi. Lý Huyền Tố lời như vậy, Tử Long Nữ Đế tán đồng, bởi vì năm đó cựu giới chi khư, chính là rất nhiều đạo thống cổ lão tương hàm tiếp cùng một chỗ. Các ngươi năm đó chân long đình một trận chiến, cỡ nào kinh thiên, bao nhiêu đại đế trợ giúp. Lý Huyền Tố nói một câu nói như vậy, Kim Quang Khê bị diệt đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ đây là vô thanh vô tức sao? Không biết. Lý Huyền Tố nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, năm đó đỉnh thiên phá chân long đế, thanh thế thao lớn. Dù là một người, cũng là băng thiên diệt địa. Như vậy, Kim Quang Khê bị diệt thời điểm, thanh thế cũng không nhỏ nha. Tử Long Nữ Đế cũng minh bạch đạo lý này. Lý gia cùng với những cái khác truyền thừa đuổi tới thời điểm, Kim Quang Khê đã bị diệt, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng là, phá hư lại rất nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không giống các ngươi tưởng tượng như thế hủy thiên diệt địa, đánh bằng một phương thế giới, đánh nát đạo thống đạo nguyên. Hoàn toàn chính xác. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ, nói ra, thi thể là chúng ta Lý gia thu, về phần mặt khác, liền không nói được rồi. Vậy tiền bối cho là người nào là hung thủ đâu? Tử Long Nữ Đế cũng cảm thấy Lý Huyền Tố có khả năng đoán được một chút, nhưng là, lại không liền đi nói. Không có chứng có sự tình, cái này khó mà nói. Lý Huyền Tố không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chuyện như vậy, dù sao, không phải ai đều có thể nhận đồng. Cho nên, lúc này liền muốn hỏi vì cái gì Kim Quang Thượng Sư muốn lên Vô Thượng Thiên, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư nhận định là Vô Thượng Thiên làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư sẽ trở thành Nguyên Âm Tiên Quỷ đâu. Tử Long Nữ Đế không khỏi thì thào nói, ngươi cũng có thể chuyển biến một ít thời gian. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, có lẽ, Nguyên Âm Tiên Quỷ vẫn luôn tại, cũng không phải là Kim Quang Thượng Sư chuyển biến làm Nguyên Âm Tiên Quỷ. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tử Long Nữ Đế không khỏi sắc mặt đại biến, có một cái càng đáng sợ suy đoán. Vậy chính là ta cô lậu cô văn. Cuối cùng Tử Long Nữ Đế không khỏi vì đó cười khổ một cái. Ta không hiểu là, đây hết thảy, đến tột cùng là cái gì đưa đến đâu. Lý Huyền Tố biết đến càng nhiều, nhưng là... càng nhiều chỉ bất quá là suy đoán của nàng, giống như nàng nói như vậy, không có chứng cứ, vẻn vẹn dừng lại đang suy đoán giai đoạn, không có cách nào đi chứng thực. Đúng thế, Kim Quang Thượng Sư, đến tột cùng là thế nào biến thành Nguyên Âm Tiên Quỷ? Tử Long Nữ Đế, lớn mật nói ra giả thiết này, nhẹ nhàng nói, nếu như nói, là chính hắn nguyện ý, mà không phải đoạt xá. Hắn tương lai, cũng có khả năng trở thành vô thượng cự đầu tồn tại nha. Tử Long Nữ Đế cũng biết, chính mình một loại này giả thiết. Đối với Kim Quang Thượng Sư danh dự sẽ tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng, nếu như nói, nàng giả thiết này thành lập, vậy liền thật là đáng sợ. Kim Quang Thượng Sư, chính là bị Cao Dương chọn chúng người, chính là đón lấy Cao Dương người Tân Hỏa, không chỉ là chấp trưởng Cao Dương lâu đơn giản như vậy, hắn là có thể được đến Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ duy trì, cũng có thể được phía sau luồng sức mạnh mạnh mẽ này duy trì, tương lai đăng lâm vô thượng cự đầu tỷ lệ cực lớn. Có thể nói, dưới loại tình huống này, Kim Quang Thượng Sư tiền đồ vô lượng, tương lai thành tựu vô thượng khủng bố, đó chính là có thể sừng sững vạn thế, đứng tại đó trên đỉnh phong, mặt khác hết thảy đều là không cách nào tới cùng so sánh. Theo đạo lý tới nói, Kim Quang Thượng Sư không cần thiết tuyển chọn mặt khác con đường, dù sao, con đường này đã là đường bằng phẳng. Chuyện như vậy, cũng làm người ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao, Kim Quang Thượng Sư lại biến thành Nguyên Âm Tiên Quỷ, điểm này 10 phần mấu chốt. Về phần thế nào trở thành Nguyên Âm Tiên Quỷ? Vẻn vẹn từ trên kỹ thuật đến đòi luận mà nói, đó chính là liên quan đến quá nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như nói, từ căn bản nhất bản chất đi thảo luận, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Có bao nhiêu đơn giản? Tử Long Nữ Đế không khỏi hỏi. Dục vọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Dục vọng. Tử Long Nữ Đế không khỏi giật mình, cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói, Kim Quang Thượng Sư, cũng không tính là rất lớn dã vọng thôi, hắn cùng Khê Hoàng ân ái vô số tuế nguyệt. Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng ở giữa, hai người đã là hưởng thụ đời này, đã từng nghe bọn hắn lời nói, đời này có cảnh này, liền đã là đủ. Tử Long Nữ Đế lời này cũng không phải là vì Kim Quang Thượng Sư biện hộ, sự thật tại cái kia xa xôi niên đại cũng đích thật là như vậy. Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng chính là một đấu 10 phân ân ái vợ chồng, giữa bọn hắn ân ái, tại Tam Tiên giới không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ ghen ghét. Có thể nói, tại cái kia tuế nguyệt, bên trong, đã là Kim Quang Thượng Sư đầy nhất đủ, hạnh phúc nhất năm tháng, cho dù là được tuyển chọn truyền tân hòa. Nhưng là, Kim Quang Thượng Sư chỉ sợ cũng không phải đặc biệt có ý tưởng, bởi vì có Khê Hoàng tại, hắn liền đã thỏa mãn, đối với hắn mà nói, Khê Hoàng chính là hắn một mực trọng yếu nhất lựa chọn. Nếu như nói, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư còn có cái gì càng cường đại hơn dục vọng, tựa hồ còn nói không đi qua. Nhất ẩm nhất trác, vậy cũng là đã nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây hết thảy đều là nhân quả, bất luận ngươi là Nhàn Vân Giã Hạc, hay là ngươi có chỗ truy cầu, đây đều là có nhân quả. Sẽ không trong vòng một đêm, ngươi đột nhiên muốn đuổi theo chụp cái gì, cũng sẽ không đột nhiên, ngươi nghĩ tới bên trên Nhàn Vân Giã Hạc thời gian, từ bỏ chính mình hết thảy. Ngươi làm ra quyết định như vậy, tại phía sau này, đều là có rất sâu nhân quả, hoặc là, đây cũng là một loại báo ứng. Một loại báo ứng. Lý Huyền Tố nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức liền không khỏi ánh mắt chớp động một chút, trong lúc nhất thời, cũng không biết nàng là muốn đến cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tại toàn bộ cựu giới đột nhiên, tựa hồ nhận lấy cái gì áp chế một dạng. Toàn bộ cựu giới bên trong tất cả tu sĩ cường giả đều, trong nháy mắt này có cảm giác biết, có một loại bị để lên trong lòng cảm giác. Đặc biệt là nguyên tổ, đại đế loại tồn tại này, ngay trong nháy mắt này, tâm thần chấn động, mí mắt cũng không khỏi nhảy lại nhảy. Đây là ai? Ngay một khắc này, cho dù là nguyên tổ loại tồn tại này, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó siết chặt. Trong nội tâm lập tức cảm giác không thoải mái, cho dù là cường đại nguyên tổ, trong nháy mắt này, đều là có một loại bị áp chế cảm giác. Phải biết, tại cái này cựu giới, đã có rất ít siêu việt nguyên tổ tồn tại, chớ nói chi là nguyên tổ bị áp chế cảm giác. Muốn đã xảy ra chuyện gì? Dù là không biết là chuyện gì xảy ra tu sĩ cường giả, theo loại này áp chế lực lượng tràn ngập thời điểm, bọn hắn cũng đều cảm thấy không ổn, đều cảm thấy là có kinh thiên sự tình phát sinh. Ngay tại một sát na này ở giữa, toàn bộ thiên địa bối cảnh trở nên 10 phần xa xôi, toàn bộ thiên địa giống như đều bị vô lượng địa đẩy về sau rời, một mực chuyển rời đến xa xôi nhất chỗ, toàn bộ cựu giới ở thời điểm này vẻn vẹn trở thành một chút xuyết mà thôi. Ngay lúc này, ánh vào tất cả tu sĩ cường giả tầm mắt chính là một phương vô tận cương thổ, một phương này vô tận cương thổ khó mà dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung, nơi đó tựa như là tiên sơn, lại tựa như là vô thượng chi địa, coi người tại xa xôi mà trong thời điểm, dù là một phương này cương thổ cũng không thể đại biểu cho một thế giới. Nhưng là, nó lại là áp đảo trên thế giới này. Đại Hoang Thiên Cương. Vừa nhìn thấy dạng này một phương cương thổ đập vào mi mắt thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Đại Hoang Thiên Cương, đây là muốn làm gì? Thấy được Đại Hoang Thiên Cương, trong một sát na này tựa như là chi phối lấy toàn bộ cựu giới thời điểm. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế nguyên tổ loại tồn tại này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Đại Hoang Thiên Cương, muốn khởi hành sao? Hoặc là Đại Hoang Thiên Cương, muốn khởi xướng chiến tranh rồi. Có đại đế thấy được thiên địa đều muốn trở thành Đại Hoang Thiên Cương tô điểm, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Ở thời điểm này, Đại Hoang Thiên Cương phát sinh dị tượng như thế, không có người cho là đây là một chuyện tốt, đặc biệt là cùng Đại Hoang Thiên Cương là địch đạo thống truyền thừa, càng là tâm thần vì đó chấn động. Chuẩn bị sẵn sàng. Ở thời điểm này, những quái vật khổng lồ kia đạo thống truyền thừa, môn phái cương quốc đều lập tức khẩn trương lên, có nguyên tổ thấp giọng phân phó. Thất thập nhị kình thiên giáo, tiên môn, tam thánh quốc loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn đã là áp đảo toàn bộ cựu giới phía trên. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Đại Hoang Thiên Cương xuất hiện loại dị tượng này thời điểm, bọn hắn cũng đều lập tức khẩn trương lên. Bất luận là thất thập nhị nguyên tổ, hay là tam thánh, lại hoặc là bát thủ tiên đồng, bọn hắn đều lập tức khẩn trương lên, đều đối với mình đạo thống truyền thừa xuống đạt mệnh lệnh, truyền xuống tay chỉ phát tiến vào chuẩn bị trong chiến đấu. Khi tiên môn, tam thánh quốc, thất thập nhị kình thiên giáo loại quái vật khổng lồ này, lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái thời điểm, lập tức liền để toàn bộ cựu giới bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Trong một sát na này, toàn bộ cựu giới rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó run lấy bấy, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều lập tức vì đó vô cùng khẩn trương. Cựu giới muốn bộc phát tuyệt thế đại chiến sao? Đại Hoang Thiên Cương những truyền thừa khác muốn hỗn chiến sao? Có hoang thần cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Từ khi thủ dạ chỉ chiến về sau, không còn có bộc phát qua loại này chiến tranh rồi sao? Liền xem như đại đế cũng đều không khỏi lo lắng. Một khi là Đại Hoang Thiên Cương cùng tiên môn, tam thánh quốc, thất thập nhị kình thiên giáo bạo phát chiến tranh, chỉ sợ bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị đẩy vào khoáng thế trong hỗn chiến. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, đạo thống truyền thừa đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Một khi dạng này khoáng thế hỗn chiến bộc phát thời điểm, đầu tiên bị diệt, dĩ nhiên không phải đại hoang thiên cương, tiên môn loại nội tình này sâu không lường được đạo thống truyền thừa, mà là những cái kia không đủ cường đại môn phái truyền thừa. Đại hoang thiên cương, dị tượng như vậy, ai không khẩn trương đâu. Thất thập nhị kình thiên giáo cũng giống vậy khẩn trương nha. Có đại đế cũng đều thấp giọng nói ra. Hôm nay đại hoang thiên cương, quá mạnh. Đừng nói là đại đế hoang thần khẩn trương như vậy, liền xem như nguyên tổ cũng giống vậy khẩn trương nha. Hôm nay đại hoang thiên cương thật sự là quá mức cường đại. Hôm nay đại hoang thiên cương, mặc dù nói không giống tam thánh quốc, thất thập nhị kình thiên giáo dạng này chân tuyển đại đế, khả năng tại đại đế hoang thần phía trên, đại hoang thiên cương có khả năng so ra kém tam thánh quốc, thất thập nhị kình thiên giáo. Nhưng là, tại nguyên tổ phương diện này, đại hoang thiên cương chỉ sợ là muốn nghiền ép bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa. Hôm nay đại hoang thiên cương có được ngũ tổ thập nhị đế, đương nhiên, cái này thập nhị đế có mạnh có yếu không có khả năng giống tam thánh quốc, thất thập nhị kình thiên giáo như thế, toàn bộ đều là chân tuyển đỉnh phong đại đế. Nhưng là, đại hoang thiên cương ngũ tổ, liền đủ nghiền ép tam thánh quốc, tiên môn, thất thập nhị kình thiên giáo loại quái vật khổng lồ này. Khương Trường Tồn, Trần Thập Thế, Bắc Côn Thần, Kình Tổ, Đoạn Tổ, cái nào không phải uy hiếp toàn bộ cựu giới. Tại dạng này ngũ tổ trước đó, liền xem như thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc cũng đều một dạng kiêng kỵ ba phần. Nếu như nói, đại hoang thiên cương đột nhiên bạo phát chiến tranh, hướng thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa khởi xướng chiến tranh mà nói, ngũ tổ vừa ra, chỉ sợ thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh loại quái vật khổng lồ này cũng là gánh không được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, toàn bộ cựu giới thiên địa đều biến sắc, liền ngay trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cảm giác thiên địa trầm xuống, tại phanh một tiếng phía dưới, tựa hồ toàn bộ cựu giới đều bị chấn áp lại một dạng, bất luận là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ trảm thiên, đều trong nháy mắt có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong một sát na này, ở trên thiên khung kia, tạo thành đáng sợ vô địch vòng xoáy, khi dạng này một cái vòng xoáy thời điểm xuất hiện, tựa như là đem toàn bộ thế giới đều hút vào trong đó, mà lại, tại trong vòng xoáy này, vậy mà xuất hiện một đầu lại một đầu thô, to không gì sánh được thiểm điện, loại thiểm điện này mang theo đáng sợ kiếp hỏa. Thiên kiếp sao? Là thiên kiếp giáng lâm sao? Nhìn thấy đáng sợ như vậy dị tượng, thấy được trong vòng xoáy xuất hiện thiểm điện, lại là mang theo kiếp hóa, đừng nói là đại đế, liền xem như nguyên tổ, cũng đều không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Nếu đây là thiên kiếp, đây là đáng sợ cỡ nào thiên kiếp? Tại thời khắc này, nhìn thấy dạng này vòng xoáy đều lan tràn tới toàn bộ cựu giới đồng dạng, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngẩng đầu thời điểm, đều cảm giác vòng xoáy này liền treo cao tại trên đỉnh đầu chính mình. Mang theo kiếp hỏa thô đại thiểm điện ngay tại trên đỉnh đầu chính mình cuồng vũ. Tại dạng không khí này phía dưới mọi người không hãi hùng khiếp vía mới là lạ chứ, đặc biệt là đại đế nguyên tổ loại tồn tại này, càng là hãi hùng khiếp vía không ngừng, bởi vì tất cả mọi người sợ sệt đột nhiên có thiên kiếp hàng, tại trên đỉnh đầu chính mình, đột nhiên thiên kiếp của mình tiến đến, đây chẳng phải là đem bọn hắn kéo vào đáng sợ không gì sánh được trong thiên kiếp, cái này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngay tại toàn bộ cựu giới tất cả tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thần cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía thời điểm. Đột nhiên, tại thiên khung kia phía dưới, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Khi dạng này một đạo quang mang phóng lên tận trời thời điểm, bổ ra trên bầu trời vòng xoáy, quả thực là đem trên bầu trời kiếp hóa thiểm điện đánh trở về, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ vòng xoáy đánh xuyên một dạng. Bá đạo tuyệt luân chỉ thế, trong nháy mắt rung động toàn bộ cựu giới, uy hiếp lấy toàn bộ cựu giới tất cả tồn tại. Mặc kệ ngươi là đại đế hay là hoang thần, lại hoặc là nguyên tổ trảm thiên, tại bá đạo như vậy vô địch chỉ tư dưới, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay một khắc này, tại thiên khung kia phía dưới, đã đứng đấy một người, khi người này đứng ở nơi đó thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đứng tại ngày này khung phía dưới, chính là một cái lão nhân này mặc một thân áo vải, mười phần mộc mạc, trên thân không có một kiện trang trí đồ vật. Lão nhân này dáng người mười phần khôi ngô cao lớn. Khi hắn đứng tại thiên khung phía dưới thời điểm, cho người ta một ngọn núi cảm giác, là một tòa không thể vượt qua không thể leo lên vô thượng đỉnh cao. Dạng này một cái lão nhân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ hắn có thể vắt ngang toàn bộ thế giới, trong thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể là lấy từ trước người hắn vượt tới. Lão nhân này râu dài đủ ngực, toàn bộ nhìn mười phần uy vũ, tựa hồ khi nàng hai mắt hé ra mở thời điểm, giống như thiên hạ đều sẽ bị hắn uy hiếp một dạng. Khương Trường Tồn, nhìn thấy lão nhân này thời điểm, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đại hoang thiên cương vô thượng chi tổ đại hoang nguyên tổ tổ sư. Nhìn thấy người này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Khương Trường Tồn, cái này uy danh rung động toàn bộ cựu giới, hắn tồn tại giống như là một tôn vô thượng cự phách một dạng, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều khó có người đi vượt qua. Khương Trường Tồn, chính là đương kim đại hoa nguyên tổ cổ xưa nhất chi tổ, so đại hoa nguyên tổ cũng còn muốn cổ lão, đại hoa nguyên tổ đều muốn gọi hắn là tổ sư tồn tại. Nhưng mà, Khương Trường Tồn chỗ đi con đường, lại cùng đại hoang thiên cương, lập tức tất cả mọi người chỗ đi con đường cũng không giống nhau, hắn chỗ đi con đường, chính là viễn đạo trường tồn. Chỉ sợ đương kim toàn bộ đại hoang thiên cương chỉ có hắn đi con đường này, mà toàn bộ cựu giới, còn có hai người đi con đường này. Viễn đạo cùng quân tức. Khương Trường Tồn, đương kim cựu giới tồn tại cường đại nhất đi. Nhìn xem Khương Trường Tồn sừng sững tại thiên khung phía dưới, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Không phải còn có viễn đạo sao? Thần chỉ cương viễn đạo, không phải cùng Khương Trường Tồn một dạng, đi đồng dạng một con đường sao? Cũng có đại nhân vật nhìn xem Khương Trường Tồn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cũng không khỏi cúng bái. Tại đương kim cựu giới, cường đại nhất hẳn là Độc Cô Nguyên đi, nghe đồn nói, hắn đã là đến gần vô hạn vô thượng cự đầu tồn tại. Có đại đế không khỏi chậm chậm nói, Độc Cô Nguyên, Khương Trường Tồn, viễn đạo là đương kim toàn bộ cựu giới tam đại vô thượng cự kình, bọn hắn là cựu giới bên trong cường đại nhất tam đại tồn tại. Có nguyên tổ cho như vậy đánh giá. Khương Trường Tồn, đột nhiên xuất hiện, cái kia thật là đem rất nhiều người sợ đến nhảy dựng lên, cho dù là nguyên tổ loại tồn tại này. Đều bị hắn sợ đến nhảy dựng lên bởi vì Khương Trường Tồn thật lâu chưa từng xuất hiện. Khương Trường Tồn, là bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Có hoang thần cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Có đại đế không khỏi vì đó trầm ngâm, chậm chậm nói, thủ dạ chi chiến, giống như chưa từng xuất hiện đi, cụ thể cũng không biết. Nhưng, một mực có nghe đồn, Khương Trường Tồn vẫn luôn đang bế quan, đột phá bình cảnh, đột phá đại đế bên ngoài con đường này bình cảnh. Hy vọng có thể đột phá, nếu như có thể đột phá liền tốt. Nghĩ đến dạng này một việc, có rất nhiều người đều sẽ cộng tình. Đặc biệt là hoang thần loại tồn tại này, càng là có thể càng tình. Dù sao, toàn bộ tam tiên giới tất cả mọi người biết, từ khi đại đế đằng sau có nguyên tổ đằng sau có vô thượng cự đầu đằng sau, để tu luyện đại đế bên ngoài con đường này tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi có một loại thất lạc. Bởi vì bất luận là hoang thần, hay là bất hủ, đi đại đế bên ngoài con đường, cuối cùng đều đột nhiên ngừng lại tại Trảm Thiên, viễn đạo dạng này môn khảm phía trên. Từ nơi này đằng sau, không còn có mặt khác cảnh giới. Từ đi đại đế con đường mà nói, từ khi chứng hỗn nguyên đằng sau, một khi vượt qua chôn vùi, chính là cầu không diệt. Một khi là cầu bất diệt thành công, chính là hóa thành vô thượng cự đầu. Mà nguyên tổ chi dạng con đường đâu? Đạo Trảm Thiên đằng sau, không còn có mặt khác cảnh giới, tiến vào quy khư đằng sau, liền rốt cuộc không có mặt khác khả năng. Từ khi đại đạo bị thương xây đến nay, con đường của đại đế, có nguyên tổ, có vô thượng cự đầu. Cuối cùng còn có tiên nhân, mà đại đế bên ngoài con đường, chỉ có hoang thần, sau đó chính là Trảm Thiên đằng sau, không có. Đương kim toàn bộ cựu giới, đi đại đế bên ngoài con đường này tồn tại, tiến vào quy khư, đã vì người trong thiên hạ biết, liền có Khương Trường Tồn, Viễn Đạo, Quân Tức, Bắc Côn Thần, cùng thần tiên quyến lữ. Nhưng là, bọn hắn tiến vào quy khư đằng sau, không còn có đột phá cái chức cấp, độ, dù là xóm đã có nghe đồn nói, Khương Trường Tồn. Viễn đạo bọn hắn đã đến gần vô hạn vô thượng cự đầu loại tồn tại này, nhưng là, chung quy là không có đột phá dạng này một cảnh giới, trong nhân thế đối với cảnh giới này tồn tại, vẫn luôn là một cái lo lắng, mọi người đều biết trên một con đường này, tiến vào quy khư đằng sau, phải chăng còn có một cảnh giới khác, hoặc là nói, đầu này tu đạo chỉ lộ, đến Trảm Thiên quy khu, chính là đột nhiên ngừng lại đâu, mãi mãi cũng so con đường của đại đế thấp hơn một cảnh giới đâu, hoặc là hai cái cảnh giới. Cho nên, chuyện như vậy, đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, đều là 10 phần thất lạc sự tình. Bởi vì, tất cả mọi người biết, tại chứng đạo thời điểm, chứng được đại đế so chứng được hoang thần điều kiện là hà khắc rồi rất nhiều. Nếu như nói, có 10 người có thể chứng được hoang thần, như vậy chỉ có một người có thể chứng được đại đế. Cho nên, tại dạng này trên một con đường, tuyệt đại đa số người chỉ có thể đi đi chứng hoang thần con đường này. Đương nhiên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, cuối cùng có thể chứng được hoang thần người. Đó cũng là trăm ngàn vạn dặm chọn một mà thôi, cùng đông đảo chúng sinh không có bao nhiêu quan hệ, Trảm Thiên đã ít lại càng ít, quy khư người, càng là lác đác không có mấy. Có thể nói, quy khư đằng sau, có hay không những cảnh giới khác, cùng tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là không có bất cứ quan hệ nào cái này, không có nghĩa là mọi người liền nguyện ý tiếp nhận hoang thần, con đường này thấp hơn đại đế con đường này nha, dù sao, đại đế có thể có vô thượng cự đầu, thậm chí có thể có tiên nhân. Mà hoang thần con đường liền ở trong quy khư két két chỉ dừng. Vậy đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, đó là 10 phần đả kích sự tình. Cái này mang ý nghĩa, hoang thần con đường này, vĩnh viễn tại đại đế con đường này trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ông, ông, ông, từng tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả ngước nhìn Khương Trường Tồn thời điểm, chỉ gặp Khương Trường Tồn trên thân tách ra một sợi lại một sợi quang mang. Mà khi hắn cái này một sợi lại một sợi quang mang tỏa ra thời điểm, thiên địa đều biến sắc, giống như trong chớp mắt này có cái gì bất an bầu không khí một dạng. Tại cái này một sợi lại một sợi quang mang nở rộ phía dưới, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời lại một lần nữa hiện lên mang theo kiếp hỏa thiểm điện, mặc dù nói, ở thời điểm này, trên bầu trời còn không có hiện hiện chân chính thiên kiếp, nhưng là, theo dạng này kiếp hỏa thiểm điện thời điểm xuất hiện, y nguyên để cho người ta 10 phần bất an. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên, giống như kiếp hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống một dạng. Mà ở thời điểm này, Khương Trường Tồn chỗ quang mang tỏa ra, tại sau lưng tạo thành xí diễm, dạng này xí diễm phóng lên tận trời, lại một lần nữa đem mang theo kiếp hỏa thiểm điện ngăn tại thiên ngoại. Đây quả thật là muốn độ kiếp rồi sao? Nhìn xem Khương Trường Tồn cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút. Quy khư đằng sau, còn có mặt khác cảnh giới sao? Nhìn thấy Khương Trường Tồn xuất hiện dị tượng như thế thời điểm, liền xem như đại đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó suy đoán. Bởi vì Khương Trường Tồn cũng tốt, viễn đạo cũng được, bọn hắn đều đã ở trong quy khư dừng bước, không còn có đột phá, hiện tại Khương Trường Tồn muốn độ kiếp dị tượng xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, tại trên con đường này, còn có mặt khác cảnh giới. Hẳn là có đi, đại hoang nguyên tổ sáng tạo ra hoang thần, sáng tạo ra trảm thiên, hẳn là cũng một dạng sáng tạo ra mặt khác cảnh giới. Có hoang thần nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong nội tâm mang theo vô hạn chờ đợi. Dù sao, bất luận một vị nào hoang thần, trong lòng cũng đều mong mỏi có người có thể đột phá quy khư. Nhưng, đại hoang nguyên tổ, chỉ là sáng lập con đường này hệ thống tu luyện nha, chính nàng cũng không có đi tu luyện, đại hoang nguyên tổ chỗ đi chính là con đường thành tiên nha, con đường của đại đế nha. Có mặt khác hoang thần cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Lời như vậy, đích thật là có đạo lý. Năm đó đại hoang nguyên tổ lấy nhất cử chỉ lực, sáng lập 2 con đường. Một đầu là con đường của đại đế, một đầu là hoang thần chỉ lộ. Nhưng là, đại hoang nguyên tổ chính nàng đi là con đường của đại đế nha. Mặc dù nói, người hậu thế đích thật là có người đi thông hoang thần chỉ lộ. Từ khi thần tiên quyến lữ đằng sau, liền có hoang thần, cũng có trảm thiên. Ở đời sau xuất hiện một tôn lại một tôn hoang thần, cũng hiện một vị lại một vị trảm thiên. Thậm chí không nói khoa trương chút nào tại toàn bộ tam tiên giới, hoang thần số lượng, đó là xa xa cao hơn đại đế. Toàn bộ tam tiên giới, hoang thần có số lượng, là đại đế cấp bội, thậm chí có thể là bên trên 10 bộ còn chưa hết. Nhưng mà, dù là hoang thần lại nhiều, lại đều không có người. Đột phá quy khu, trở thành vô thượng cự đầu loại tồn tại này, chớ nói chỉ là giống như là đại hoang nguyên tổ dạng này thành tiên. Ta đã thấy được tạo hóa. Ngay lúc này, Khương Trường Tồn sừng sững giữa thiên địa. Cũng không có để ý tới bất luận tồn tại gì, mà là ánh mắt rơi vào cái kia xa xôi không gì sánh được thần chỉ cương bên trong, thanh âm của hắn ở giữa thiên địa quanh quần, bao trùm cửu thiên, có duy ngã độc tôn chỉ thế. Viễn đạo tiền bối, chúng ta nên luận bàn một chút, nên cho hậu nhân phá cảnh thời điểm. Khương Trường Tồn lời như vậy ở giữa thiên địa quanh quần. Trong chớp mắt này, toàn bộ rung động tâm thần của mọi người, bất luận là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ trảm thiên. Đây là khiêu chiến viễn đạo. Vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Khương Trường Tồn lại một lần nữa xuất thế, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong nhân thế trước mặt thời điểm, hắn làm sự tình, lại là đi khiêu chiến viễn đạo. Ông, một tiếng vang lên, tại Khương Trường Tồn dứt lời hạ chỉ lúc, tại thần chỉ cương chỗ sâu, đột nhiên hiện lên một đạo quang mang. Thần chỉ cương, vẫn là như vậy thần bí, bất luận thời điểm nào, đều cho người ta một loại cảm giác thần bí, tựa hồ, đó là chư thần chỗ ở, rời xa trong nhân thế. Trong nhân thế bất luận sinh linh gì đều là không cách nào với tới thế giới này. Tại cái kia thần chỉ cương chỗ sâu, xuất hiện một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này vừa xuất hiện trong một chớp mắt, đem thiên địa kéo đến rất dài, tựa hồ, toàn bộ thiên địa đều kéo thành một đầu hẹp dài khu vực, toàn bộ cựu giới cũng thay đổi bộ dáng. Tại dạng này kéo dài phía dưới, tại đạo quang mang kia bên trong, xuất hiện một bóng người này nhìn có chút gầy gò, tựa hồ một trận gió thổi qua đến, đều có thể đem hắn thổi đi một dạng. Mặc dù nói, thân ảnh này nhìn có chút gầy gò, thân thể cũng không có Khương Trường Tồn như vậy khôi ngô, nhưng là, khi người này đứng tại đạo ánh sáng này bên trong thời điểm, hắn thật giống như đứng ở dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, sừng sững tại trong thời gian trường hà. Tại cái này 100.000 vạn năm trong thời gian trường hà, thân ảnh này vẫn luôn tồn tại, mặc kệ là 100.000 vạn năm trôi qua, hay là 1.000.000 năm đi qua, hắn đều như cũ đứng ở nơi đó, thời gian biến thiên, đại thế giao thế, hắn đều như cũ không đứng sừng sững ở chỗ đó. Cho dù là 100.000 vạn năm thời gian chảy xuôi, cũng không từng ở trên người hắn lưu lại vết tích đồng dạng, Tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó, chính là bất hủ bất diệt. Viễn đạo, hắn chính là viễn đạo. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người thất thần. Thất thần, không chỉ là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Viễn đạo, trong truyền thuyết viễn đạo, có đại đế cũng đều không khỏi thì thào nói, đây là so Khương Trường Tồn càng xa xưa tồn tại nha, phong phú hơn có truyền thuyết tồn tại nha, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Viễn đạo, cái tên này, đã là một cái tên, cũng là một cảnh giới. Nghe đồn nói, tại cái kia cổ lão không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, tại thời đại viễn cổ kia bên trong, còn không có hoang thần thuyết pháp này, vào lúc đó, nghe đồn nói là có bất hủ cảnh giới, mà bắt đầu con đường này chính là viễn đạo. Mà tại trên con đường này, đi được xa nhất, cũng chính là viễn đạo chính hắn, mà con đường này cảnh giới tối cao, cũng chính là lấy tên của hắn mệnh lệnh chi. Viễn đạo. Về sau, có người nói, con đường này cùng hoang thần một dạng, mà viễn đạo cảnh giới này, hẳn là cùng Trảm Thiên là giống nhau. Khương Trường Tồn chỗ đi cũng là con đường này, nhưng là, Khương Trường Tồn so viễn đạo đã chậm cực kỳ lâu mới xuất đạo. Nhưng mà, tại hôm nay, Khương Trường Tồn cái này hậu bối mới xuất hiện, đuổi theo lên con đường này người khai sáng. Viễn đạo. Trong truyền thuyết sáng chói nha, tuyên cổ thập đại sáng chói một trong. Có biết viễn cổ truyền thuyết thời cổ chân đế, nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đạo hữu cao xa. Tại đạo quang mang kia bên trong, vang lên viễn đạo thanh âm. Thanh âm này mười phần xa xăm, cho người ta một loại cổ lão cảm giác, tựa hồ là từ xa xôi trong thời gian truyền đến một dạng. Đạo hữu đã là siêu việt tiền nhân. Viễn đạo thanh âm quanh quẩn, nói ra, để cho ta xấu hổ vậy. Lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngạt thở hô hấp, bởi vì tất cả mọi người biết, bất hủ cũng tốt, viễn đạo cũng được, con đường này, đều là do viễn đạo khai sáng đi ra. Tại đương kim giữa nhân thế này, đã không có mấy người đi con đường này. Nhưng mà, tại cái kia xa xôi xa so với cổ lão tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người đi đi con đường này, tại con đường này bên trong, không biết đi ra bao nhiêu như là hoang thần Trảm Thiên loại tồn tại này. Mà con đường này, chính là do viễn đạo khai sáng ra tới, nhưng mà, tại hôm nay, trên một con đường này, làm nhân tài mới nổi Khương Trường Tồn, có khả năng muốn siêu việt con đường này người khai sáng. Viễn đạo, xảy ra chuyện như vậy, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác, loại này biến thiên. Chỉ sợ đồ đệ siêu việt sư phụ còn muốn rung động rất nhiều rất nhiều. Tại trên con đường này, viễn đạo đã so Khương Trường Tồn đi được càng lâu càng xa hơn. Nhưng là, cuối cùng, Khương Trường Tồn sẽ vượt qua viễn đạo chi thế. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta bội phục không gì sánh được, cũng là để cho người ta cực kỳ chấn động. Đây đều là tiền nhân công tích. Khương Trường Tồn chậm chậm nói, càng là tiền bối công tích, không có tiền bối khai thác, càng là không có kẻ đến sau, ta chỉ là dệt hoa trên gấm. Tất cả mọi người nhìn xem viễn đạo cùng Khương Trường Tồn, mọi người trong nội tâm đều có đủ kiểu tư vị, viễn đạo cùng Khương Trường Tồn, bọn hắn là tại trên con đường này đỉnh phong nhất tồn tại, không chỉ là Trường Tồn viễn đạo con đường này, tại hoang thần Trảm Thiên con đường này, tất cả mọi người nhất định phải nhìn lên bọn hắn, cũng trên người bọn hắn gửi ở vô tận hy vọng. Tới Vinh Yên, tại đạo quang mang kia bên trong, viễn đạo không khỏi vì đó cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, là vinh hạnh của ta nha. Viễn đạo lời như vậy, để trong lòng rất nhiều người có vô tận cảm xúc, làm cho này một con đường kẻ khai thác, tại hắn khai sáng trên đường, đã từng có trăm ngàn vạn cái đi qua, đã từng đi ra một tôn lại một tôn bất hủ. Trên một con đường này, cũng không cô đơn, mà lại, cho đến ngày nay, còn có kẻ đến sau đuổi kịp hắn vị này người khai sáng. Đây đối với một vị người khai sáng tới nói, đây là một kiện hết sức vui mừng sự tình, đạo của ta không cô vậy. Thời cơ ngay tại trước mặt chúng ta. Khương Trường Tồn chậm chậm nói. Cần tiền bối tương trợ, chúng ta cùng đi xem trước mặt con đường. Cần thế nào tương trợ đâu? Đối với Khương Trường Tồn yêu cầu như vậy, viễn đạo không có cự tuyệt. Để cho chúng ta buông tay mà làm, cùng một chỗ luận bàn. Khương Trường Tồn đưa ra mời, nói ra, để cho chúng ta tại quy khư cuối cùng, cùng đi đánh vỡ cuối cùng bình cảnh, ta cần tiền bối trí tuệ cùng kinh nghiệm. Nghe được lời như vậy, lập tức để người trong thiên hạ không khỏi vì đó tâm thần chấn động, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí. Có người không khỏi thấp giọng nói ra, đây là đang sinh tử chỉ đạo sức bên trong ngộ đại đạo huyền cơ sao? Chỉ sợ là đi. Ở thời điểm này, ngay cả đại đế hoang thần bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần lay động. Mọi người lấy lại tình thần, cũng đều không khỏi nhìn qua viễn đạo. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Khương Trường Tồn thấy được thời cơ, tìm được thông hướng quy khư đằng sau con đường. Hắn muốn đột phá quy khư, chứng được vô thượng chỉ cảnh. Nếu như nói, Khương Trường Tồn đột phá quy khư bình cảnh. Như vậy, hắn liền tất nhiên sẽ vượt qua cảnh giới này, tiến vào cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới này liền đem cùng con đường của đại đế, bên trên vô thượng cự đầu cùng so sánh. Nhưng là, Khương Trường Tồn là từ trong đó thấy chỉ được thời cơ, còn không có chân chính đem thời cơ này nắm trong tay. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cần Viễn Đạo cùng hắn cùng đi khai thác, đi đem quy khư đẩy lên cực hạn nhất, tại quy khư cuối cùng, đem thời cơ nắm trong tay. Chỉ có tại sống chết trước mắt thời điểm, mới có thể chống ở cực hạn nhất, mới có thể để cho thời cơ lộ ra toàn cảnh. Viễn Đạo chậm chậm nói, minh bạch Khương Trường Tồn nói tới. Viễn Đạo cùng Khương Trường Tồn chỗ đi đều là đồng dạng con đường, bọn hắn đều là trên một con đường này, đứng ở đỉnh phong nhất tối trung cực vị trí phía trên, bọn hắn không cần lại nhiều ngôn ngữ, tại cái này nói phiến ngữ bên trong, liền có thể biết giữa lẫn nhau trên một con đường này lĩnh hội cùng tạo hóa. Cho nên, khi Khương Trường Tồn đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm, Viễn Đạo biết đây là như thế nào khảm, cũng biết cái này sẽ muốn đi thế nào làm. Đây là muốn sinh tử tương bắc sao? Tại tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở thời điểm, có người không khỏi thì thào nói. Đây chính là không cùng một cái trận doanh người nha, thậm chí có thể xưng là địch nhân nha. Cũng có đại nhân vật ở thời điểm này không khỏi không gì sánh được cảm khái. Phải biết, Đại Hoang Thiên Cương là đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên này, là không hề nghi ngờ sự tình. Mà Thần Chỉ Cương, lại là đứng tại Trảm Tam Sinh bên này, bởi vì truyền thuyết tại xa xôi năm đó, thậm chí có thể là tại ma thế thời điểm, Viễn Đạo bại bởi Trảm Tam Sinh, cho nên, Thần Chỉ Cương về sau vẫn luôn đứng ở Trảm Tam Sinh trận doanh này bên trong. Mặc dù nói, Thần Chỉ Cương không giống Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, Tam Thánh Quốc dạng này, đối với Trảm Tam Sinh trận doanh này là như vậy kiên định không thay đổi, nhưng là, Thần Chỉ Cương cũng từng là chém ba trận doanh này làm qua rất nhiều sự tình. Có thể nói, Thần Chỉ Cương cùng Đại Hoang Thiên Cương ở giữa, coi là địch nhân, thậm chí giữa lẫn nhau phát sinh qua sinh tử tương bác. Đại đạo vô biên giới, có đại đế nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu, đặc biệt là đi đại đế con đường bên ngoài bất luận một vị nào cường giả, đều hiểu hơn, trên một con đường này, không có trận doanh mà nói. Cho nên, chúng ta toàn lực ứng phó, sống chết trước mắt, nắm chặt thời cơ. Khương Trường Tồn thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nói ra, bất luận là ta vẫn là tiền bối. Nghe được Khương Trường Tồn lời như vậy, không ít người tâm thần chấn động, bởi vì Khương Trường Tồn lời này vô cùng kiên định, nói năng có khí phách. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu, Khương Trường Tồn vì đẩy lên cực hạn, vì nắm chặt thời cơ, đã ôm lòng quyết muốn chết, đã là sinh tử không để ý, tốt. Cuối cùng, Viễn Đạo gật đầu, nói ra, sống chết trước mắt nắm chặt thời cơ, để cho chúng ta tới khai thác đi. Khi Viễn Đạo một lời đáp ứng thời điểm, không có bất kỳ cái gì hào tình tráng trí, không có lăng thiên khí thế, tại khi hắn cái này giản dị lời nói vừa rơi xuống thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi tê cả da đầu ở thời điểm này, thậm chí có Hoang Thần Trảm Thiên trong lúc bất giác, khóe mắt đều ướt. Viễn Đạo, Khương Trường Tồn, bọn hắn đã là đứng tại đỉnh phong, đứng ở con đường này cuối cùng, bọn hắn có thể nhìn xuống tận sinh. Đối với dạng này tồn tại cường đại mà nói, tính mạng của bọn hắn không gì sánh được chân quý. Thậm chí có thể nói, đứng tại dạng này đỉnh phong tồn tại, bọn hắn vì tiếp tục sống sót, có thể nói là đã dùng hết thảy thủ đoạn. Nhưng là, hôm nay, bọn hắn lại đem sinh tử độ bên ngoài, bọn hắn cũng đã từng là cố gắng đi còn sống, đã từng là một lần lại một lần vì chính mình kéo dài tính mạng. Nhưng mà, hôm nay, bọn hắn vì có thể tại con đường này, cuối cùng khả năng khai thác ra một cái cảnh giới toàn mới, bọn hắn nguyện ý đem sinh mệnh của mình giao cho một bên, cho dù là vì con đường này khai thác dâng lên tính mạng của mình. Bọn hắn đều là sẽ không tiếc. Cầu đạo, sinh tử ngoài suy xét. Ở thời điểm này, có Hoang Thần cũng không khỏi ướt khóe mắt, thì thào nói, chúng ta tiên hiền, chúng ta tiên phong, là chúng ta vô thượng vinh quang, đáng ra chúng ta đầu rạp xuống đất. Cảm động sau khi, không biết có bao nhiêu Hoang Thần loại tồn tại này, hướng xa xa hướng Khương Trường Tồn, Viễn Đạo đại bái, tất cả mọi người đầu rạp xuống đất, hướng Khương Trường Tồn, hướng Viễn Đạo gửi lời chào. Khương Trường Tồn, Viễn Đạo bọn hắn vì con đường này khai thác, đột phá quy khư đằng sau cuối cùng bình cảnh, bọn hắn nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình. Có thể nói bọn hắn trên một con đường này trên dưới tìm kiếm, chăm chỉ không ngừng, thậm chí bỏ ra sinh mệnh mình làm đại giá, bọn hắn cũng là tại chỗ không thôi, bọn hắn mới là trên con đường này vĩ đại nhất tìm kiếm người, người khai sáng. Tốt, cổ chiến trường. Khương Trường Tồn cười lớn một tiếng, tiếng cười chấn động toàn bộ cựu giới, trên bầu trời tinh thần tại chấn động như vậy phía dưới, đều là tuôn rơi. Cùng tiền bối đồng đạo, là vinh hạnh của ta, đời này là đủ. Cuối cùng, Khương Trường Tồn tại cười to đằng sau, nói ra một câu nói như vậy. Đạo của ta không cô, đạo của ta có ngươi, là vinh hạnh của ta, là đủ, là đủ. Ở thời điểm này, Viễn Đạo cũng không khỏi cười ha ha, cười to sau khi, cũng đều cảm khái nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cựu giới tất cả mọi người, đều yên lặng nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Viễn Đạo cùng Khương Trường Tồn. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người bị cảm động, không biết có bao nhiêu người tại không có cảm giác ở giữa, nước mắt đều chảy xuống. Tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong đại đạo, chính là bởi vì có viễn đạo, có Khương Trường Tồn loại tồn tại này, mới chiếu sáng thế giới này, mới khiến cho thế giới này có càng mỹ lệ hơn quang mang, chiếu sáng tất cả tu sĩ buồng tim. Tại trên con đường này, không chỉ có sát phạt, không chỉ có quyền thế, cũng không chỉ có lực lượng, càng là có đối với đại đạo tìm kiếm viên kia thuần túy chi tâm, đối với đại đạo khát vọng kiên định đạo tâm. Viên này thuần túy chỉ tâm, viên này kiên định đạo tâm, đó là siêu việt trong nhân thế hết thảy, siêu việt trong nhân thế ân oán cừu hận, siêu việt trong nhân thế quyền thế tranh đoạt, siêu việt bảo vật tiên phẩm dụ hoặc. Hai nam nhân, đứng tại đó trên đỉnh phong, là như vậy lóa mắt, là như vậy sáng tỏ, bọn hắn ở thời điểm này, không có mặt khác thân phận, bọn hắn chỉ có một cái thân phận. Kẻ khai thác, cổ chiến trường. Ở thời điểm này, viễn đạo cười một tiếng dài, một bước phóng ra, tại oanh tiếng vang phía dưới, bước thả cái kia xa xôi không gì sánh được trong cổ chiến trường. Nghe đồn nói, chiến trường cổ kia, chính là tiên nhân chiến đấu qua địa phương. Ở thời điểm này, viễn đạo còn đi trước một bước, bước vào cổ chiến trường. Không quay đầu lại, không có đi nhìn trong nhân thế một chút, cũng không có đi xem tông môn của mình một chút, cứ như vậy thoải mái tiến nhập cổ chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc này, viễn đạo cùng Khương Trường Tồn, trong nháy mắt biến mất tại cái kia bên trong chiến trường viễn cổ. Ngay tại viễn đạo cùng Khương Trường Tồn biến mất ở trong viễn cổ chiến trường thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, có người đạp không mà lên, thần tính tràn ngập. Khi dạng này thần tính tràn ngập thời khắc, có một thân ảnh hiển hiện, thân ảnh này vừa phủ hiện, càng làm cho người cảm giác giữa thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận thần tính. Thần tính vương vãi xuống, tại thời khắc này, tựa như là phàm trần ở giữa có thần giá lâm một dạng, khi một tôn thần giá lâm tại giữa phàm thế thời điểm, mở sẽ có dị tượng, có thể sẽ địa dũng kim tuyền, cũng có thể là linh lộc đến bái, càng là có khả năng cây cối thông linh, tựa hồ, tại thần giá lâm tại giữa phàm thế thời điểm, không chỉ là gột rửa tận trong nhân thế hết thảy vết bẩn, cũng có thể tại vì giữa phàm thế hết thảy phàm tục đồ vật dồi dào lấy linh tính, có thể làm cho ngoan thạch thông linh, cũng có thể để cây cối tham thiền. Dạng này thần tính tràn ngập mà đến thời điểm, để cựu giới tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Như vậy thần tính, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần đều nguyện ý tắm rửa tại dạng này thần tính bên trong, cảm thụ được thần tính gột rửa. Mà cái này nhân vật xuất hiện, hắn cũng không có dừng lại bao lâu, nhưng khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, lại tại trong một sát na khiến người ta cảm thấy thanh sơn cao xa, tại cái kia cao xa trong dãy núi, lại có một tòa thần phong nguy nga. Dạng này một tòa nguy nga thần phong, nó cũng không phải là kình thiên mà đứng, cũng không phải trấn áp thập phương, dạng này một tòa thần phong đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là trong nhân thế một tòa ngọn núi bia một dạng, cũng giống là trong buổi tối một chiếc lửa đèn, tại lóe lên vì người hậu thế chỉ rõ một cái phương hướng. Bắc Côn Thần. Khi thân ảnh này khẽ phồng mà hiện thời điểm, có người không khỏi hét to một tiếng. Thân ảnh này lóe lên mà hiện, sau đó trong một sát na cũng là biến mất tại viễn cổ chiến trường phương hướng, về phần đi nơi nào, cũng không phải rất rõ ràng. Bắc Côn Thần cũng đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, kích động nhất, đương nhiên là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, hoặc là bất luận cái gì cùng Đại Hoang Thiên Cương có quan hệ tu sĩ cường giả. Tại hôm nay, Đại Hoang Thiên Cương một hơi xuất hiện hai vị tổ cấp nhân vật, Khương Bá cùng Bắc Côn Thần. Từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ thành tiên rời đi về sau, Đại Hoang Thiên Cương vẫn luôn là do Khương Bá tọa chấn, Khương Trường Tồn chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương trụ cột, có thể nói, có Khương Bá Khương Trường Tồn chỗ tuế nguyệt, hắn tại Đại Hoang Thiên Cương chính là tồn tại cường đại nhất, cũng liền giống như là trung lưu chỉ chảy một dạng, có thể nâng lên toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương thế cục. Đương nhiên, nếu là Khương Trường Tồn không có ở đây, Đại Hoang Thiên Cương hay là có người kế nhiệm, tỉ như nói, Bắc Côn Thần chính là một cái trong số đó. Mà lại, Bắc Côn Thần cũng là chẳng yếu đi đâu. Bởi vì Bắc Côn Thần chính là Đại Hoang Nguyên Tổ thu vị thứ hai đệ tử, nghe đồn nói, Đại Hoang Nguyên Tổ hết thảy thu hai vị đệ tử, mà lại hai vị đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài đệ tử. Mà hai vị đệ tử chỗ đi con đường là không giống với, đại đệ tử Nhàn Đình chỗ đi chính là con đường của đại đế, nhị đệ tử Bắc Côn Thần chỗ đi chính là hoang thần chỉ lộ. Chính là bởi vì hai vị đệ tử chỗ đi con đường không giống với, có truyền ngôn nói, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ là vì thăm dò hoang thần chỉ lộ, mới thu Bắc Côn Thần. Mà Bắc Côn Thần cũng không có để Đại Hoang Nguyên Tổ thất vọng, tại trên con đường này, hắn tu luyện cũng là đại đạo hát vang tiến mạnh, mà lại đạo cơ 10 phần vững chắc, trên một con đường này, dù là Bắc Côn Thần nhập đạo so thần tiên quyên lữ muốn muộn rất nhiều, nhưng là, làm kẻ đến sau, có người suy đoán Bắc Côn Thần đều muốn đuổi kịp thần tiên quyến lữ. Dù sao, thần tiên quyến lữ vợ chồng quy khư đằng sau, cái thứ hai tiến vào quy khư chính là Bắc Côn Thần, cái này cũng đích thật là không phụ Đại Hoang Nguyên Tổ uy danh. Mặc dù một mực nghe đồn nói, Đại Hoa Nguyên Tổ hai vị đồ đệ, lấy thiên phú mà nói, lấy đại đệ tử Nhàn Đình là cao nhất, thậm chí có người nói, Nhàn Đình thiên phú, chính là được xưng tụng là kinh tuyệt vạn thế, tuyệt đối là vạn thế đến nay số một số hai thiên tài khoáng thế. Chỉ tiếc, Nhàn Đình đã chết rất sớm, tại hắn đại đạo có thành tựu thời điểm, tại một trận tuyệt thế trong đại chiến, vô thượng thiên chư đế chúng thần vây công mà chết, tham gia cuộc chiến tranh này, trong đó liền bao gồm thất thập nhị nguyên tổ. Mặc dù nói, hậu thế một mực rất nhiều người cho là, Bắc Côn Thần thiên phú, đích thật là so Nhàn Đình kém một chút. Nhưng là, Bắc Côn Thần thành tựu, lại không có chút nào kém, làm Đại Hoa Nguyên Tổ đồ đệ, hắn xứng với xưng hô này, dù sao, bất luận là lấy viễn đạo con đường này để cân nhắc, hay là lấy hoang thần con đường này để cân nhắc, hắn cùng nhau đi tới, đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào tiền nhân. Tại lúc trước hắn, có thần tiên quyến lữ, cũng có viễn đạo, quân tức, còn có Khương Bá. Thử nghĩ một chút, trên một con đường này, viễn đạo, quân tức, còn có Khương Bá, bọn hắn là đi bao nhiêu thời gian mới đi vào quy khư, cho dù là đạt được đã trở thành tiên nhân Đại Hoa Nguyên Tổ, chỉ điểm thần tiên quyến lữ, bọn hắn tiến vào quy khư, cũng là hao tốn dài đằng đẵng thời gian. Mà Bắc Côn Thần chính là kế thần tiên quyến lữ, đằng sau tiến vào quy khư chỗ tốn thời gian ngắn nhất người, riêng là bằng điểm này, Bắc Côn Thần cũng có thể siêu việt Khương Bá, quân tức, thần tiên quyến lữ bọn họ. Cho nên, Bắc Côn Thần cho dù là không có trở thành như là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, hắn cũng không có tổn hại sư phụ hắn Đại Hoa Nguyên Tổ uy danh. 3. Một tiếng vang lên, ngay tại Bắc Côn Thần trong nháy mắt tiến về viễn cổ chiến trường thời điểm, tại cái kia thần chỉ cương bên trong, đột nhiên không gian ba động, một sợi khí tức trong nháy mắt vượt qua thiên địa, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng là ai thời điểm. Cái này một sợi khí từ ngay lúc này, đã hoành không mà đi, trong nháy mắt, lọt vào cái kia xa xôi trong thời không, cũng là hướng phía viễn cổ chiến trường mà đi. Mặc dù nói, trong chớp mắt này một sợi khí tức hoành không mà đi, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng thân ảnh của người này, nhưng là, có đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, trong nháy mắt bắt được cái này một sợi khí tức độc nhất vô nhị chỗ. Quân tức là quân tức. Trong một sát na này có đại đế cảm nhận được cái này một sợi khí tức thời điểm, trong nháy mắt biết là ai xuất hiện. Quân tức cũng đi. Biết thần chỉ cương quân tức cũng đều đi, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Có người không khỏi thấp giọng nói ra, có thể hay không khai chiến đâu, thần chỉ cương viễn đạo cùng đại hoang thiên cương Khương Trường Tồn cùng nhập viễn cổ chiến trường, sinh tử tương bác, như vậy, quân tức, Bắc Côn Thần hai người có thể hay không cũng đánh nhau đâu. Chỉ sợ sẽ không. Ở thời điểm này, có đại đế ý thức được cái gì, lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là quan sát, viễn đạo cùng Khương Trường Tồn hai người muốn đem quy khư đẩy lên cực hạn, bọn hắn muốn nắm chặt thời cơ. Đây là con đường này phía trên tối trung cực khai thác. Quân tức, Bắc Côn Thần bọn hắn đều vào quy khu, đây đối với bọn hắn mà nói đây là vạn cổ khó được một lần quan sát cơ hội, có thể nói, dạng này thời cơ, trừ chính bọn hắn, người khác không bao giờ còn có thể sáng tạo ra. Quả nhiên, tại quân tức vừa đi một hồi, nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, tất cả mọi người còn không biết cái này, nặng nề vô cùng thanh âm là nơi nào vang lên. Ngay một khắc này, nghe được oanh một tiếng âm thanh lớn vang lên, tựa như là rung chuyển toàn bộ cựu giới đại địa một dạng, ngay lúc này. Tại cựu giới một phương thiên địa bên trong, nơi đó chính là thần sơn chập trùng. Mỗi một tòa thần sơn đều là bao la hùng vĩ không gì sánh được. Mỗi một tòa thần sơn đều giống như là có thể đem thiên khung thống hạ đến một dạng. Mà liền tại giờ khắc này, có một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện hiện lên. Cái này một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện hiện lên ở thần phong, trong dãy núi, hiện lên ở từng tòa ở giữa ngọn thần sơn. Nhìn một cái này một tòa thần điện cổ lão tựa hồ là dùng một loại viễn cổ, không gì sánh được đào cổ đồng đúc thành. Mỗi một tấc cổ đồng đều có trời sinh đại đạo phù văn, mà lại, cái này một tòa thần điện cổ lão liền thành một khôi, giống như nó là dùng một khối hoàn chỉnh, không thiếu sót đỏ cổ đồng đúc thành đi ra một dạng, tại tự nhiên mà thành thời điểm, để cho người ta thấy được nó quỷ phù thần công. Mà két, két, két nặng nề thanh âm, chính là từ cái này một tòa cổ lão không gì sánh được trong đồng điện truyền tới. Tiên đồng điện, nhìn thấy cái này một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện thời điểm, cũng trong nháy mắt đưa tới vô số người ánh mắt. Có người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Tiên tổ. Ở thời điểm này, khi cái này một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện hiển hiện thời điểm, tại cái kia từng tòa bên trong thần son, quỳ lạy lấy rất nhiều tu sĩ cường giả, cái này toàn bộ đều là tiên đồng điện đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy cái này, một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện xuất hiện đằng sau, đều mười phần kích động, bởi vì cái này một tòa cổ lão không gì sánh được đồng điện đại biểu cho bọn hắn toàn bộ truyền thừa vô thượng biểu tượng. Thần tiên quyến lữ. Tiên đồng điện, nó là một môn phái truyền thừa, nó là do thần tiên quyến lữ sáng tạo đạo thống truyền thừa. Mà cùng lúc đó, thần tiên quyến lữ vợ chồng bọn họ lại là ẩn cư tại do bọn hắn tự tay chế tạo một tòa cổ lão trong đồng điện, một mực bế quan không ra, mà tòa này cổ lão không gì sánh được đồng điện, cũng được xưng chi là tiên đồng điện. Cho nên, đối với tiên đồng điện mà nói, nó là hai cái ý tứ, đã là nói một cái đạo thống truyền thừa, cũng là nói thần tiên quyến lữ ẩn cư chỗ. Keng! Một tiếng vang lên, khi tất cả người đều chấn động theo thời điểm, đột nhiên, đao kiếm minh hòa, đao kiếm chi khí tung hoành mà lên, trong một sát na trên bầu trời chém ra một đầu đại đạo tới. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp hai bóng người cất bước mà lên, bước vào trong đại đạo. Hai thân ảnh này tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người xem xét bọn hắn cất bước thời điểm, bọn hắn đều đã biến mất tại trong chân trời, thông hướng viễn cổ chiến trường. Cho dù là nhìn thoáng qua, nhưng là, hai cái này lóe lên mà hiện thân ảnh, vẫn cho người lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Nếu như nói để mọi người nên như thế nào để hình dung hai người kia mà nói, mọi người càng nghĩ, chỉ có một cái từ có thể hình dung hai người kia. Thần tiên quyến lữ. Tựa hồ, trừ bốn chữ này bên ngoài, không còn có mặt khác càng thích hợp hình dung hai người bọn họ từ ngữ. Thần tiên quyến lữ xuất quan. Nhìn thấy hai thân ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng, cho dù là chưa từng gặp qua thần tiên quyến lữ người, cũng đều biết bọn họ là ai. Từ khi quy khư đằng sau, thần tiên quyến lữ đều không có xuất hiện qua. Có người không khỏi thì thào nói. Bắc Côn thần, Quân Tức, thần tiên lữ hơi thở, bốn người này chính là đương kim tồn tại cường đại nhất một trong, mà bốn người bọn họ chính là tại bất hủ, hoang thần trên con đường này gần với Khương Trường Tồn, viễn đạo tồn tại. Có thể nói, nếu là Khương Trường Tồn, viễn đạo không tại, tại hoang thần trảm thiên trên con đường này, có thể đứng ở đỉnh phong nhất cường đại nhất, cũng chỉ có bốn người bọn họ. Mặc dù nói, tại cựu giới có khả năng so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại, tỉ như nói, trong truyền thuyết Độc Cô Nguyên. Nhưng là, Độc Cô Nguyên là một vị nguyên tổ, hắn chỗ đi là con đường của đại đế, mà Bắc Côn thần bọn hắn chỗ đi là hoang thần trảm thiên chi lộ. Hoang thần trảm thiên trên con đường này tồn tại mạnh nhất, đồng thời biến mất tại bên trong chiến trường viễn cổ, mà lại, bốn vị này tồn tại cường đại nhất, đã sớm nghe đồn nói, bọn hắn quy khư đằng sau liền bế quan, không còn có xuất hiện. Nhưng mà, hôm nay Khương Bá, viễn đạo bọn hắn muốn mở ra quy khư tất cả cực hạn, nắm chặt thời cơ, bọn hắn bế quan này không ra tồn tại vô thượng, cũng đều nhao nhao xuất quan, đích thân tới viễn cổ chiến trường. Bọn hắn chính là muốn từ trận này cực hạn bên trong lĩnh hội thời cơ, hy vọng có thể tại hoang thần trảm thiên, trên con đường này phóng ra một bước mấu chốt nhất, hy vọng nhờ vào đó mà trở thành cùng vô thượng cự đầu sánh ngang tồn tại. Oanh! Oanh! Oanh! Xa xôi không gì sánh được chỗ cổ chiến trường, truyền đến một trận lại một trận trầm ổn không gì sánh được tiếng oanh minh, mặc dù cách xa nhau lấy không gì sánh được xa xôi, mà lại truyền thuyết cổ chiến trường chính là tiên nhân kịch chiến thời điểm lưu lại di tích, cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Nhưng là, tại cái kia không có gì sánh kịp lực lượng dung chuyển phía dưới, lực trùng kích y nguyên có thể truyền đến cựu giới tới. Xuyên thấu qua cái kia xa xôi cách ly, vô thượng lực lượng y nguyên có thể trùng kích nhập cựu giới, dù là loại lực lượng này đã trở nên rất mỏng, y nguyên để cựu giới tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không để ý nguồn lực lượng này áp chế, hoặc là loại này cảm giác hít thở không thông, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua chỗ xa xôi kia. Đều hướng cái kia viễn cổ chiến trường mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn đều muốn biết sẽ là như thế nào kết quả. Có thể thành công sao? Ở thời điểm này, liền xem như hoang thần loại tồn tại này, đều có chút đứng ngồi không yên, hắn cũng rất muốn biết cái này sẽ có như thế nào kết cục. Hắn là có thể thành đi. Liền xem như đạt đến trảm thiên cảnh giới loại tồn tại này, cũng đều giống nhau là mong mỏi cùng trông mong, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng chờ đợi kết quả của trận chiến này. Không chỉ là hoang thần trảm thiên, kỳ thật bất luận kẻ nào đều là mong mỏi cùng trông mong, thậm chí là ngay cả đại để nguyên tổ loại tồn tại này, cũng đều là một dạng. Mặc dù nói, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, trở thành trảm thiên chính là xa xôi không gì sánh được sự tình, chớ nói chỉ là đi vào quy khư, cuối cùng có thể đột phá bình cảnh trở thành như là, vô thượng cự đầu một dạng tồn tại. Nhưng là, bất kỳ người nào đều hiểu, hôm nay đối với tất cả mọi người mà nói, đều là trọng yếu như vậy, nếu như viễn đạo cùng Khương Trường Tồn thành công. Như vậy, hoang thần trảm thiên con đường này liền sáng tỏ thông suốt, đến lúc kia, đại đế nguyên tổ trên con đường này có vô thượng cự đầu cảnh giới dạng này, thậm chí có tiên nhân loại tồn tại này, như vậy, tương lai hoang thần trảm thiên trên con đường này, cũng sẽ có tương tự con đường. Nếu như thất bại, sẽ rung động tâm thần của mọi người, cái này sẽ để vô số đi hướng con đường này tu sĩ cường giả vì đó ngạt thở, thậm chí có khả năng sẽ vì thế tuyệt vọng, dù sao, bất luận là viễn đạo, hay là Khương Bá. Bọn hắn tại trên con đường này, đã là thấm nhẫm vô số năm tháng, cái này cũng còn không được, như vậy, người hậu thế, còn có ai có thể đi được thông con đường này? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cựu giới đều giống như là bị lật ngược một dạng, trong chớp mắt này, viễn cổ chiến trường bên trong có một cỗ cuồng bá vô thượng lực lượng giải khai cách ly, không gì sánh kịp quét ngang toàn bộ cựu giới. Má ơi! Tại cái này bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới, tại cựu giới bên trong không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thất sắc, bị dọa đến đều muốn hồn phi phách tán. Tại cái này lực lượng quét ngang mà ra thời điểm, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong cổ chiến trường, toàn bộ cổ chiến trường bao phủ tựa như là lập tức bị lật tung một dạng. Cái này rất giống là đột nhiên, thái dương vọt trên mặt biển, đem trên mặt biển tất cả mây đen đều lập tức gạt ra đồng dạng. Ngay tại cái này gạt ra trong một sát na, có một sợi sáng chói không gì sánh được quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Cho dù là cùng cựu giới cách xa nhau đến xa xôi như thế, khi dạng này một sợi hào quang óng ánh nổ tung nở rộ thời điểm, đều như thế chiếu sáng cựu giới bên trong vô số tu sĩ cường giả, không cách nào mở hai mắt ra. Mà liền tại cái này một sợi hào quang óng ánh nổ tung trong nháy mắt, có nguyên tổ loại tồn tại này, có thể trong nháy mắt nhìn thẳng cái này một sợi hào quang óng ánh, mà vừa nhìn thấy hào quang óng ánh này thời điểm, tại trong một sát na, tựa như là thấy được có một loại nguyên thủy không gì sánh được pháp tắc hiển hiện, tựa hồ một đầu thông hướng vô thượng chỉ cảnh con đường lập tức bị đả thông một dạng, trong chớp mắt này, giống như có một cỗ trước nay chưa có đại đạo chỉ lực, đại đạo phù văn, đại đạo vận luật toàn bộ đều lập tức ong tuôn ra mà đến, tưới tiêu toàn bộ cựu giới một dạng. Có lực lượng như vậy tưới tiêu mà đến thời điểm, toàn bộ cựu giới tất cả hoang thần trảm thiên đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, bởi vì bọn hắn đại đạo không khỏi vì đó cộng minh đứng lên, bọn hắn lập tức tiếp thụ lấy mới nhất, nguyên thủy nhất, căn bản nhất, ban đầu loại lực lượng kia, cho nên, hoang thần trảm thiên lực lượng của thân thể đều lập tức dâng lên, có một loại dồi dào mà vui sướng cảm giác. Thành công, muốn thành công, bọn hắn muốn mở ra thông hướng vô thượng con đường. Trong một sát na này, có hoang thần đều nhẫn nại không nổi, hưng phấn vô cùng hét to một tiếng. Thành công! Liền xem như đại đế nguyên tổ cảm nhận được lực lượng như vậy, cũng đều không khỏi vì đó cao hứng, cũng nhịn không được kêu to nói, thật là muốn thành công sao? Hoang thần chi đạo, thật là muốn sinh ra vô thượng cự đầu sao? Ở thời điểm này, toàn bộ cựu giới cũng không khỏi vui mừng đứng lên, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cho là, Khương Bá cùng Viễn Đạo hai người đều muốn thành công, bọn hắn đều cho rằng, hoang thần chi đạo, rốt cục muốn mở một cái cảnh giới toàn mới. Ngay tại tất cả mọi người chúc mừng thời điểm, phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cái kia xa xôi trong cổ chiến trường, có ánh lửa chút xuống, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng thời điểm, tại tiếng vang này phía dưới, một sợi kia sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt đánh nát. Ngay tại cái này vỡ nát thời điểm, tất cả lực lượng như là dễ như trở bàn tay đồng dạng, như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng, đổ xuống mà ra, trong nháy mắt khuếch trương hướng về phía toàn bộ cựu giới, cuồn cuộn khí tức quét ngang mà qua, như là tại toàn bộ cựu giới bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Tùy theo, hết thảy đều biến mất, cái kia bao phủ cổ chiến trường mây đen cũng lại một lần nữa bao phủ đi vào, tất cả dị tượng, ngay tại một sát na này ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác đứng đấy, xa xa nhìn xem cái kia xa xôi không gì sánh được phương hướng, mọi người cũng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đó là thiên kiếp chi hỏa sao? Tại vừa rồi nhìn thấy đột nhiên đổ tả xuống ánh lửa, có hoang thần ở thời điểm này cũng cảm thấy không ổn, có một loại dự cảm bất tường. Cái này chỉ sợ là thiên kiếp hàng. Mặc dù mọi người cũng không có ở hiện trường nhưng là, vừa rồi chút xuống ánh lửa, là kinh tâm động phách như thế, lập tức, để cho người ta cảm thấy đại sự không ổn. Thiên kiếp hàng, cái này chỉ sợ là không xong. Đại đế cũng tốt, nguyên tổ cũng được, đều cảm thấy không ổn. Dù sao, đối mặt qua thiên kiếp tồn tại, đều biết thiên kiếp là đáng sợ bao nhiêu, mà Khương Trường Tồn cùng Viễn Đạo tại sinh tử tương bác thời điểm, đem quy khư đẩy lên cực hạn, muốn nắm chặt thời cơ. Dạng này một con đường, dạng này khai thác, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua, trên một con đường này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến một bước này, cho nên, đột phá cực hạn này thời điểm, thiên kiếp hạ xuống, đó là không thể bình thường hơn được. Có thể hay không xong đời đâu. Trong vòng một đêm, không biết có bao nhiêu người lo lắng, tất cả mọi người muốn biết đây là như thế nào kết quả. Quả nhiên, không bao lâu, cựu giới chuyển ra tin tức, Khương Bá, Viễn Đạo đẩy ra cực hạn thấy thời cơ. Nhưng, song song vẫn lạc ở thiên kiếp phía dưới. Cái gì? Tin tức như này một truyền khắp toàn bộ cựu giới thời điểm, đưa tới không có gì sánh kịp oanh động, rung động vô số người tâm thần. Khương Bá, Viễn Đạo song song vẫn lạc. Có người nghe được tin tức như vậy đằng sau, không khỏi vì đó thất thần, không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Hai vị kẻ khai thác, cuối cùng lại không thể trốn qua một kiếp, cuối cùng chết thảm ở dưới thiên kiếp. Xong đời, chỉ sợ con đường này chỉ có thể là đi đến nơi này. Nghe được Viễn Đạo, Khương Bá song song vẫn lạc đằng sau, có chút nguyên tổ trảm thiên đều có chút tuyệt vọng. Khương Bá, Viễn Đạo cường đại như thế, cũng không chân chính mở ra cảnh giới càng cao hơn, những người khác thì thế nào có thể làm được đâu. Nhưng là, Khương Bá, Viễn Đạo vẫn lạc, mà Quân Tức, Bắc Côn Thần, Thần Tiên Quyên Lữ sau khi trở về, lập tức bế quan không ra. Xem ra, Quân Tức, Bắc Côn Thần bọn hắn đã được đến tìm hiểu. Thẳng đến bốn vị cường đại nhất quy khư đều lại một lần nữa bế quan, đều ý thức được cái gì. Tương lai, hoặc là Bắc Côn Thần bọn hắn có thể vượt qua cảnh giới này đi. Ở thời điểm này, cũng không ít người đem hy vọng lại một lần nữa ký thác vào Quân Tức, Bắc Côn Thần trên người của bọn hắn. Tại cái kia cựu giới chi khư chỗ sâu, Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn xem xa xôi không gì sánh được một màn này, đặc biệt là Lãnh Đao, biết mình tiên tổ vẫn lạc, đối với nàng tạo thành không có gì sánh kịp rung động, dù sao, trên một con đường này mà nói, bọn hắn tiên tổ chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại, hôm nay, cuối cùng vẫn lạc. Các ngươi phát cái gì ngốc đâu? Ngay lúc này, có một người nhún người nhảy lên, rơi vào trên ngọn núi, nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử! Nhìn thấy cái này thả người rơi xuống người, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Nhàn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, vừa mừng vừa sợ, không khỏi hét to một tiếng. Cái này nhún người nhảy lên rơi vào nơi đây người, không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Công tử! Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ toàn thân vô sự, cũng không khỏi không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, bất luận là Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao lại hoặc là thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đang kinh hỉ thời điểm, trong lòng cũng đều không khỏi chấn động theo. Bọn hắn nhìn tận mắt Lý Thất Dạ tại vô tận trong kiếp hỏa biến mất, trước đó, bọn hắn cũng đều lo lắng không gì sánh được, đều lo lắng Lý Thất Dạ tại cái này vô tận trong kiếp hỏa hôi phi yên diệt, may mắn là tại Hắc Vu Vương trấn an phía dưới mới an tâm. Hiện tại thật nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự thời điểm, từ trong vui mừng lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng là chấn động không gì sánh nổi. Khi hỏa thiêu thụ vỡ nát thời điểm, kiếp hỏa ngập trời, đốt cháy thiên địa, ngay cả bầu trời môn hộ đều sẽ bị đốt cháy rơi. Tại đáng sợ như vậy kiếp hỏa uy lực phía dưới, ba vị cường đại vô địch đại đế trong nháy mắt, chính là hôi phi yên diệt, liền tại trong cánh cửa nguyên tổ, trong nháy mắt đóng lại môn hộ thời điểm, đều bị đốt cháy rớt một cái cánh tay. Khủng bố như thế kiếp hỏa, nguyên tổ cũng là chống đỡ không nổi, mà lại, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn họ cũng đều biết, hỏa thiêu thụ bên trong kiếp hỏa. Đây chính là Bồ Đề lão tổ thành tiên thời điểm kiếp hỏa nha. Cấp bậc như vậy kiếp hỏa ai có thể chi được. Ngay cả năm đó Bồ Đề lão tổ cũng đều chống đỡ không nổi nha. Hiện tại Lý Thất Dạ từ dạng này trong kiếp hỏa trở về, mà lại là không có bất kỳ tổn thương gì. Đây là thế nào tại kiếp hỏa bên trong chạy trốn tới. Chuyện như vậy, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh trong lòng bọn hắn chấn động theo thời điểm. Tại trong nháy mắt này, có hai bóng người rơi vào Lý Thất Dạ phía sau. Hai cái tuyệt thế vô song nữ tử, hai nữ tử này vừa đứng sau lưng Lý Thất Dạ thời điểm, các nàng vô song chi tư, trong một chớp mắt, vững vàng hấp dẫn lấy Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn ánh mắt mọi người. Tiên tổ, nhìn thấy Lý Thất Dạ sau lưng hai bóng người, nhìn thấy một thân ảnh trong đó thời điểm, Lý Nhàn không khỏi giật mình một cái, toàn thân cũng không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, Lý Nhàn đều oanh nằm ở trên đất, đầu dạp xuống đất. Hai thân ảnh này, chính là Lý Huyền Tố cùng Tử Long nữ đế. Đối với Lý Nhàn mà nói, Lý Huyền Tố chính là bọn hắn Lý gia thủy tổ nha, là bọn hắn Lý gia người sáng lập nha. Giờ này khắc này, chính mình tiên tổ liền đứng ở trước mặt mình. Đối với Lý Nhàn mà nói, là cỡ nào rung động sự tình, Lý gia bao nhiêu đời tử tôn chưa từng gặp qua chính mình tiên tổ. Nhìn thấy Lý Huyền Tố thời điểm, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng là tâm thần kịch chấn. Mặc dù nói, trong bọn họ tất cả mọi người là xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc, thậm chí là Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này. Nhưng mà, giống Lý Huyền Tố loại tồn tại này, đây chính là áp đảo một vị lại một vị nguyên tổ phía trên. Hôm nay có thể nhìn thấy dạng này truyền kỳ tồn tại, cho dù là Lý Huyền Tố, trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức kinh người, vẫn là đáng giá bọn hắn tới chống đỡ lễ cúng bái. Nhìn thấy Lý Huyền Tố, đã là để Lãnh Đao, Đồng Kiếm lão tổ bọn hắn chấn kinh, nhìn thấy Tử Long nữ đế thời điểm, Đồng Kiếm lão tổ không hổ là sống cực kỳ lâu đại đế, cẩn thận phân biệt, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói: Tử Long nữ đế. Cái gì? Vừa nghe đến Đồng Kiếm lão tổ lời như vậy, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng bên trong là chấn động. Đặc biệt là Lý Nhàn, kém chút là nghẹn ngào kêu to, bởi vì bọn hắn Lý gia cùng Chân Long Đình đã từng là hàng xóm, lấy truyền thuyết mà nói, Chân Long Đình cũng sớm đã bị Trảm Tam sinh diệt, theo Chân Long Đình hôi phi yên diệt, hậu thế tất cả mọi người cho là Tử Long nữ đế cũng chiên tử tại trong chiến dịch này, không nghĩ tới, Tử Long nữ đế lại còn sống. Ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn đều là liên tục đại bái, cái này đích xác là rất có phân lượng tồn tại, đáng giá bọn hắn quỳ bái. Lão đầu và nha đầu đâu? Nhìn thấy trong bọn họ, không có Hắc Vu Vương cùng tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắc Vu Vương chạy. Trần quận chúa dẫn đầu nói. Chạy. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn, cái này phù hợp gia hỏa này tác phong. Khương Trường Tồn cùng Viễn Đạo Tương Bắc sáng tạo đạo. Đồng Kiếm lão tổ giải thích nói, thiên kiếp hạ xuống, song song vẫn lạc. Hắc Vu Vương chạy tới muốn đi nhặt xác. Trần quận chúa không khỏi bồi thêm một câu, rất rõ ràng, đối với Hắc Vu Vương loại này rất cách làm không nhân đạo biểu thị phản đối. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nha đầu đâu? Khương tiên tổ vẫn lạc, lão tổ tông chạy về Đại Hoang Thiên Cương. Mộc Hổ khom khom thân, nói ra. Mộc Hổ chưa hề nói mặt khác, Lan Nguyên công tử cũng không có nói mặt khác, nhưng là, mọi người trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng, Đại Hoang Thiên Cương xảy ra chuyện lớn. Chém giết sáng tạo đạo. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái xa xôi chỗ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra, đại đạo nhiều gian khó, sáng tạo đạo, chung quy là cần người đi thực tiễn. Công tử, tiên tổ tạ thế. Lúc này, Lãnh Đao hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái, nói ra, Lãnh Đao muốn chạy về tông môn, không có khả năng theo công tử. Ngày khác công tử có cần dùng đến Lãnh Đao chỗ, công tử một tờ triệu chi, Lãnh Đao xông pha khói lửa. Ở thời điểm này, Lãnh Đao hướng Lý Thất Dạ cáo từ. Nàng là xuất thân từ Thần Chỉ Cương, ngày hôm nay, Thần Chỉ Cương sáng lập chi tổ Viễn Đạo cùng Khương Trường Tồn song song vẫn lạc, đối với bọn hắn Thần Chỉ Cương mà nói, đây là thiên đại sự tình, làm Thần Chỉ Cương đệ tử trọng yếu, bất luận nàng thân ở tại phương nào, đều phải chạy về trong tông môn. Lãnh Đao đối với Lý Thất Dạ vô tận cảm kích có thể nói, không có Lý Thất Dạ xuất thủ tương trợ, nàng liền thành không được đại đế, Lý Thất Dạ là cho nàng vô song tạo hóa, đối với nàng có tái tạo tri ân. Cho dù là nàng muốn đi theo Lý Thất Dạ, nhưng là, ở thời điểm này, nàng cũng đều trước hết chạy về Thần Chỉ Cương. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó một tiếng. Lãnh Đao liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới vội vàng rời đi, chạy về Thần Chỉ Cương. Lãnh Đao rời đi về sau, Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi cảm khái. Nói ra, Viễn Đạo cùng Khương Trường Tồn đã qua đời. Trên đại đạo, ai là đỉnh? Lúc này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn dạng này vãn bối cũng không dám lên tiếng. Tại Tử Long nữ đế, Lý Huyền Tố bọn hắn cự phách dạng này trước mặt, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Bất hủ, hoang thần chỉ lộ, do bọn hắn tới mô. Lý Huyền Tố cũng không khỏi cảm khái, nói ra, bọn hắn đều là không tầm thường kẻ khai thác, vì hậu nhân trải bằng tiền đồ tươi, sáng. Loại chuyện này, vậy cũng nhất định phải là có người tới làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi như tổ tiên sáng tạo ra lại khó lường con đường tu luyện, cũng cần có người đến thực tiễn. Nếu là không có bất luận kẻ nào đi đột phá dạng này bình cảnh, đi thực tiễn con đường, như vậy chẳng qua là đàm binh trên giấy thôi, mãi mãi cũng không thể nào thấy được đại đạo cuối cùng. Đối với lời như vậy, Lý Huyền Tố cùng Tử Long nữ đế cũng đều tán đồng, Khương Trường Tồn, Viễn Đạo bọn hắn tại trên con đường này, lập xuống tấm bia to, bọn hắn vì con đường này kính dâng sinh mệnh của mình, mặc dù nói, bọn hắn cũng là vì chính mình, nhưng, lại cho hậu nhân lập xuống vô thượng công tích. Chỉ có bọn hắn như vậy tìm tòi, như vậy dâng lên sinh mệnh. Đó mới sẽ có kẻ đến sau đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chúng ta đạo trưởng lại gian. Tử Long nữ đế chính là đi bất hủ chỉ lộ. Đối với Khương Trường Tồn, Viễn Đạo hành động, có càng sâu cảm xúc, trên một con đường này, bọn hắn muốn cao hơn đột phá. Đó là không gì sánh được khó khăn. Ngay cả Khương Trường Tồn, Viễn Đạo loại tồn tại này đều bị kẹt tại trong bình cảnh này. Về sau đều muốn xông phá dạng này bình cảnh. Đó là nói nghe thì dễ sự tình. Đạo này phía trên, tất có cảnh giới. Lý Huyền Tố nhìn càng thêm sâu xa, nói ra, cũng không biết ai là đột phá trước. Cái này chỉ sợ không chỉ là cần thiên phú. Tử Long nữ đế không khỏi trầm tư một chút. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể thử một chút. Công tử coi trọng ta. Tử Long nữ đế đều không có ý tứ, nói ra, lấy thiên phú mà nói, lấy thực lực mà nói, ta lại làm sao có thể cùng Khương Trường Tồn so sánh vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, trước kia, ngươi thật sự là không thể sánh bằng, mà lại, đi đột phá bình cảnh này tỷ lệ cũng là rất nhỏ, nhưng là, ngươi bây giờ là có cơ hội này. Công chỉ giáo cho. Tử Long nữ đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không hiểu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chớ xem nhẹ ngươi đỉnh thiên long dược cùng đỉnh thiên kiếp y, mặc dù ở trong quá trình này, đây hết thảy đều không phải là do ngươi chỗ chúa tể, nhưng là, cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo, cũng đã mang theo ngươi đột phá đẳng cấp này lực lượng cực hạn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đã để ngươi bao trùm tại một cái tầng thứ cao hơn lực lượng phía trên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, mặc dù ngươi bây giờ đã không có cỗ lực lượng này, đạo hạnh cũng là hạ xuống, nhưng là, đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y vẫn là tại trong thân thể ngươi lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Huống chi, ngươi đã đụng chạm đến cấp độ này đột phá. Đối với tu đạo mà nói, cái này sẽ vì ngươi lĩnh hội lưu lại ấn ký. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tử Long nữ đế không khỏi vì đó giật mình, cẩn thận suy nghĩ, đích thật là có chuyện như vậy. Tử Long nữ đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, nói ra, công tử một lời, như thể hồ quán đỉnh, ta tất bế quan tham đạo, để cầu sẽ có một ngày đột phá bình cảnh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền xem ngươi ngộ tính cùng đạo tâm chi kiên, chỉ cần ngươi không bị dung chuyển, sẽ có một ngày, ngươi nhất định có thể đăng lâm. Công tử mà nói, ta ghi nhớ tại tâm. Tử Long nữ đế ghi nhớ. Nói như thế, ta cũng là nên bế quan. Lý Huyền Tố cũng không khỏi cảm khái, nói ra, đạo hạnh của ta đã tổn hại, chỉ sợ là cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể bổ về, lại muốn một lần đột phá, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, mặc dù khó, nhưng, nói không chừng vì ngươi tương lai đánh xuống càng vững chắc cơ sở, có lẽ, trong con đường của tương lai phía trên, ngươi có thể đi được càng xa, siêu việt chính ngươi cùng thế hệ. Nhận tiên sinh cát ngôn. Lý Huyền Tố không khỏi hướng Lý Thất Dạ đại bái. Công tử đâu? Tử Long nữ đế nhẹ nhàng mà hỏi thăm, cần chúng ta theo công tử tả hữu sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.